Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phát sinh từng trận nôn khan, nhưng mà, ngoại trừ đem dịch dạ dày của chính mình phun ra, cái gì khác đều không có. Quỷ hút máu trái cây ban tặng năng lực của hắn nhường những kia tiến vào bụng, dòng máu bị trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu, biến thành hắn khôi phục tuổi trẻ, chất dinh dưỡng, cho nên muốn phun ra, căn bản không có chỗ xuống tay. Xeo đùng, một vị khác thân ảnh cao lớn đồng dạng rơi xuống địa, đạp ở trên phế tích, Ron dùng hai tay chống đỡ Lôi Long Phương Thiên Kích, nỗ lực đứng vững. Người cái người điên này, đây là Redfield lần thứ nhất dùng không hề che giấu chút nào sợ hãi ngữ khí làm ra đánh giá. Hắn nhìn về phía trước cách đó không xa Ron, không thể nào hiểu được quát, ngươi cũng là trái cây năng lực giả, ngươi điên rồi sao? Không, Ron suy yếu nhưng kiên định hồi đáp, chính là bởi vì ta cũng là trái cây năng lực giả, vì lẽ đó ta mới rõ ràng đây là biện pháp duy nhất. Hải lâu thạch sâu gia công kỹ thuật hiện nay chỉ có nước Wano thợ đá mới nắm giữ, hải quân cùng chính phủ gia công xưởng có thể chế tạo một ít thô ráp hải lâu thạch viên đạn, tạo hình khó coi còng tay chính là cực hạn, nhưng có một loại gia công kết quả, mặc kệ là nước Wano thợ đá vẫn là hải quân cùng chính phủ đều có thể ung dung chế tạo. Hải lâu thạch bột phấn đơn thuần nghiền nát thành bụi phấn, chỉ cần không ngừng mà nghiền nát là được. Đáng ghét, Redfield gắt gao cắn răng, làn da của hắn soi điểm một điểm mất đi ánh sáng lộng lẫy cùng co giãn, trở lại lão niên bắp thịt gầy gò da dẻ lỏng đổ, trạng thái mái tóc màu trắng tùm la tùm lum buông xuống để che ở trên trán, một đôi vẫn đục con ngươi xuất hiện ở viền mắt bên trong, nhưng hắn có chút không thấy rõ đồ vật. Thông qua quỷ hút máu trái cây hút người huyết chiếm được thanh xuân, thình lình chính từ trên người hắn rời đi, mà hết thảy này chỉ vì Ron dòng máu bên trong, dù đãng vô số hải lâu thạch bột phấn, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, Redfield. Tự lành năng lực bắt đầu điên cuồng tạo huyết bổ sung thân thể, nhưng Ron cố nén hải lâu thạch mang đến cảm giác vô lực, thần tình lạnh lùng mà kiên định, dù sao ai sẽ không có chuyện gì mang châm ống ở trên người, nếu không là ngươi vừa nãy công kích, ta còn thực sự không tìm được cơ hội thích hợp vừa kéo dài khoảng cách không bị ngươi xem đến ý nghĩ, lại muốn bảo đảm hải lâu thạch bột phấn tiến vào mạch máu. Hóa ra là vào lúc ấy sao? Redfield uể oải thở hổn hển, nhớ tới vừa nãy hắn khói đen gai đâm ở Ron trên người lưu lại trăm nghìn xé rách dấu vết, đem nhuộm thành huyết nhân một màn, cái kia tỏa ra huyết hoa thậm chí đem chính nghĩa lớn huy đều nhuộm thành chói mắt màu đỏ tươi, dày đặc huyết tương ngược lại che lấp động tác của hắn, mà hắn lúc đó khoảng cách Ron có chút xa, cho tới không có đúng lúc phát hiện, hắn không nhịn được nhếch miệng cười lạnh, làm trái cây năng lực giả bên người mang theo hải lâu thạch bột phấn cũng không thể so châm ống tốt hơn chỗ nào. Tự lành năng lực mang đến sức khôi phục nhường hải lâu thạch bột phấn xuyên thấu qua vết thương tiến vào mạch máu sau cũng không còn cách nào thoát ly, mà hắn hút máu hành vi lại sẽ những này hải lâu thạch bột phấn nuốt vào dạ dày, loại này bị động hình cạm bẫy, chỉ cần Ron không chủ động suy nghĩ, hắn cũng không cách nào nhận ra được. Có điều ngươi cũng không cách nào vận dụng trái cây năng lực, đúng không? Tiêu tùy bàn tay đặt tại trên tấm ván gỗ, Redfield gắng gượng thân thể đứng lên đến, biểu hiện bình tĩnh lại điên cuồng. Ngươi cho rằng mất đi trái cây năng lực ta liền không có cách nào sao? Đối với này, Ron bình tĩnh gật đầu. Là cái gì? Không nhìn Redfield giết người tầm mắt, Ron chậm rãi nhấc lên Lôi Long Phương Thiên Kích, loại kia suy yếu nhưng sát khí mười phần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, mang cho Redfield rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nhìn khôi phục lão niên trạng thái Redfield, Ron hờ hững nở nụ cười. Hải lâu thạch đối với trái cây năng lực giả khắc chế hiệu quả không có hạn, mức tối đa ai tới đều sẽ bị trong nháy mắt đánh vào đáy vực. Muốn thích ứng cái cảm giác này cần đi qua thời gian dài huấn luyện, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, cắn cắn răng liều liều mạng liền có thể làm được sự tình. Nếu là ăn trái ác quỷ trước ngươi, ta thừa nhận mặc dù già nua cũng không thể khinh thường, nhưng đùng soru tại chỗ nổ tung bụi mù mây, Ron nâng kích tiến lên hóa thành một đạo dây đen hung hãn giết ra. Ăn trái ác quỷ ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh? Thật nhanh, Redfield không nhịn được trừng lớn hai mắt, chính là bởi vì hiểu rõ hải lâu thạch đối với mình khắc chế hiệu quả mạnh bao nhiêu, loại kia suy yếu cảm giác vô lực vẫn ràng buộc tại người, hắn mới càng thêm hoảng sợ với Ron giờ khắc này bộc phát ra tốc độ vô liêm sỉ. Phẫn nộ một cắn răng, Redfield giơ lên cây dù trước đạp một bước tính chính sát Ron đến bên cạnh hắn khoảng cách cùng thời cơ, mạnh mẽ nghiêng vẫy oanh, một kích một dù hung hãn chạm vào nhau, nhưng mà Redfield lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không phải đối thủ của đối phương, không thể Busosukhaki, hắn cây dù chỉ là dựa vào mang lực vung vẩy, mà Ron lôi kích lên, thình lình, bọc cuốn quýt lấy một tầng nhỏ yếu, nhưng xác thực tồn tại Busosukhaki, này không thể nghi ngờ trở thành vốn là cung dương hết đà giữa hai người áp, đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, nhưng, ngây thơ, Ron có thể tiếp tục vận dụng Busosukhaki, hắn cũng có thể tiếp tục vận, dụng Kenbun sao, trong nháy mắt đem hắn đến tiếp sau hai mươi mấy loại biến chiêu xem đi ra. Redfield đột nhiên buông tay, ở cây dù bị đánh bay ra ngoài trước đây, cũng, chỉ vì là đau mạnh mẽ đâm vào Ron lồng ngực, lôi kích dễ dàng như thế đánh văng ra cây dù không nghi ngờ chút nào ra ngoài. Ron dự liệu, hắn lập tức nghĩ đến Redfield đặc thù Kenbun sao, nhìn cái kia hướng chính mình đâm tới thủ đao, Ron hơi nheo mắt lại, đùng xoạt xoạt, người Kenbun sao chỉ nói cho người ta đón lấy nghĩ làm cái gì, nhưng không có nói cho người biết cái kia rõ ràng thực lực chênh lệch. Một phát bắt được Redfield bàn tay, Ron bắp thịt phát lực khủng bố sức nắm, nhất thời đem xương của hắn nắm, kẻo kẹt, vang vọng, ngươi ứng đối đều xây dựng ở tốc độ của ngươi có thể đuổi tới tình huống của ta bên dưới, mà hiện tại, vừa vặn không thuộc về tình huống đó, Redfield xác thực đọc ra Ron sau đó phải làm ứng đối, nhưng cũng đọc không ra, song phương giờ khắc này rõ ràng nhất thể lực chênh lệch, một cái là lâu năm trái cây năng lực giả, dùng hải lâu thạch huấn luyện mấy, năm lâu dài, không ngừng nghiền ép chính mình thể năng quái thú, một cái khác là mới lên cấp trái cây năng lực giả, không có bất kỳ độ công kích huấn luyện, thậm chí ngay cả đụng vào hải lâu thạch là cảm giác gì đều không lĩnh hội qua, hơn nữa già yếu mang cho Redfield GEBUFF, một thêm một giảm, thực lực của hai bên hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, có thể đáng ghét, ta tại sao có thể ở đây ngã xuống, Redfield không để ý bàn tay bị Ron nắm ở lòng bàn tay đau nhất, một cái tay, khác bỗng nhiên nắm tay, về phía trước dùng sức vung một cái, đê tiện hải quân, chính mình còn không chuyển thua, hải quân có điều là một đám linh cẩu, thấp hèn linh cẩu, chính mình tại sao có thể ngã xuống, lại một lần ngã vào hải quân âm mưu quỷ kế bên dưới, Redfield nhô lên toàn thân sức mạnh cuối cùng, tầng tầng một quyền, nhưng bỗng, nhiên trong tầm mắt né qua một vệt màu trắng lưu tinh, đau đớn cùng suy yếu, đồng thời truyền đến, nhưng hắn không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết, đông, con kia nắm đấm mềm yếu vô lực nện ở Ron trên mặt, ngoại trừ đem da mặt của, hắn thúc đẩy, thậm chí ngay cả nhường hắn nghiêng một hồi đầu không có làm, được, này đây là, hắn không dám tin tưởng cúi đầu, Ron tay trái bưng lên, ngón cái cùng một bên, chỉ phi thường quỷ dị tả hữu mở ra, khống chế trên cổ tay ám tiễn, phóng ra ra, từng cây hải lâu thạch sen bôn, lít nha lít nhít hải lâu thạch liên tục bắn trong nháy mắt đem Redfield trái, tim đánh nát, liền đới lồng ngực nơi khối lớn huyết nhục, đều bị mạnh mẽ oan, đi, đê tiện ngươi cũng xứng nói câu nói này, Ron bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vô tình, đây là chiến tranh, ngươi bốc lên chiến tranh, mời ngươi phân rõ ràng chiến tranh cùng quyết đấu khác nhau, hải tặc cặn, nghe vậy, Redfield đột nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi căng lại, nhưng rất nhanh ở trong đó thần thái cấp tốc tiêu tan, hắn chết nhìn chồng, chọc Ron, dừng lại tất cả động tác, Patrick, Redfield, rõ ràng là chết không nhắm mắt, chương 843, đột biến không cách nào ngăn cản pháo kích, chính như Ron đã nói như vậy, mặc kệ Redfield có bao nhiêu ân oán tình cừu, cùng lão già khốn nạn trong lúc đó làm sao cừu hận, ở nguyên tác bên, trong cùng mũ rơm đoàn cỡ nào tỉnh táo nhung nhớ, đều không có quan hệ gì với hắn, đối với hắn mà nói, hôm nay hai người xuất hiện có điều là một cuộc chiến, tranh, một hồi nhường hắn phi thường khó chịu chiến tranh, vô vị chiến tranh, chỉ bằng hai người bọn họ, căn bản không thể khiêu chiến bây giờ thứ tự, hải, quân thứ tự, loại hành vi này nhất định là phí công, nhưng mà bởi vì rét cao cái kia khủng bố thực lực cá nhân, hải quân không, những không thể xem thường, trái lại muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đến, ứng giao hai người bọn họ, báo thù trò chơi, phu phu, xác nhận Redfield đình chỉ hô hấp, Ron đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, có tự lành năng lực ở, chỉ cần bất tử, thảm nhất có điều thoát lực, nhưng hải lâu thạch bột phấn tiến vào mạch máu chuyện như vậy, có thể không, nghe vào đơn giản như vậy, những kia không hòa tan huyết ngoại lai vật chất dính bám vào mạch máu trong, vách, theo lưu động tiến vào toàn thân, khá lớn hạt tròn thậm chí chặn ở tả, tâm phòng thư giãn trên miệng, nếu là đổi một người, đã sớm chết vĩnh viễn, phải trở về tìm thầy thuốc tới một lần đại thủ thuật mới được, loại này, trạng thái, ta có thể không có cách nào khống chế thân thể đưa chúng nó bỏ, ra đến, Ron liếm liếm bởi vì mất máu quá nhiều trắng bệch môi, lau đi cái trán thấm, rơi mồ hôi lạnh, vì lẽ đó hiện tại, hy vọng bọn họ đã thành công đi, quay đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời, ở cái kia tối tăm trên mặt, biển, màu vàng quang ảnh không ngừng lay động, chứng minh Kiraru như cũ sinh, long hoặc hổ, vốn là mũ rơm đoàn đối thủ, kết quả lại bị chúng ta va vào, thực sự là, Ron khó chịu xẹp xẹp miệng, nguyên tác Riva người Đức bởi vì phải hướng về chính phủ báo thù quan hệ, khi biết chính phủ triệu tập thất vũ hải đến đuổi bắt hắn thời điểm, sớm làm khó, dễ, kèm hai bên Hancock các muội muội, Luffy lúc đó chính đang nữ nhi đảo huấn luyện, liền tùy tùng Hancock đồng thời, đánh tới thuyền lớn, cuối cùng thành công nắm giữ Busoshuhaki đánh bại, vua, cho tất cả vẽ lên dấu chấm tròn, bây giờ y vương hạ thất vũ hải, y đã trở thành một cái qua đi thức, mặc dù là, thường thường ở trên biển hoạt động đội buôn, cũng khó khăn đến nhớ tới mảnh, này biển rộng còn có mấy cái nắm giữ, hợp pháp cướp bóc quyền, thất vũ hải, quốc cũng bởi vậy không có điều kiện đi bắt cóc con tin, nhưng không nghĩ, tới, hắn ngược lại cùng rét cao trộn lẫn ở cùng nhau, nếu là hai người này thật đến liên thủ không như thế không lý trí, nói không, chắc thật sẽ cho bọn họ cơ hội, gây ra động tĩnh lớn, đừng 100 lần pháo, chính vào lúc này, một tiếng vang vọng đất trời tiếng trống giận dữ truyền đến, thanh âm này không phải Ron quen thuộc bất luận một ai âm thanh. Đại biểu nó, đến từ chính cái kia chưa từng gặp gỡ qua, thế giới kẻ phá hoại, bên đi, ua, âm, khủng bố chấn động âm thanh truyền đến, vật nặng phá không, kéo nước biển sôi, trao giống như kịch liệt rung rẩy một đoàn to lớn bóng mờ cấp tốc từ Ron đỉnh, đầu bay qua, hướng phía trước không biết hải vực bay đi, không thể, nơi này khoảng cách Redliner còn có 3 vạn mét, hắn nghĩ làm cái, gì, Ron không nhịn được trừng lớn hai mắt, khó có thể lý giải được, hiện nay dê một chi bộ chính là nguyên tác bên trong ngày mới, Marinfo, để ở trên, đỉnh 2 năm sau, hải quân bản bộ di chuyển. Mà dê một chi bộ thì lại chuyển đi, tới nguyên bản Marinfo vị trí, chúng nó như hai quạt không thể vượt qua trời tiệm giống như một trước một, sau, đem Redliner kẹp ở giữa, đại biểu Akainu đối kháng đại hải tặc thời đại, quyết tâm, khoảng cách Redliner, khoảng cách chính là có như thế gần, nhưng sau đó mỗi một cái thông qua ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới hải tặc, đều có thể cảm nhận được hải quân nhiệt tình khoản đãi, nhưng khoảng cách này tuyệt đối không phải pháo kích có thể đến, Rai Lun cũng không được. Hiện nay hải quân chỉ có to lớn nhất hai môn Rai Lun, bản bộ Marinfo cái kia một môn ban đầu loại cùng với J-10 chi bộ cải tạo loại, tầm bắn có thể đạt đến 100 km hướng về lên, mà bình thường tàu tải Rai Lun cùng với hòa bình chủ những người trên người lắp đặt loại nhỏ Rai Lun đỉnh ngày tính cũng nhiều nhất 10 km. Có một cái nhường ron không biết nên khóc hay cười, sự thực chính là thế giới này khoa học kỹ thuật cây lệch có thể không có radar phụ trợ định vị, khoảng cách lại xa một chút, bọn họ không có thủ đoạn tiến hành nhắm vào, đừng trái cây năng lực lại biến thái, cũng là muốn xem năng lực giả, thẳng tắp khoảng cách thậm chí còn ở 3.000m có hơn đất đỏ đỉnh, thánh, địa Emarinfo, này một pháo khả năng bắn trúng, sao, nghĩ tới đây, Ron lấy ra điện thoại trùng, bấm sau phẫn nộ gầm hét lên, cho, lão tử nói cho Kiraru, hắn lại vọc nước không xuất lực, lão tử đập chết hắn, hiện tại hắn năng lực hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn, cản pháo kích. Nguyên tác bên trong chém ra cái viên này đạn pháo y mắt ưng, mi hắc, cũng rất sớm biến mất ở trên biển rộng, hắn có thể dựa vào, chỉ có xuất đội tấn công quốc thuyền lớn Kiraru, nghe Ron rít gào, người tiếp không dám thất lễ, điện thoại rất nhanh bị được, chuyển tới phía trước chiến trường, không lâu lắm, mồ mông gà âm thanh âm vang, lên, xin lỗi tổng chỉ huy, chúng ta chính đang nghĩ biện pháp, xảy ra chuyện gì, Ron yên lặng cau mày, lâu năm tinh nhuệ tướng lĩnh mồ mông gà đều nói rồi, chính, đang nghĩ biện pháp, cái kia tuyệt đối không phải chiến chi tội, nhất định, phát sinh cái gì bất ngờ. Mới nhường quốc pháo kích thành công ra khỏi nòng, là hải lâu thạch, mô mông ga, quay đầu lại liếc nhìn cầm các loại vũ khí đem các loại công kích trút, xuống ở thuyền lớn trung tâm, một giang hồ đỉnh mật thất lên các đồng liêu, nghiêm nghị nói rằng, quốc không biết từ nơi nào làm đến lượng lớn hải lâu thạch xây dựng một giang mật thất, hắn trốn ở bên trong tiến hành pháo kích, Kiyaru đại tướng, cũng bó tay toàn tập, hải lâu thạch cũng không phải cứng rắn không thể phá vỡ, bất kỳ cứng rắn vật thể đều có một cái dị hạn mức tối đa, lấy đối phương chi mâu công đối phương, chi thuẫn. Dùng hải lâu thạch gia công thành công cụ gia công hải lâu thạch chính là thường thấy nhất biện pháp, thậm chí một ít năng lực quỷ dị trái cây năng lực có thể chế tạo ra đủ mạnh va chạm cũng có thể đánh nát hải lâu thạch, nhưng chỉ có hệ logia không thể. Hải lâu thạch là thiên nhiên kiên cố nhất vật chất, cái khác lực lượng nguyên tố bị hải lâu thạch khắc chế gắt gao không nói, thậm chí ngay cả đầy đủ kiên cố đủ va chạm mạnh mẽ cũng chế tạo không được. Cái này không thể trách ta, Aron. Kiyaru âm thanh từ đằng xa truyền đến, ta nào có biết hắn dĩ nhiên để lại như thế một tay, lại nói nhiều như vậy hải lâu thạch truyền lưu đến trong tay hắn, ám sát quân lính một điểm tình báo đều chưa lấy được, thiếu ở cái kia miệng lưỡi trơn tru, lập tức ngăn cản pháo kích, không phải vậy lão tử tự mình đưa hắn ra tòa án quân sự. Ron phẫn nộ rít gào, nhường đối diện một đám người nơm nớp lo sợ, không nói hai lời phát huy ra hoàn toàn sức mạnh, bắt đầu nghĩ biện pháp tạc mở hải lâu thạch mật thất. Kiraru nghe vậy khóe miệng co giật, lắc mình đi tới nòng pháo đang chuẩn bị một cước đá tiến vào đi thử xem, dưới một phát pháo đạn kéo tới, sợ đến hắn mau kéo dài khoảng cách để điện thoại xuống. Ron yên lặng cau mày, lượng lớn hải lâu thạch sao, Oracle làm hạn chế tài nguyên, chính phủ thế giới không cho phép bất kỳ tư nhân cùng với thế lực khai thác hải lâu thạch ngoài trừ nước Wano, bởi vì bọn họ phần lớn hải lâu thạch công cụ cũng phải dựa vào nước Wano cao siêu thợ thủ công tiến hành gia công, có thể giấu giếm được ám sát quân lính mạng lưới tình báo gom góp nhiều như vậy. Hải lâu thạch khởi nguồn là cái nào? Đáp án rõ ràng sáng tỏ, chính vào lúc này, nương theo một tiếng sấm rền giống như thông thiên nổ vang, nổ tung ánh lửa đem đêm đen thắp sáng, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, hút vào ngụm khí lạnh, ở cái kia lóng lánh trong ánh lửa, Redliner đường viền có thể thấy rõ ràng, vỡ, vụn nham thạch không ngừng đổ nát, như từng viên một nóng đỏ thiên thạch, rơi, vào biển rộng, Ron hút vào ngụm khí lạnh, 3.000m khoảng cách, hắn dĩ nhiên thành công, tuy rằng không phải Redliner đỉnh thánh địa, nhưng 3.000m thẳng tắp khoảng cách, thình lình bị quốc làm được, này một pháo oanh kích ở Redliner dưới đáy. Trực tiếp ở cái kia kiên cố tràn, đầy màu đỏ thẫm nham thạch vách núi vách treo leo bên trên, oan ra, Marinfo to nhỏ chỗ hổng, thế giới kẻ phá hoại, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 844, nổ thuyền, khổng lồ như thế nổ tung sản sinh chấn động, nhưng thánh địa hỗn loạn tưng, bừng, toàn bộ thánh địa dường như động đất giống như vậy, lay động không ngớt, chân đạp đại địa, dường như đạp ở mềm mại bột nhào lên, một cước sau một, cước tiền, không đứng thẳng được, chính phủ thế giới hạt nhân chỗ then chốt. Chính phủ nhà lớn đỉnh chóp, xảy ra chuyện gì? Mộc Trâu Ngũ lão tinh đỡ lấy bàn đứng vững cùng, lấy điện thoại ra trùng lớn, tiếng chất vấn, vạn phần xin lỗi tạm thời còn không biết Akatsuki, có điều chấn động là từ thánh địa phía dưới truyền đến, nên không phải động đất, dừng một chút, điện thoại trùng một đầu khác chính phủ không tổng tham mưu trưởng đầu trọc, Zero nắm qua văn kiện, nhìn lướt qua, tìm tới nguyên nhân, nói mau, phải, khóe miệng hắn co giật, trong mắt mang theo kinh ngạc, cấp tốc thì thầm, bên đi, quốc trốn vào hải lâu thạch chế tạo mật thất, xuyên thấu qua mật thất phóng ra pháo. Ở đường trái cây dưới sự giúp đỡ ngang qua 30 km,

Sau 3 phút Kiraru, là, nghe đây, cho ta đánh đấm nó, 3 phút rút đi nhân số hơn vạn quân lính, đánh đấm tòa này thuyền lớn. Hai người đối diện một hồi, đều nhìn ra trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ, có điều hết cách rồi, quan lớn một cấp đè chết người ở trong chiến dịch, tổng, chỉ huy mệnh lệnh ngoại trừ Ngũ lão tinh đặc quyền, không ai có thể ngăn cản, Akainu cái kia nguyên soái cũng không được, tốt hoài niệm Tơ Su nữ sĩ làm tổng chỉ huy tháng ngày chí ít, nàng sẽ cho, chúng ta 5 phút đồng hồ hả ngươi đang nghe, à Momonga, xin lỗi Kizaru đại tướng, ta hiện tại không cái kia công phu cùng ngươi tán, gỗ, Momonga xoay người gấp gáp nói rằng, sau đó nhảy lên một cái, lớn tiếng la lên, tất cả mọi người, lui lại, 3 phút nhất định phải rút khỏi đi, bằng không quân pháp xử trí, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 845, biến mất tròn, nổ thuyền tới ngăn cản pháo kích, cùng giải quyết không được vấn đề, liền, giải quyết đưa ra vấn đề người ở như thế, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, vững tin, theo mệnh lệnh truyền đạt, trải rộng ở thuyền lớn các nơi siêu tầm kẻ địch hải, quân binh sĩ quả đoán thả tay xuống bên trong nhiệm vụ, hướng gần nhất thuyền, chạy đi, chuẩn bị rút đi, cũng thật là tìm cho ta một vấn đề khó khăn a. Ron, Kizaru ngoác miệng ra hèn mọn oán giận, lớn như vậy một chiếc thuyền, nói nổ, liền nổ, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ nói vậy ngươi cũng phát hiện đi, Kizaru, đại tướng, Toko một bên sắp xếp binh sĩ lên thuyền bỏ chạy, một bên quay đầu lại ngữ khí, nghiêm nghị nói rằng, đương nhiên, ta lại không ngốc, Kizaru nhún nhún vai, cười nhạt nói, có thể rảnh rỗi cho chúng ta gọi điện thoại, nói rõ hắn bên kia nguy hiểm đã, giải quyết mà bản thân của hắn nhưng chưa từng xuất hiện, nói rõ, hắn bị thương rất nghiêm trọng, bằng không ngăn cản pháo kích như vậy việc trọng yếu. Ron nói cái gì cũng sẽ, đích thân trình diện, đối thủ dù sao cũng là cái kia rét cao, có thể tiếp tục trung khí 10 phần, phát hiệu lệnh, đã là hắn thực lực mạnh mẽ không phải người thể hiện, ta liền rời đi trước, Kizaru đại tướng, Momonga trung tướng, Toko thả người nhảy lên, nhảy đến kỳ lân hào trên bông thuyền, không ra dự, liệu, hắn hiện tại cần trợ giúp tình hình như thế, có thể hiếm thấy rất, vừa nghĩ tới cái kia thiên hạ lòng đất mình ta vô địch Ron giờ khắc này, chính ở trên chiến trường vô cùng đáng thương chờ đợi trợ giúp, Kizaru cùng, Momonga đối diện một hồi, không cẩn thận nhìn không được. Khóe miệng đồng thời, dương lên, phu phu, trung tướng, các binh sĩ đã toàn bộ lên thuyền, xin chỉ thị, không lâu lắm, một tên lính liên lạc vô cùng lo lắng chạy tới, sau khi chào, đối với Momonga nói rằng, rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tức khắc xuất phát, Momonga vung tay lên, sau đó nhìn về phía Kizaru, còn lại xin nhờ ngươi, Kizaru, là, đi thông thả ai chư vị, một đầu khác, chiến trường trên phế tích, Kizaru tên khốn này, các loại lão tử khôi phục sức mạnh, có ngươi dễ chịu, Ron khó chịu cúp điện thoại trùng. Vừa nãy Ngũ lão tinh gọi điện thoại tới, nhằm vào pháo kích một chuyện phát biểu phi thường quá đáng ngôn luận, sau đó Ron liền không chút khách khí hận trở lại, ai sợ ai, đừng quên lão tử cũng là người có thân phận, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, không nghi ngờ chút nào, chính là Kizaru, xử lý xong công tác, nằm ở phiêu bạc ở mặt biển thuyền hài cốt lên, Ron hơi, nheo mắt lại chập mắt, nhân này hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi một chút, Dragon tên kia, vượt ngục liền vượt ngục, dĩ nhiên thả ra như thế nguy hiểm, gia hỏa, có điều như vậy cũng tốt, có như thế nhược điểm ở trên tay ta. Bọn họ vĩnh, viễn không có cơ hội đi lên trước đài, khi đó quân cách mạng vẫn không có như hiện tại như thế cùng Akainu bí mật, liên thủ, làm là kẻ địch, bất đắc dĩ mà thôi, thả ra đám này tù phạm, nhưng phạm sai lầm sẽ không theo trận doanh thay đổi mà thay đổi, Red Cao, thế giới kẻ phá hoại, hai người này vì Dragon vượt ngục mà thoát, vậy, bọn họ tạo dưới nhiệt, quân cách mạng vĩnh viễn rửa không sạch sẽ, bởi, vậy triệt để cắt đứt bọn họ đi lên trước đài độ khả thi cũng là Ron cùng, Akainu lần này không có liên lạc Dragon. Muốn bọn họ vì là lỗi lầm của chính mình phụ trách nguyên do khắp nơi đều có câu tâm đấu giác a Ron bùi ngùi thở dài đứng ở cục ngoại xem vua hải tặc thế giới thì giác khóa chặt ở mũ rơm đoàn trên người nhìn thấy chính là tự do cùng giấc mơ nhưng mà đi tới bên trong cục xem thế giới này các loại bí mật không kể tối nghĩa khó hiểu đấu tranh so với đám kia tự xưng ninja pháp sư thế giới còn tàn khốc hơn nên nói như thế nào không hổ là hải quân thương long thậm chí ngay cả Patrick Redfield đều chết ở trong tay ngươi bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng vang lên. Ron tức thì trừng lớn hai mắt, nhìn từ ngực nhô ra bàn tay, cò kẹt, cái tay kia không ngừng khuấy lên, thấy lồng ngực xung quanh xương sườn đập vỡ, tan, phốc khụ khụ, Ron không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, nhưng ánh mắt cũng không hoảng, loạn, mà là lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ quay đầu lại, liếc về phía đem chính, mình dơ lên đến bóng người, ngươi là vị nào, ta một cái vô danh tiểu tốt thôi, cũng có mái tóc dài màu xanh lục cường tráng người đàn ông trung niên chậm rãi, từ tấm ván gỗ sau bò lên, gò má của hắn hơi chút gầy gò, lông mày xương cao, vót. Tướng mạo phi thường cường tráng, nhìn Ron, hắn nụ cười nhạt nhòa, vừa qua đi đã bị ta bỏ qua, Oracle đại nhân, nhưng ta nghĩ cái danh hiệu thuận tiện xưng hô vì lẽ đó ngươi có thể gọi ta, Ryukui, ngươi tới một thân xám bụi Âu phục màu đen, trên vai khoác một bộ màu trắng, áo khoác, nhìn qua cùng hải quân tướng lĩnh trang phục rất tương tự, nhưng hắn áo khoác lên không có chính nghĩa, hai chữ, thay vào đó, là một cái, nghiêng lệch vặn vẹo nghệ thuật đồ án, Ron nhận ra, đó là Nibelung gia tộc, tộc Huy, như Minh tộc hướng về Kozuki bộ tộc cống hiến cho như thế. Chỉ có người theo, đuổi mới có thể gánh vác ký hiệu, Ryukui, Ron lông mày co rúm, không nghĩ tới nguyên tác bên trong sẽ trở thành hải quân, Một thành viên đại tướng Ryukyu, giờ khắc này dĩ nhiên gia nhập Orico, dưới trướng, khó tự trách mình những năm này nhiều phiên hỏi thăm, đều không tìm được cái, này cùng Fujito nổi tiếng ngang nhau quái vật tung tích, nhìn ra Ron vẻ mặt biến hóa, Ryukyu nhẹ nhàng cau mày, xem ra qua đi xử lý, vẫn là không sạch sẽ, người nghe nói qua ta, coi như thế đi, đối với này, Ron bình tĩnh hồi đáp, sau đó lắc đầu một cái không muốn nhiều, lời, hỏi, y sau đó thì sao ngươi tìm ta là thế Orico truyền lời sao, ha ha, nghe vậy, Ryukyu tầng tầng rút ra cánh tay, ở huyết tương nổ tung trước, đem Ron cánh tay xoay đến phía sau, thiếu ở cái kia cố làm ra vẻ ta xem quan sát rất lâu mới xác định, ngươi đã, không có khí lực tiếp tục chiến đấu, từ trong lồng ngực lấy ra hải lâu thạch còng tay, Ryukyu thần tình lạnh, lung, vì lẽ đó xin mời đi theo ta một chuyến đi, thương long Orico đại nhân, vì ngươi chuẩn bị tốt nhất nghỉ phép biệt thự, đủ ngươi hưởng thụ quãng đời, còn lại, đây là, Ron tức thì vì đó khiếp đảm, ngẩng đầu, các ngươi chuẩn bị khai chiến không? Sự tồn tại của chính mình đối với này trận đại chiến ảnh hưởng không chỉ có, mình và Akainu rõ ràng, làm là kẻ địch Orico, cùng Kaidu liên quân càng sẽ, không quên nhớ, vì lẽ đó bọn họ muốn ở chính thức khai chiến trước đây, giải quyết đi chính, hắn một phiền phức, không, không phải khai chiến trước đây, chiến tranh, đã bắt đầu, vù vù vù, nương theo chói tai chấn động âm thanh, từng khối vàng ống ánh lăng, kính xuất hiện ở dưới bầu trời, Kizaru hóa thành ánh sáng chỉ hạt căn bản, cuốn lên hỏa diễm giống như cực nóng ánh sáng chỉ chi dòng lũ. Ở lăng kính, khúc xạ, xeo xeo xeo xeo, trong quá trình này, tốc độ của hắn không ngừng tăng nhanh, nồng nặc ánh sáng, chỉ hạt căn bản cấp tốc tụ tập, hình thành một viên so với Thái Dương còn, muốn chói mắt quả cầu ánh sáng, chấm dứt ở đây, work you, khóa chặt phía dưới thuyền lớn, lăng kính đồng thời bùng nổ ra ánh sáng, để, cho trung gian Kizaru dường như mũi tên rời cung, bắn nhanh ra, thiên chi quỳnh mâu, đường kính mấy chục mét tính chất hủy diệt cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp oanh kích ở thuyền lớn trung tâm, ven đường tất cả đều bị nóng rực, cột sáng nát tan hầu như không còn. Dừng lại nửa giây sau, âm âm âm, nổ tung laser trong nháy mắt xuất hiện một vòng mâm trạng sóc qua, hướng 4, phương 8 hướng nhanh chóng tản đi, dường như kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân, nổ tung giống như vậy, một đóa tiếp trời bích nhật màu da cam đá mây hình nấm, phóng lên trời, thuyền lớn bên trong, quốc ngơ ngác cả kinh, nghĩ muốn mở ra cửa, lại phát, hiện bên ngoài đã bị hải quân dùng đống lớn tạp vật đóng kín, mà cửa phòng, cũng là hải lâu thạch chế tạo. Ngược lại làm cho hắn không cách nào chạy trốn, không, ở chính mình tự tay chế tạo quan tại bên trong, quốc phát sinh không cam, lòng nộ bào, theo thuyền lớn đồng thời, chìm vào sâu không thấy đáy hải dương, xèo, làm xong những này, Kizaru tách ra thuyền lớn chìm xuống hình thành vòng xoáy, đi tới xa xa trên quân hạm, a, mệt mỏi quá, thật ngạnh a chiếc thuyền này, khổ cực ngươi, trở lại đại gia đều có thể nghỉ ngơi, Momonga nghe vậy bất đắc dĩ cười cợt, bưng lên điện thoại trùng, nhiệm vụ, hoàn thành, ta đến cho Ron gọi điện thoại. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, yêu tây, vậy thì phiền phức ngươi Momonga, Kizaru một tay cắm ở túi quần bên trong, giơ lên tay phải kính cái khôi hài, quân lễ, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đi xa, Momonga trong tay điện thoại trùng trước một, bước vang lên, Momonga trung tướng, quan trên hắn trở về rồi sao, hả, kỳ quái cùng Kizaru đối diện một hồi, Momonga hồi đáp, ừ không có, không phải, ngươi đi tiếp ứng hắn à Toko trung tướng, à, vậy thì phiền phức, một chiếc tàu bay chậm rãi bồng bềnh ở trên chiến trường không? Toko đem chính, mình đứng chổng ngược dùng chân treo ở ngoài cửa khoang, một tay bưng điện, thoại trùng, một cái tay khác cầm kính viễn vọng, không ngừng nhìn quét chiến, trường, hắn không gặp. Chương 846, thân hãm lao tù, thánh địa, Mariejo, ngươi nói cái gì, ngũ lão tin bốn người khó nén trên mặt vẻ khiếp sợ, nhìn đến đây báo cáo, tình huống Akainu, không thể tin tưởng chính mình nghe được nội dung, hí, kiếm sĩ ngũ lão tin bỗng nhiên phát sinh một tiếng hút vào khí lạnh âm thanh, rõ ràng là ở lau chùi vũ khí trong quá trình, không cẩn thận đem ngón tay cắt, ở lưỡi dao lên, đối với này. Akainu sắc mặt đen kịt, hít sâu một cái, chúng ta đã đem chiến trường tìm khắp cả, bao quát đáy biển, như cũ không có, tìm được Ron, căn cứ hắn ở lại En Thượng Tá nơi đó sinh mệnh giấy chúng ta mới biết, hắn, là bị người bắt đi, có người nhân hắn cùng Redfield đại chiến sau thể lực, không chống đỡ nổi, bắt cóc hắn, chỗ cần đến, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nước Wano, Orico tên khốn kiếp này, hắn làm sao dám, một trâu ngủ lão tinh phẫn nộ đứng lên đến, hàm răng cắn chặt, nên đến, rốt cục đến rồi. Một mái tóc vàng ống ngũ lão tinh thả xuống bị nặng gãy rượu đỏ chén, thở dài, Akainu, đến, thông báo toàn thể, chuẩn bị chiến đấu, ngũ lão tinh ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Akainu, cuộc chiến tranh này liên, quan đến chính phủ 800 năm quyền uy cùng tôn nghiêm, quyết không cho, phép lùi về sau, hiểu chưa, cái kia Ron làm sao bây giờ, Akainu không cam lòng yếu thế trừng qua đi, hỏi, kẻ địch không ở trên chiến, trường giết hắn là bởi vì giết không được. Không có nghĩa là hắn bị kẻ địch, mang về sau đó còn có thể sống các ngươi là muốn từ bỏ hắn sao, nếu như có cái kia nếu cần đúng, Mộc Trâu ngũ lão tinh nghiêm túc gật đầu, lần này chiến tranh không giống với, dĩ vãng bất kỳ lần nào, bao quát chúng ta, cũng bất cứ lúc nào làm tốt hy, xin chuẩn bị, nhiệm vụ của ngươi là ổn định chiến cuộc, trụ tính chung hải quân chỉ huy tác, chiến, đang hoàn thành ngươi bản chức công tác trước, không cho phép manh động, đáng ghét, Akainu gắt gao vứt khẩn nắm đấm, móng tay khảm vào trong thịt, dùng đau đớn, phát tiết phẫn nộ, nhưng hắn không có phát hỏa, không giống với dĩ vãng. Lần này, Ngũ lão tinh, nói đúng, kẻ địch sẽ chọn Ron ra tay là rất bình thường tình huống, dù sao Thương Long, tên uy chấn biển rộng, trước đây không lâu càng là đơn đã độc đấu phế bỏ, Kaido một cánh tay, có hắn tồn tại, Akainu sâu sắc hoài nghi, Oracle dưới cờ, binh lính đến cùng có dám hay không tiến công, một tú vu lâm, gió tất phá vỡ chi, Ron ánh sáng quá mức chói mắt, cho tới kẻ địch không tiếc tất cả, đều muốn, diệt trừ hắn, lần này Redfield cùng Quốc liên hợp tiến công, không nghi ngờ chút nào, chính, là vì là che lấp bọn họ mục đích thật sự. Làm ra yểm hộ, bọn họ nếu như không lý trí vì là cứu người không tiếc đánh đổi, ngược lại, trúng kẻ địch cái trong, cứu người vì là y tình, không cứu vì là ân nghĩa, người khác nhau có sự khác biệt lựa chọn, làm cái mông quyết định đầu, Akainu, rõ ràng sự lựa chọn của chính mình là cái gì, tuyệt đối không nên có việc A, Ron, xanh thẳm vô bờ trên biển rộng, một chiếc tàu ngầm phá tan mặt nước, dưới ánh, mặt trời biểu diễn chính mình đen nhánh dáng người, cảm nhận được ngoài cửa sổ cái kia ánh mặt trời chói mắt, Ron mí mắt động hai, lần. Một giây sau đột nhiên mở, đã tới chưa, không ai trả lời, hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía nhà tù ở ngoài một mặt căng thẳng ông Vũ, khí, dựa vào ở trên vách tường nhìn kỹ chính mình hải tặc, nhếch môi, đừng sốt sắng như vậy, người cảm thấy ta bây giờ còn có thể làm cái gì, rầm, Ron giật giật tay, quanh người truyền đến một trận vật nặng tiếng ma sát, hải lâu thạch khóa dây xích đem hắn như bánh chưng như thế bó đến chặt chẽ, treo ở giữa không trung, chỉnh nhà tù thậm chí cũng giống như crocodile nguyên, tác bên trong đối với mũ rơm đoàn từng làm như vậy. Do hải lâu thạch toàn, thân chế tạo thành, đúng rồi, mấy giờ rồi, sớm sáng sớm 8 giờ, cái kia hải tặc tự hồ nghĩ rõ ràng Ron là không thể trốn ra được, dũng khí, hơi lớn điểm, hồi đáp, 8 giờ, nên ăn điểm tâm chứ, Ron chẹp chẹp miệng, thì ta điểm tâm đây ngươi cũng đừng nói không chuẩn bị, coi, như là chính phủ chúng ta Impel Down, bên trong tù phạm cũng là có đồ vật ăn, đương nhiên, giới hạn nóng trực điện một cu ly cùng LV6 chết không được đại, nhân vật, ta không biết a, ánh mắt uy nghiêm đảo qua đi. Cái kia hải tặc chỉ cảm thấy có cái gì hồng thủy mảnh thú nhìn chằm chằm chính, mình, sợ đến hắn không nhịn được dính sát vách tường, hận không thể có thể ẩn, đi, không có đồ ăn, bởi vì đây là ta thuyền. Lúc này, một tiếng trầm thấp từ tính tiếng nói truyền đến, Ryukui đẩy ra, đường nối cửa lớn, đi vào bên trong, lại nói có cũng sẽ không cho ngươi, đối với ngươi, làm sao cẩn thận đều không, quá đáng, Ron theo âm thanh truyền đến vị trí nhìn sang, nhếch miệng cười, yêu, nhanh như vậy liền vẫy, ở Ryukui trên mặt, một đạo rết như thế vết sẹo kéo thông trán của hắn cùng, gò má. Nằm nhoài ở chỗ này, béo mập trắng bệch huyết nhục đại biểu đây là gần, nhất mới dài tốt vết thương, vì hắn tăng thêm mấy phần lệ khí, đó là mấy ngày trước Ryukui cho rằng nắm chắc phần thắng, bất cẩn khinh, địch thời điểm, Ron để lại cho hắn lễ vật nếu không là thực lực nội tình ở cái, kia, cả khối da mặt đều sẽ bị Ron kéo xuống đến, nhìn Ron cân nhắc ánh mắt, Ryukui nhìn xuống tức giận, cười lạnh nói, ngươi xác thực là cái quái vật bác sĩ nói cho ta, trong máu của ngươi đâu, đâu cũng có hải lâu thạch bột phấn, nói vậy đây chính là ngươi đánh bại, Redfield biện pháp đúng không, có điều hiện tại, đúng hay không có loại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hối hận, dù sao nếu là không có những thứ đồ này, ngươi cũng sẽ không bị ta nắm lấy, vung, cái kia ai biết được, Ron nhún nhún vai, không thành công ngoại trừ đầu cùng ngón tay, hắn một vị, trí đều động không được, xiên xích phần cuối là cùng lao tù rèn đúc cùng nhau, trừ phi hắn có thể sử, dụng mang lực, đang bị hải lâu thạch khắc chế tình huống banh đoạn hải lâu, thạch, bằng không làm sao dãy dụa đều vô dụng, nhưng mà hắn như cũ thích ý nheo mắt lại, bình tĩnh hồi đáp, không cho phép ta là đang diễn trò. Cố ý bị các ngươi bắt được lại kiên cố, pháo đài cũng sẽ có từ nội bộ đổ nát một ngày, đạo lý này ngươi nên hiểu, chưa, cái gì, Ryukui theo bản năng cả kinh, có điều cấp tốc giật mình tỉnh lại, thiếu ở cái kia giả thần giả quỷ ngươi bây giờ, cái gì đều không làm được, ồ ngươi chắc chắn chứ, ngươi, hít một hơi thật sâu, Ryukui mặt tối sầm lại, ta không cần cùng ngươi tranh luận những này, các loại đem ngươi đưa đến nước, Wano, yên tâm đi, ngươi muốn chết cũng khó khăn, thì ra là như vậy, bởi vì phải cùng chúng ta khai chiến duyên cớ, muốn đem ta, chập tới dạo phố thị chúng. Thậm chí công khai phạt, lấy tráng quân uy, chèn, ép hải quân khí diễm đồng thời có thể xác định diệt trừ ta cái này uy hiếp, vì, là kế hoạch của các ngươi đặt vững cơ sở, thực sự là nhất cử lưỡng tiện diệu kế, nhìn Ryukui đột nhiên căng lại con ngươi, Ron cười nói, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi hành vi hình thức quá tốt đoán, dù sao ta, thực sự không nghĩ tới, Oracle có lời gì là phải cùng ta nói đến đây, Ron đánh cái ha cắt, có điều thực sự là không cam lòng a, quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào. Mắt không nghĩ tới có một ngày sẽ bị hải tặc lượng tiện nghi kiếm lợi chuyện như vậy, nhưng là hải quân ở Senguk dưới sự lãnh đạo nhất thường dùng cũng nhất là hải tặc trơ trẽn hành vi, nếu là Kaido chủ đạo liên hợp thể lực tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng ai kêu Oracle không phải chân chính hải tặc đây, thủ đoạn của hắn ngược lại làm cho người xoay sở không kịp đề phòng, ha ha, vậy thì mời ngươi cẩn thận lĩnh hội một hồi những năm này bị cắt ngươi hải quân sĩ nhục giam giữ hải tặc thống khổ. Đối với này, Ron một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng nhìn hắn, ta thuận miệng nói một chút ngươi dĩ nhiên coi là thật, sau đó thương hại thu tầm mắt lại, khắp khuôn mặt là đồng tình lắc lắc đầu, cũng được, ngươi vui vẻ là được rồi, có thể đáng ghét, Ryukui chợt phát hiện, chính mình lại đây thì sát hoàn toàn là cái quyết, định sai lầm, Ron có cái kia sức lực, hoàn toàn miệt thì thậm chí trêu đùa hắn, ngược lại là chính mình, thật sự không thể làm cái gì, cho ta tập trung, mặc kệ hắn nói cái gì đều đừng để ý tới. Phẫn nộ hướng phụ trách trông coi vô tội hải tặc đóng lên một câu, Ri U Quy, liền nhà tù bên này ba, năm bước khoảng cách đều không đi xong, quả đoán xoay, người rời đi, phải, lớn tiếng đáp lại một câu, bỗng nhiên, hải tặc đùng mình một cái hắn cẩn thận, từng ly từng tí một, từng giọt nhỏ, quay đầu lại, trong phòng giam, Ron cười híp mắt nhìn hắn, hỏi, mẹ ngươi quý tính, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 847, đến từ Ron thông tin, tại sao không phái người đi cứu hắn, trở lại bản bộ, Akainu lập tức nghênh đón một cái phiền phức khách nhân rút, lui trái cây năng lực giả, En thượng tá, nghe vậy, Akainu trầm mặt chốc lát, kiên định nói rằng, đây là biện pháp tốt, nhất ta tin tưởng dù cho là Ron chính mình, cũng sẽ không hy vọng chúng ta, như vậy lỗ mãng, đại chiến sắp nổi lên. Lúc này mặc kệ là phái tiểu đội thâm nhập địch doanh, vẫn là một viên đánh mạnh rút ngắn khoảng cách, cũng có thể rơi vào kẻ địch, vây quanh, tử thương nặng nề, đây là trần trụi dương mưu, Akainu tin tưởng, Orico làm được ra chuyện như vậy, thế nhưng hắn sẽ chết, En lo lắng nói rằng, bị kẻ địch tù binh về đại bản doanh, nghĩ cũng biết Ron sẽ tao ngộ cái gì, câm miệng, En, không giống nhau, không chờ Akainu trả lời, bỗng nhiên, quát to một tiếng ở, ngoài cửa vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, Akainu nhăn lại lông mày hơi thả lỏng, vọt tới, người gật đầu ra hiệu. Jeffy tiên sinh, người đến chính là thoái ẩn sau khi thiếu ở trước mặt người lộ mặt Jeffy, hắn, mới vừa đi tới cửa phòng làm việc, vừa vặn nghe thấy En, nhất thời, phẫn nộ xông vào, nhìn ngạc nhiên En, Jeffy nổi giận đùng đùng nói rằng, lời ngươi đem hải quân, kiên trì làm cái gì, bất kể là ai, chúng ta đều làm tốt sẽ chết chuẩn bị, Ron hắn dựa vào cái gì là đặc thù cái kia một cái, đây là đối với hắn sỉ nhục, đối với hải quân vô số tướng sĩ sỉ nhục, đối với, chính nghĩa sỉ nhục, lão sư, hơi cắn môi dưới, En hai tay vứt khẩn, ta biết. Ta cũng rõ ràng nhưng, yên tâm đi En thượng tá, ta tin tưởng sư phụ sẽ không sao. Lúc này, Jeffy phía sau đi ra một người đến, Kobe trên mặt mang theo bình, tĩnh nụ cười, an ủi En. Tuy rằng ta cũng đồng ý tin tưởng Ron, nhưng người nói ra câu nói này có cái, gì căn cứ sao? Akainu hiếu kỳ nhìn sang, hắn chợt nhớ tới trước đây trong đại chiến, Ron dĩ nhiên chưa hề đem đệ tử. Kobe mang theo bên người đối phương tốt xấu là đại tân sinh thực lực phi phàm, một thành viên, ăn thiêu thiêu trái cây sau so với bình thường trung tướng, cũng không kém chút nào. Mà Ron nhưng không có đem hắn mang đi chiến trường, xoa quân công, Akainu cũng không nhận ra đây là Ron cố ý ở nuôi thả Kobe, hay hoặc là không, đỡ hắn lên chiến tranh, sợ hắn có chuyện. Đối với này, Kobe cùng Jeffy đối diện một hồi, nói rằng, trên thực tế, sư phụ sớm đã có qua lập hồ sơ, mình bị kẻ địch bắt được chuyện. Như vậy, ồ, Akainu sáng mắt lên, từ lúc mấy năm trước Ron đã nói, chính mình bởi vì đánh không chết quan hệ, vạn nhất gặp phải cái gì kẻ địch mạnh mẽ, không giết hắn mà đem hắn nắm lên, đến giam cầm, đúng là bình thường, Jeffy tiếp nhận đề tài. Nhưng Akainu ngữ khí hơi ngưng lại, xác thực, Ron bất tử tính cả thế gian đều biết, lại càng rỡ đại hải tặc cũng, chỉ dám nói, đánh bại, mà không dám đàm luận, giết chết, như vậy đối mặt như vậy hắn, giam cầm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, sau đó thì sao, sau đó hắn coi đây là tiền đề đã làm nhiều lần lập hồ sơ, phân biệt đối ứng, các mỗi cái trường hợp, đùng, đùng, đùng, cửa lớn bị vang lên, Toko theo tiếng mà vào, tin tức đã mang đến, may là phát hiện sớm, không phải vậy chúng ta đần độn, xông vào nước Wano. Kết cục nhất định rất thảm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Akainu mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu bọn họ đang nói cái gì, có điều mờ mịt bên, trong mang theo vui sướng, không hổ là lấy tâm kế nổi danh trên đời thương, Long, còn thật là khiến người ta tràn ngập kinh hỉ một cái nhà hỏa, dù cho bị kẻ địch tù binh, cũng sớm an bài xong tất cả, là như vậy nguyên soái, quan trên hắn không phải có một cái do kiên thành, trái cây chế tác trái ác quỷ vật phẩm sao? Ừm, ta biết, Vegapool cũng không nghĩ tới gạt ta, Akainu gật gù, bỗng nhiên cả kinh, chờ đã, ý của ngươi là... Hắn đêm qua cho chúng ta gửi thư báo, xem ra kẻ địch cũng không có phát hiện, trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn kia đặc thù, Toko đi lên trước đem văn kiện bày ra, Akainu trước mặt, cấp tốc đáp lại, coi như không cách nào vận dụng cũng không sao, không giống tình huống có sự, khác biệt dự án, hiện tại là tốt nhất một trường hợp, có thể trực tiếp dùng lời nói giao lưu, cầm lấy văn kiện, Akainu lòng tràn đầy chờ mong, thì ra là như vậy, đây chính là Ron trở lại đến tin tức sao, sau đó, thứ đồ gì nhi, phẫn nộ đem văn kiện ngã trên bàn. Akainu sắc mặt đen nước mở, tin tức xác thực là tin tức, nhưng mặt trên nội dung là như thế cái dáng vẻ. Ron, Moshi, có ai không nghe thấy xin trả lời, Toko, quan trên ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi mặt khác đây là văn, tự kênh, không âm thanh, Ron, không cần để ý những kia việc nhỏ, ngươi là mới bẹp sao đúng rồi, các ngươi nghe rõ, áp vận ta thuyền chỗ cần đến không phải nước Wano, nghỉ cứu, ta ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, Toko, cái gì cái kia ngươi ở đâu, Ron, ta nào có biết là cái nào, ngược lại nước Wano phụ cận hải vực cũng. Không có như thế sáng sủ khí trời mặt khác trong cơ thể ta hải lâu thạch bột, phấn khá là phiền toái, muốn cứu người tốt nhất mang cái bác sĩ, Toko, thì ra là như vậy, chúng ta đã kiểm tra rét cao thi thể, chính không, nghĩ ra hắn vì sao lại chết như vậy kỳ quái, hóa ra là như vậy ta biết rồi, ta, sẽ một lần nữa căn cứ sinh mệnh giấy định vị vị trí của ngươi, muộn nhất 7, ngày liền có thể đến, Ron, không cần thiết, ta còn muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, chờ ta để trống tay đến, chính ta đều có thể cho mình làm giải phẫu đúng rồi. Ta nhường Kobe làm sự tình thế nào rồi, Toko? Không biết, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút. Mấy phút sau, Kobe, sư phụ, Oracle không có phái người đột kích kích đá nổ khai thác điểm, tất cả bình thường, Ron, ngay lập tức báo cáo nhiệm vụ kết quả mà không phải quan tâm ta an, nguy, ngươi nhường ta rất thương tâm a Kobe, Kobe, Ron, có điều không đáng kể, nhớ kỹ, ở trên văn kiện làm gian lận, không nên, để cho nguyên soái phát hiện lớn như vậy phê đá nổ, truy cứu lên rất phiền, phức, Kobe, sư phụ, ta sợ, Ron, có gì đáng sợ chứ, nguyên soái như vậy xuẩn, cho hắn 100 năm cũng, tìm không ra vấn đề, hắn đây sao gọi trông coi tự trộm, Akainu phẫn nộ lật bàn, nhìn sợ hãi rụt rè trốn ở Jeffy mặt sau Kobe, sau đó, nhớ tới, hiện tại trọng điểm không phải truy cứu hắn hai thầy trò trách nhiệm, mà là, nghiêm túc như thế thông tin, hắn liền không thể nghiêm túc chút sao, nói xong Akainu vừa đỡ cái trán, ừ không đúng, cũng không phải cái này, tức, hôn mê đầu, hít một hơi thật sâu, Akainu ngồi trở lại cái ghế, thiêu đốt xì gà, hí hô, yên lặng phun ra một cái vòng khói, ánh mắt của hắn thả trầm, hỏi, tên khốn kiếp này, hắn trộm đi bao nhiêu đá nổ, ngang phong vạn phong. Cướp nhà khó phòng, ở tại bọn hắn vội vàng ứng phó kẻ báo thu thời điểm nhưng phái đệ tử đi trộm, đá nổ, Akainu ngẫm lại liền tức giận đến cười, cười lạnh, nghe vậy, Kobe cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra, dùng tay chỉ so với, cái ba, ba ba, tam công cân thực sự là gan lớn gia hỏa, có điều tam công cân cũng đủ dùng, để uy hiếp Oracle, phân tán làm nổ tam công cân đá nổ đủ để hủy diệt một tòa, thành trấn, vừa nghĩ tới Ron bị kẻ địch mang vào trụ sở bí mật, mà nhưng lại không biết, trên người hắn cất giấu tam công cân đá nổ. Akainu không nhịn được mỉm cười, hình ảnh kia tương đương lập thể, là 3 tấn, lúc này, Kobe bình vỡ không cần giữ gìn, mắt nhắm lại, quyết tâm, nói ra một con số, xoạt xoạt, Akainu vẻ mặt nhất thời cứng nhắc ở trên mặt, một lát sau, lập tức xuất phát, đem hắn mang về, lão tử muốn tự tay đập chết hắn, mặc dù ở Marineford người nhà trấn nhỏ phần cuối, cũng có thể rõ ràng nhìn, thấy bản bộ cứ điểm tầng cao nhất nguyên soái bên trong phòng làm việc, cái, kia ngập trời mà lên dung nham ánh lửa. Chương 848, Oracle thay đổi, 3 tấn đá nổ là khái niệm gì, đó là ở râu đen tích mấy năm trước làm ra chuyện lớn trước thời gian, trên, chợ đen 20 năm đều tập hợp bất mãn lưu thông tổng sản lượng, là đá nổ khai thác điểm đảo 5 năm khai thác tổng số, từ trình độ hiếm hoi mà nói, nó thậm chí so với hải lâu thạch còn muốn hy hữu, chỉ có đảo có dự trữ không nói, hơn nữa còn từ từ khai thác hầu như không, còn, hơn nữa nó dễ cháy dễ bạo thuộc về tiêu hao phẩm, tiến thêm một bước cắt giảm, số lượng, 3 tấn. Đây cơ hồ là đảo tổng dự trữ 1/3, làm có thể sánh ngang cổ đại binh khí kỳ lạ vật chất, 3 tấn đá nổ, nếu là có, công phu ở Redliner lên đào hố vùi vào đất đấy, thậm chí có thể đem Redliner chặn ngang nổ đoạn, bởi vì lực phá hoại làm người sợ hãi, vì lẽ đó chính phủ mới đúng đá nổ trong, giữ nghiêm mật, qua lại khai thác đi ra đá nổ ngoại trừ tiêu hao mất bộ phận ở, ngoài đi nơi nào, cũng chỉ có số ít người biết được, Akainu cực kỳ xác định một chuyện, Ron gây chuyện rồi. Gây chuyện lớn rồi, nhưng có một vấn đề Akainu nghĩ mãi mà không ra, bị bắt làm tù binh hắn, đến cùng từ đâu tới thời gian rảnh rỗi nhẹ như vậy, lỏng gửi thư báo, xanh thẳm trên biển rộng, bầu trời trong trảo, hải âu quay quanh ở trên bờ cát, thời khắc nhìn kỹ đám người phía dưới, muốn tìm đồ ăn đám này trắng nõn mỹ lệ chim nhỏ trên thực tế là 100%, không hơn không kém giặc cướp, cướp giật ăn cắp, không chuyện ác nào không làm, nhưng mà chúng nó không biết chính là, đám người kia ai cũng không có đồ ăn, đi nhanh điểm, lại có thêm nửa giờ. Thủy triều trướng tới sẽ nhấn chìm đến giữa sườn núi, không muốn chết, mau mau a! Ryukyu đứng ở con đường một bên lớn tiếng bắt chuyện. Nghe vậy, một đám đói, bụng choáng váng đầu hoa mắt hải tặc vội vàng lên tinh thần, nhìn xuống đói, bụng nâng lên lao tù, một cước sâu một cước nông, liệt lão đảo thư hướng phía trước đi đến, kiên trì một chút nữa, tới mục đích liền có thể ăn đồ ăn. Không phải hết thảy mọi người có thể như Ryukyu như thế mấy năm không ăn, không uống, tuy nói là vì mài dũa bọn họ, nhưng cũng không thể trực tiếp đem người chết đói, ngoại trừ tử vong uy hiếp. Bầy hải tặc đi tới động lực còn có đồ ăn mê hoặc, đương nhiên càng quan trọng chính là, Moshi Moshi, ai tới nói cho ta một chút a, thật nhàm chán a. Bầy hải tặc tức thì rùng mình một cái, chạy như bay, gia tốc đi tới, dù sao mau chóng bỏ qua cái này ma quỷ, bị treo ở lồng sắt trung gian, Ron lật lên mắt cá chết ồn ào, nhưng mà mặc kệ, hắn làm sao gọi, đều không ai đồng ý phản ứng hắn, bao quát Ryukyu, liền này một tuần không tới đi thời gian trong. Đã có 5 cái trong coi nhân, viên bị Ron bức điên bọn họ thường thường là ngày hôm trước buổi tối đi vào, thay ca, sau đó ngày thứ 2 mới bị người phát hiện, miệng sùi bọt mép hai mắt, vô thần ngã trên mặt đất, vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là Ron đối với hắn làm cái gì, sau đó mới phát hiện, chính mình chỉ đoán đúng phân nửa, xác thực là Ron làm cái gì, nhưng giới hạn với tán gẫu, hắn cái miệng đó, là hóa thân của ma quỷ, Akainu còn ở hiếu kỳ Ron phát tin tức thời gian đều là từ đâu tới, Ron ngược, lại cảm thấy không hài lòng, những người này bị Ryukyu đói bụng huấn luyện, dằn vặt. Ý chí lực quá kiên định, phía trước vị huynh đệ này, ta xem ngươi tay trái tay phải bắp thịt phi, thường không phối hợp, tại sao tay phải lớn nhiều như vậy, mắc mớ gì tới ngươi, cái kia hải tặc nội tâm là tan vỡ, nhưng không dám nói ra, chỉ lo cúi đầu đi, tới, bởi vì sợ Ron mục đích, Ryukyu chết sống không chịu mở ra lồng sắt, để tránh khỏi xảy ra bất trắc, vậy thì nhường Ron cái miệng đó có thể vô cùng, nhưng những phát huy được, không ai có thể lấp kín, cuối cùng liền Ryukyu đều không thể không thỏa hiệp, gọi người cho Ron, chuẩn bị một chút đồ ăn bởi vì chỉ có ở ăn đồ ăn thời điểm, hắn miệng mới sẽ yên tĩnh một chút, dù sao tàu ngầm bên trong mới chứa đựng bao nhiêu người, nếu như hết thảy mọi người điên rồi, hắn cũng sẽ không lái thuyền, không mở miệng sao, kỳ thực không cần thẹn thùng, đại gia đều là nam nhân, đều hiểu, Ron không để ý chút nào tiếp tục nói, có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, chữ sắt trên đầu một cây đao, người trẻ tuổi tốt nhất khống chế một hồi chính, mình ngươi xem một chút ngươi, viền mắt đều đen, thận hư chứ, thần hắn sao thận hư, ta tại sao viền mắt là đen ngươi hắn sao không có chút nào hiểu rõ tình hình, sao, cái kia hải tặc chỉ cảm thấy tâm hỏa dâng lên, dưới chân một liệt, bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen, ngã xuống đất, âm âm âm, liên quan lao tù cũng cùng ngã xuống đất. Ron đập ầm ầm ở trên hàng rào, thương nhe răng trợn mắt, xảy ra chuyện gì? Ryukyu lớn cất bước đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm, Ron, cả người thủ thế chờ đợi, không tốt Ryukyu đại nhân, này huynh đệ không kiên trì được, cái gì? Ryukyu đi lên phía trước, nhìn xuống, vốn là đói bụng khó nhịn, toàn bằng ý chí chống đỡ, bây giờ ngực tâm hỏa thiêu, đốt, cái kia một hơi chặn ở cuốn họng, hải tặc lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được xanh cả mặt, rất nhanh toàn thân run rẩy, đầu phiến diện, hí, nhưng bầy hải tặc có thể không cho là như vậy. Dồn dập rời xa lồng sắt, không dám tin tưởng nhìn Ron, hắn dĩ nhiên đem người tươi sống nói chết rồi, này có thể chuyện không liên quan đến ta, không nhìn thấy môi hắn rạn nứt tới trình độ nào sao, hắn là bị chết khác. Ron nằm trên mặt đất, ngọ ngoại quay đầu lại, ghê này Ryukyu, người có thể thấy đúng không, nhanh cho bọn họ giải thích một chút, là ta giết người, lão tử không phủ nhận, không phải ta giết lão tử dựa vào cái gì nhận, câm miệng ngươi cái khốn kiếp. Ryukyu nhìn xuống tức giận không nhìn tới hắn, phất tay ra lệnh, lời thay đổi, người tới thay thế hắn, tiếp tục tiến lên. Mà xui xẻo hải tặc thì bị đồng bạn qua loa đào hố chôn rơi, chờ đợi thủy triều dâng lên đưa vào biển rộng, hắc xèo, một đám người lần thứ hai nâng lên lồng sắt ra đi, vừa người chết, bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị treo ở trong lòng lão đảo. Ròn đánh cái ha cắt khóe miệng treo lên khôn kệ ý cười, vận khí không tệ, một chiếc chìa khóa ở trên tay hắn thoáng qua liền qua, hóa thành điểm đen đi vào nhẫn, đó là vừa nãy ngã chổng vó thời khắc, hắn tay mắt lanh lẹ, từ hải tặc trên người thuận hạ xuống, có điều nhô ra cũng không đồng bộ, đến gia công một hồi, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nghĩ tới đây, Ron khóe miệng nhếch lên, bên kia tiểu hỏa nhi, ngươi thận hư sao? Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, dây nặng cửa gỗ từng điểm bị đẩy ra. Orochi đứng ở cửa, ánh mắt yên tĩnh, làm như vậy thật sự được không? Kurojimi Orochi đánh ha cắt đứng ở một bên, Kaido biết ngươi nắm lấy thương long, nhưng là ồn ào muốn tìm hắn báo thù đây, liền như vậy đem hắn ném vào hỏa Yamaguchi thiêu chết, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Nghe vậy, Orochi liệt liệt chửi, tìm ta phiền phức lấy cái gì, danh nghĩa bại tướng dưới tay danh nghĩa sao? Nhìn nhún nhún vai Kurojimi Orochi, Orochi hơi nheo mắt lại, nếu là ta một phen hoạt động mới nắm lấy thương long, như vậy quyền xử trí ở chỗ ta, hắn có tư cách gì cùng mặt mũi đến can thiệp? Lời tuy nói như vậy, nhưng vừa bắt đầu đại gia kế hoạch không phải đem thương long công khai phạt, triệt để đã kích hải quân hung hăng kiêu ngạo sao ngươi, này thuộc về lâm thời thay đổi a. Orochi, đối với này, Orochi hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy, kỳ thực không phải Kaido, là người đối với này không hài lòng, đúng không? Phí lời, Kurovimi Orochi vẻ mặt khuếch đại kêu lên, từ người biết lão tử là rơi xuống bao, lớn quyết tâm mới đồng ý cái này điên cuồng kế hoạch 800 năm qua, từ, không có người dám công khai phạt một thành viên hải quân đại tướng, không, muốn sống, xác thực, làm như vậy sẽ làm bọn họ bên này binh lính điên rồi như thế cao, chấn sĩ khí, nhưng cũng sẽ triệt để đem bọn họ ép lên tuyệt lộ, là vào chỗ, chết sau đó sinh, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, biết không tồn tại, bất kỳ may mắn sau sinh ra tinh thần, cùng với nói là sĩ khí, không bằng nói gọi điên cuồng. Kurojimi Orochi rõ ràng biết điểm này cũng đồng ý, bây giờ Orochi đột nhiên thay đổi, hắn tự nhiên bất mãn, không có bất kỳ kế hoạch là hoàn mỹ. Kurojimi tướng quân, đối với này, Orochi gật gù, giải thích, tùy cơ ứng biến mới là mưu lược cảnh giới tối cao, dùng làm người phát lạnh ánh mắt nhìn Kurojimi Orochi. Orochi chậm rãi nói, rằng, Ryukyu bọn họ một thuyền người tao ngộ nói cho ta, đối với thương, long, thật sự một điểm đều bất cẩn không được, ý tưởng của chúng ta rất tốt đẹp. Tiêu diệt hắn lại cổ vũ sĩ khí, nhưng quá, lỗ mãng, quái vật kia, không phải là sẽ dễ dàng chịu thua không, là vĩnh viễn sẽ không, khuất phục gia hỏa, đối với loại này gia hỏa, biện pháp tốt nhất chính là gọn gàng dứt khoát, tiêu diệt hắn, đảo nhỏ vô danh, vùng núi Phúc Địa, nơi này quả nhiên không phải nước Wano, phụ cận là các ngươi trụ sở bí mật. Nhìn phía trước xuất hiện hỏa Yamaguchi, Ron quay đầu cười hỏi, Ryukyu, trả lời đúng, nhưng người rất nhanh sẽ không cười nổi, bắt chuyện hải tặc mở ra cửa lớn. Ryukyu trên mặt như trút được gánh nặng, còn có di ngôn gì muốn nói sao? Thương long, sau đại môn là một cái thang trượt, đen nhánh, nhưng ở cái kia phần cuối biên, giới, dùng nham màu da cam ánh sáng chói mắt cực kỳ, đây là muốn, đem ta ném vào, nói cẩn thận công khai phạt đây. Ron một mặt mộng bức, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 849, Ron cực hạn, chôn sâu núi lửa phúc địa căn cứ nhiệt độ khô nóng khó nhìn, nhưng trong căn cứ nhưng có mấy trăm hải tặc bận biểu khí thế ngất trời, bọn họ đem khai thác, đi ra khoáng thạch dùng lò nung đốt thành nước thép, chế tạo thành từng kiện, áo giáp cùng vũ khí, liếc nhìn vẻ mặt kinh dị Ron, Ryuki cười nói, vừa bắt đầu Ori. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô đại nhân xác thực là như vậy chuẩn bị, rồi cùng ngươi nói, như thế, công khai phạt có điều sau đó hắn cảm thấy, làm như vậy quá vô căn cứ. Đối với này, Ron nheo mắt lại, các ngươi sẽ không phải đang hải sợ chứ sợ sệt đã như vậy ta, không sai, Ryuki không kiêng dè chút nào gật đầu trả lời, chúng ta là đang hải sợ, đây là liên quan đến thế giới quyền chủ đạo chiến tranh, không phải hải tặc, lẫn nhau công kích trò đùa trẻ con chúng ta sợ sệt bất kỳ bất ngờ xuất hiện, nếu như có thể, nhất định phải đem tiêu diệt ở nảy sinh thời khắc, ở Ron nghiêm nghị nhìn kỹ, Ryuki thu lại vẻ mặt kích động. Bình tĩnh nói, muốn trách thì trách chính mình quá nguy hiểm đi, Thương Long, cá nhân ta mà nói, là thật muốn đem ngươi công khai phạt, lấy này hướng về, chính phủ thế giới tuyên chiến, nhưng muốn bởi vậy gánh chịu không cần thiết nguy hiểm, thậm chí khả năng phá, hoại Oracle kế hoạch của đại nhân cùng trù bị, vậy ta cá nhân ý nguyện không, quá quan trọng, này tính là gì, nâng lên tảng đá đập chân của mình, Ron hơi nheo lại mắt, tự dẫu liệt liệt chủy, nếu như chính mình nhìn qua dễ ức hiếp, nói không chắc còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống, càng là chú trọng mặt mũi nghi lễ, chuẩn bị càng rườm rà. Càng sẽ cho mình thừa cơ lợi dụng, ngươi là đánh không chết, Thương Long, bằng vào chúng ta sẽ không ngu xuẩn, đến cho rằng Hải Dương có thể chết đuối ngươi, lao tù bị sắp đặt ở xe đẩy lên, Ryuki đi tới bước lui bầy hải tặc, tự tay, đem xe đẩy đặt ở xe cầm trên tay, nhưng dung nham không giống, nó nhiệt độ cao sẽ thiêu hủy vạn vật, coi như là, Kaidu cũng không thể ở trong nham tương tồn tại, chỉ là chống đỡ thời gian, dài ngắn mà thôi, xoạt xoạt, cánh tay chậm rãi phát lực, Ryuki cẩn thận từng ly từng tí một tập trung, Ron, từng điểm đem xe thúc đẩy. Tới gần thang trượt, Enpelinite, bỗng nhiên, Ron mở mắt ra, bình tĩnh nói ra một cái danh từ, soạt soạt, Ryuki da mặt con rung lên, thân xe dừng lại, có ý gì, ta là nói không đoán sai, nơi này là Enpelinite, đúng không, Ryuki sắc mặt nhanh chóng biến ảo, không mở miệng, thấy này, Ron tiếp tục nói, tân thế giới tồn tại ba tòa núi lửa đang hoạt động, như là ba cái áp lực, tuy như thế, duy trì mặt đất thế giới cùng dưới nền đất thế giới cân bằng, một khi chúng nó đồng thời bạo phát, áp lực mất hành. Cái kia dưới nền đất, dung nham tầng bên trong dung nham đem toàn bộ dân tới mặt đất, đem vạn vật thiêu hủy hầu như không còn, đem tầng thế giới bao phủ ở trong biển lửa, tuyệt diệt tất cả, bởi vậy này ba tòa núi lửa đang hoạt động được gọi là ENGPINT, ý vì là chung kết nơi, vì cuộc chiến tranh này, ngươi biết chúng ta có thế nào giác ngộ sao? Nhìn Ryuki, Ron nhếch miệng cười lạnh, vì nếu như thật bị các ngươi ép lên, tuyệt lộ, chúng ta sẽ làm nổ ENGPINT, cùng các ngươi đồng quy vu tận tin, tưởng ta loại chuyện đó chúng ta tuyệt đối làm được đi ra. Ryuki ngơ ngác trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng ngẩng đầu, làm nổ ENGPINT. Hải quân nguyên lai còn có như vậy hậu chiêu chuẩn bị, nhưng không chờ hắn mở miệng, Ron tiếp tục nói, mà chúng ta làm như vậy sức lực ở chỗ, một trong số đó, đã nổ hoàn toàn nắm, giữ ở trong tay chính phủ, trên chợ đen lưu thông một chút căn bản không đủ để, làm nổ núi lửa. Thứ hai, ENGPINT can hệ trọng đại, chỉ có hải quân cao tầng cùng chính, phủ cao tầng mới có tư cách biết được chúng nó tọa độ cụ thể. Coi như mấy năm trước râu đen hữu tâm hủy diệt thế giới Akiji đại tướng tự thân xuất mã tuần tra cũng không ai dám ở loại thời khắc kia mọc ra mắt, vì lẽ đó sự tồn tại của bọn nó như cũ là tuyệt mật, nhưng hiện tại có một cái không ở kế hoạch bên trong nhân vật xuất hiện. Nibelung Oracle nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Ryuki, Ron nhếch lên khóe miệng, nụ cười nhạt nhòa nói, chính phủ không tổng tham mưu trưởng đồng dạng biết ENGPINT tọa độ cụ thể, làm thiên long nhân chó, chỉ cần hắn nghĩ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ trái với mệnh lệnh, mà một cái trong đó vừa vặn liền ở vào tân thế giới phúc địa, từ dê một chi bộ xuất phát, hành trình 7 đến 10 ngày. Ryuki sắc mặt biến đổi không ngừng, bỗng nhiên lắc mình lao ra ở bầy hải tặc, kinh ngạc nhìn kỹ, ngón tay hóa thành viên đạn xuyên thủng trán của bọn họ, cho đến chết đám này theo tới hải tặc cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ tư duy còn dừng lại ở vừa nghe được tin tức lên ENGPINT, nguyên lai này ngọn núi lửa nguy hiểm như vậy. Một lần nữa trở lại tại chỗ, Ryuki sắc mặt âm trầm, ngón tay nhỏ xuống máu tươi, người đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, nếu đại gia đều chuẩn bị đồng dạng lá bài tẩy, không bằng cùng đi chết làm sao? Nhìn Ryuki, Ron nhếch miệng cười lạnh, Vegapool từng làm nghiên cứu, ENGPINT trong vòng 100 năm đều sẽ không có phun trào nguy hiểm, một khi này ngọn núi lửa bất ngờ bạo phát, chính phủ thế giới phương diện tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nếu là này ngọn núi lửa bạo phát, nhận ra được Oracle đưa tay mò về, ENGPINT chính phủ thế giới lớn bao nhiêu độ khả thi sẽ đến ngăn cản, nếu như ngăn cản không được, bọn họ lại có bao nhiêu lớn độ khả thi, cá chết, lưới rách. Ryuki tâm trạng rung động, nhớ tới hải quân nhất quán hung hăng không cho, cải lại quân uy, chính như hắn từng nói, đây là một hồi liên quan đến thế giới quyền chủ đạo, cuối cùng cuộc chiến, Nếu như có thể lấy tân thế giới diệt vong thắng được, thắng lợi, chính phủ thế giới, có bỏ được hay không? Đáp án, không thể nghi ngờ, thật sao có điều ngươi có cái kia năng lực sao? Ryukyu, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm, hỗn độn áo choàng tóc dài buông, xuống ở kiên nghị gầy gò trên mặt, âm thanh tràn ngập sát cơ, không chi phí tâm tư thử thăm dò ta, Ryukyu, có tin hay không là tùy ngươi. Ron cười cợt, không nhìn cái kia phả vào mặt Hao Su uy thế, lập tức âm thanh trở nên lạnh, đi đến, nói ra sự lựa chọn của ngươi. Ryukyu trầm mặt, tin vẫn là không tin, bị trói thành bộ dáng này, năng lực hoàn toàn không có, Ron hắn thật có thể làm nổ núi lửa sao? Làm nghi vấn xuất hiện ở trong lòng, kỳ thực trong lòng hắn liền có đáp án. Nước Wano, Hoa Chi Đô, đang chuẩn bị ăn cơm, Oracle nghe được điện thoại trùng vang lên, nhíu nhíu mày, Ryukyu, xảy ra chuyện gì sao? Vạn phần xin lỗi Oracle đại nhân. Ryukyu liếc nhìn xa xa trong lòng tre nhắm mắt chập mắt Ron, bưng điện thoại trùng nhỏ giọng nói rằng, Thương Long hắn phát hiện nơi này là ENGPINT. Điện thoại một đầu khác yên lặng một hồi, trầm ngâm hồi lâu, Oracle lạnh nhạt nói, hắn đúng hay không dùng làm nổ ENGPINT đến uy hiếp chúng ta? Phải, Ryukyu sỉ nhục cắn chặt hàm răng, y đáng ghét, quả nhiên là tên gia hỏa nguy hiểm, rõ ràng không có bất kỳ chỗ sơ suất, liền ở công việc này hải tặc cũng không biết Akatsuki mới đúng, không, là ta bất cẩn rồi. Oracle chậm rãi lắc đầu, nói rằng, Thương Long đối với lòng người đem khống, mới là hắn nhất làm cho người kiên kỵ một điểm. Trên đường thay đổi kế hoạch, nhưng ngươi đem đưa tới gần đây núi lửa đốt cháy, ngược lại làm cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ, dù sao nghĩ cũng biết, không phải cái gì vị trí trọng yếu, tại sao chúng ta sẽ biết nơi đó có núi lửa? Hí, Ryukyu hút vào ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, ê nói, cách khác, chúng ta vì hắn mà thay đổi kế hoạch, trái lại lên hắn làm, phần này tâm cơ, vẫn là người sao, bị lừa cũng không đến nổi, chỉ là hắn suy đoán ra đến. Vì lẽ đó ta mới nói là, ta bất cẩn rồi. Oracle mệt mỏi xoa huyệt thái dương, rõ ràng đều từ bỏ đem hắn mang đến nước Wano công khai phạt loại này tràn ngập, nguy hiểm kế hoạch. Kết quả trái lại ở này lật thuyền hải quân Thương Long, quả nhiên là tên gia hỏa nguy hiểm. Vậy ta hiện tại làm thế nào, muốn đánh cuộc một keo sao? Ryukyu nhìn về phía Ron, mạch máu bên trong chồng chất hải lâu thạch bột, phấn, năng lực hoàn toàn không có, còn sót lại thể lực cũng không đủ tránh, thoát hải lâu thạch khóa dây xích. Hiện tại Thương Long nếu không phải là có cái kia thân bất tử dị năng, tùy tiện một đứa bé đều có thể giết hắn, hắn thật sự có năng lực làm nổ ENGPINT sao? Oracle cũng đang do dự vấn đề này, ăn cơm tâm tư lúc này biến mất hầu như không còn, đem chiếc đũa thả xuống, Oracle nhắm mắt trầm tư, sau một hồi, không cần phải để ý đến, tiếp tục đem hắn ném vào. Nghe được điện thoại trùng đầu kia, Ryukyu tăng thêm tiếng thở dốc, Oracle, trong tròng mắt bắn ra hết sạch, ENGPINT bại lộ liền không thể dùng, đã như vậy, không bằng đem quyền lựa chọn giao cho chính phủ thế giới, dù sao cũng là một lần chết, liền nhìn bọn họ có dám hay không. Ùng ụt, nghe vậy Ryukyu gian nan nuốt nước miếng, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng ngươi đều như vậy nói rồi, chẳng phải là xác định Thương Long có năng lực làm nổ núi lửa? Cái này quái vật đến cùng lúc nào mới là cực hạn? Chương 850, thoát vây mà ra. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 850, thoát vây mà ra. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, đương sự không thể làm, hải quân không tiếc lấy tân thế giới diệt vong cũng phải thắng được chiến tranh. Trùng hợp Oracle cũng là như thế, đương sự không thể làm, hắn cũng sẽ lôi kéo tân thế giới chôn cùng, cho nên nói, dù sao cũng là một lần chết, nhưng đem quyền lựa chọn giao cho chính phủ vẫn cứ không có nhìn qua nhẹ nhõm, như vậy, không có en dốc này hết sức quan trọng tính quyết định lá bài tẩy, chuyện này với bọn họ đã kích không thể bảo là không trầm trọng, nghĩ phải bắt được chiến tranh chủ động tính, từ đây hầu như không thể nào làm được. Oracle không khỏi hận đến nghiến răng, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, vì giết chết Ron, trả giá quá nghiêm trọng, chiến tranh này vừa mới bắt đầu a. Núi lửa trong căn cứ, Ron chú ý tới Ryukyu trên mặt mang theo điểm điên, cùng sát ý, nhíu nhíu mày, xem ngươi vẻ mặt này, ta nghĩ ta biết đáp án, ta không tin. Đối với này, Ryukyu mặt tối sầm lại quát, ta không tin ngươi có thể làm nổ Enjo, ta lại ở chỗ này tận mắt ngươi bị dung nham nuốt chửng, nếu như có thể làm được, ngươi cứ việc động thủ, ha ha. Ron khinh bỉ cười cợt, dùng con mắt ra hiệu, đã như vậy, vậy thì phiền phức ngươi động tác nhanh lên một chút, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ryukyu phẫn nộ đứng lên đến, đã từng hắn cũng là lòng dạ chính nghĩa một thành viên, mãi đến tận hắn gặp phải Oracle, bị hắn rộng lớn lòng dạ đánh động, tuyên thệ đi theo, cùng lật đổ, hủ bại chính phủ thế giới, hắn vẫn cho là mình và cả thế gian nghe tên hải quân đại tướng trong lúc đó, không có bao nhiêu chênh lệch, bởi vì thực lực của hắn thậm chí nhường Oracle đều cảm thấy khiếp sợ, nói hắn như quái vật đáng sợ, nhưng mà đối mặt Ron, Ryukyu tự tin từng điểm bị bỏ đi, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương mang cho hắn áp lực không giảm chút nào, loại kia khí thế thông dung không vội vã, là so với thực lực càng làm cho người ta kính nể đồ vật. Đùng, mạnh mẽ nắm lấy xe đẩy lấy tay, Ryukyu nhô lên bắp thịt, đem nặng mấy tấn lao tù thúc đẩy lên, đùng đùng, từng bước, Ryukyu tầng tầng dẫm đạp mặt đất, ánh mắt gắt gao khóa chặt Ron, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy dù cho là một điểm sợ hãi, nhưng mà nhường hắn thất vọng chính là Ron trong mắt chỉ có trào phúng cùng miệt thị. Hắn nhếch môi giữ tợn cười, dường như tới từ địa ngục ác ma, tràn ngập tà ác cùng điên cuồng. Bình thường dung nham nhiệt độ cao nhất có điều hơn 1000, nhưng Enjot không giống nhau, nơi này dung nham không phải phổ thông nóng chảy vật chất, nó nhiệt độ thậm chí có thể Gundam cao tới 2000, so với Akainu dung nham, trái cây cũng không kém bao nhiêu. Ryu Quy một bên xe đẩy một bên giải thích, muốn xem thấy Ron trên mặt biến, ảo sắc thái, nhưng Ron đừng nói căng thẳng, trái lại lộ ra vẻ mong đợi, ao ao ao, tới gần thang trượt lối vào vào miệng, một luồng trước người sóng nhiệt phả, vào mặt, cái kia phun trào nhiệt độ cao cách xa nhau hơn 100 thước, liền, nhường Ron sợi tóc cong lên, đi chết đi hỗn đảng, Ryu Quy hung hãn nói, đưa cánh tay giơ lên, lao tù nhiên thành 60, xoạt xoạt, lúc này, hắn đột nhiên thả tay xuống, nhưng lồng sắt rơi ầm ầm trên đất, hắn xác thực có cái kia nắm, Oreco đại nhân, không cần phải để ý đến, động thủ, Oreco âm thanh từ trong lồng ngực của hắn truyền đến, âm thanh không cho trí, không, nhìn Ron trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, Ryu Quy cắn cắn răng, dùng sức đẩy một cái, uống, loãng xoảng, xì xì xì, ở một trận làm người ghê răng vật nặng đè ép trong tiếng, nặng mấy tấn lao tù, chậm rãi lướt xuống, rơi xuống thang trượt lên, hải lâu thạch không ngừng cùng thang trượt mặt ngoài ma sát ra ánh lửa, ở chói, tai sắc bén tạp âm nương theo dưới, lồng sắt từng điểm trượt về cái, kia màu da cam dung nham, sau đó, phù phù, dung nham ao bốc lên nóng bỏng bong bóng, nổ tung, nuốt chửng tất cả, Ryu Quy gắt gao nhìn Ron, mãi đến tận hắn bị dung nham bao phủ hoàn toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn ngã xuống sau, trong lồng ngực, điện thoại trùng bên trong truyền đến Oreco trầm trọng tiếng, thở dốc, chỉ có bọn họ biết, này đơn giản phạt nhường bọn họ gánh vác bao lớn áp lực trong lòng, ngã xuống, Ryu Quy đồng dạng thở dốc cái liên tục, nói xong tự hồ cảm thấy không toàn, diện. Nói bổ sung, toàn bộ chưa tiến vào tai nhìn hắn mặt bắt đầu thiêu đốt, chìm vào dung nham, chúng ta, thành công, hắn quả nhiên là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, Ryu Quy mừng rỡ kêu lên, mặc kệ Ron mang cho mình bao lớn áp lực, còn không phải muốn chết ở này thậm, chí không có làm nổ Enjot, hô, nghe vậy, Oreco cũng thở phào một hơi, thật sao vậy thì tốt, nhiều quan sát một chút, xác định hắn chết ở bên trong sau sẽ rời đi, chúng ta đại quân đã từ Grand Liner các mỗi cái vị trí bắt đầu khởi xướng, tiến công, nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó xuất phát, phải, Ryu Quy chỉ cảm thấy giờ khắc này cả người tràn ngập sức mạnh, lớn tiếng, trả lời, chính vào lúc này, bỗng nhiên, Ryu Quy không dám tin tưởng toàn thân cứng, ngắc, hắn người mấy giống như cứng ngắc quay đầu lại, con ngươi đột nhiên phóng to, không không thể, xảy ra chuyện gì Ryu Quy ngươi đang nghe sao, Oreco cau mày, lớn tiếng dò hỏi, làm sao có khả năng không nên như vậy mới đúng, nhưng mà Ryu Quy lúc này không công phu nghe hắn nói cái gì, nhìn cái kia từ, trong nham tương bò lên, như là một bộ thiêu đốt tà ác thay khô như thế sinh, vật. Vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ, ôi, thây khô dây thanh đã bị thiêu hủy, hé miệng chỉ có thể phát sinh khó nghe gào, thét, đạp ở vẫn còn chưa hoàn toàn nhấn chìm hải lâu thạch lao tù đỉnh chóp, nó dùng cặp kia vẫn đục con mắt tập trung Ryu Quy, sau đó nứt ra cháy đen, thiêu đốt môi, dường như đang cười, xì xì, giơ bàn tay lên, thây khô đưa ngón tay chụp tiến vào nơi ngực, lấy ra một đoàn, hẳn là trái tim đồ vật, lắm tà lắm tấm hải lâu thạch bột phấn từ thiêu đốt cho tàn bên trong thấm rơi. Rơi vào dung nham ao, hắn làm sao có khả năng không chết, hắn làm sao có khả năng trốn ra được, Ryu Quy trên mặt từ kinh hãi biến thành điên cuồng, há to mồm ê tại sao, mặc kệ là biến thành bộ dáng này đều còn sống sót, vẫn là từ lao tù bên trong, thoát thân, mặc kệ cái nào một hạng, cũng làm cho Ryu Quy không thể nào hiểu, được, nghe vậy, điện thoại trùng một đầu khác Oreco đột nhiên cả kinh, hắn trốn ra được, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, hỏi hắn đúng hay không trộm đi các ngươi, chìa khóa, không thể chìa khóa chỉ có một cái. Đã bị ta ném mất, đây mới là Ryu Quy cam nguyện chịu đựng Ron lải nhải cũng không ngăn chặn, hắn miệng chân thực nguyên nhân, duy nhất một chiếc chìa khóa đã sớm ở nắm lấy, Ron cùng ngày, bị hắn vò thành một cục sắt vụn ném vào biển rộng, không, ta là nói cái khác chìa khóa, Oreco hít sâu một cái, cắn chặt răng, Enjot dung nham nhiệt độ cao nhất có, thể đạt tới 2000 độ, hòa tan thép Tetsuya nhất thêm một phần chung thời gian, đơn thuần nóng đỏ đúc lại, pha một hồi là có thể, keng linh linh, lúc này, một cái lưu lại dấu tay màu đỏ tươi nóng bỏng chìa khóa bị thay khô, ném ra ngoài. Nền ở dung nham ao xung quanh trên phiến đá, phát sinh tiếng, vang lanh lảnh, ngươi đoán đúng Oreco, tiếng nói của hắn khàn khàn chói mắt, như là trong sa mạc cồn cát bị gió thổi, động, đất cát ma sát phát sinh tiếng vang, nhìn vẻ mặt kinh hãi gần chết Ryu Quy, thầy khô nhếch miệng cười khẽ, xì xì, ngón tay lần thứ hai dùng sức, từ eo bộ kéo xuống khối lớn thiêu cháy huyết, nhục, hắn hiện tại đang làm gì, Ryu Quy trả lời ta, hắn ở, Ryu Quy không phát hiện mình đang phát run. Dùng run rẩy ngữ khí trả lời, hắn ở kéo trên người mình thịt, kéo trên người mình thịt kéo xuống bị dung nham thiêu hủy bộ phận cơ thịt, thuận tiện tái sinh sao, không đúng, Oreco đột nhiên cả kinh, lớn tiếng kêu lên, nhân lúc này nhanh giết hắn, Ryu Quy, là hải lâu thạch bột phấn hắn ở thanh lý trong cơ thể mình hải lâu thạch, cái gì, Ryu Quy hút vào ngụm khí lạnh, tập trung sự chú ý nhìn lại, đúng như dự, đoán, những kia bị Ron kéo xuống đến thang cốc hóa huyết nhục trong tổ chức, đều chen lẫn lắm ta lắm tấm hải lâu thạch bột phấn, nhưng dung nham thiêu cháy thân thể của chính mình. Thuế sát bình thường đem, lượng lớn chồng chất ở mạch máu bên trong hải lâu thạch thanh trừ đi ra ngoài, hiện tại chỉ cần bài trừ rơi bế tắc ở muốn hại, chỗ yếu nội tạng vị trí, hải lâu thạch bột phấn, Ron liền có thể lần nữa khôi phục sức mạnh, không nói chuyện liều lượng đàm luận độc tính đều là đùa lưu manh, làm liều lượng cao hải lâu thạch bị thanh lý sau, những kia còn lại linh tinh, bột phấn giống nhau mưa xối xả đêm đập đánh vào người bọt nước, có thể không, có cách nào đối với trái ác quỷ năng lực giả hình thành hữu hiệu khắc chế, người cái này quái vật, Ryu Quy điên cùng gào thét, bước chân một điểm, đem bốn phía khối nham, thạch lớn giẫm nát, nhằm phía dung nham trong ao tâm thay khô, đi chết, ầm ầm ầm, trọng quyền hạ xuống, dung nham tứ tán bay lượn. Khủng bố áp lực nặng nề, nhưng chính ngọn núi lửa bắt đầu rung rẩy, vô số làm lụng hải tặc sợ hãi đối diện, không hiểu phát sinh cái gì, dung nham ao đều bị này một phát pháo quyền nổ ra một cái sâu không thấy đáy, đường nối, tựa hồ thẳng tới địa tâm, nhưng mà Ryu Kui cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn quay đầu nhìn về phía cùng mình bình hành nhảy lên, trên mặt cháy đen một mảnh, lợi đều bại lộ ở bên ngoài xương khô thay khô, tim đập đột nhiên gia tốc, quá chậm, tiểu gia hỏa, Ron lạnh lẽo tà ác cười, không có da dẻ ngón tay khẽ run. Một vật hồ quang điện hiện lên, tuy rằng thân thể như cũ không hoàn chỉnh, bao quát nội tạng đều chưa hề hoàn toàn khép lại kết thúc, nhưng không nghi ngờ chút nào, Ron đã khôi phục sức mạnh, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 851, Ryu Quy chân thực sức mạnh, Shigan vô minh lôi, Phật học 12 nguyên nhân pháp bên trong, cái thứ nhất chính là không minh. Cái gì là không minh? Chính là chấp nhất các pháp làm thật thực có, nhưng Ron chỉ lấy ở 12 nguyên nhân về ảnh bên trong, nó cơ bản nhất hiện ra học, ở phía trên kia ở không minh e đại biểu tranh vẽ là một cái mắt mù, chống gậy lão nhân, ý tứ rất rõ ràng mắt mù, liền không nhìn thấy người và sự, việc vật chân tướng, Ryu Quy đưa tay chọc một cái, muốn ngăn trở công kích, nhưng hắn rất nhanh, phát hiện, chính mình nắm lấy có điều là cái huyễn ảnh, không minh chi lôi, cũng không có như vậy dễ dàng bị phá giải, không được, từng chiếc không có da dẻ màu đỏ tươi cùng cháy đen lẫn nhau tạp trên ngón, tay phun ra điện lưu, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, mạnh mẽ chọc vào Ryu Quy rắn chắc trên ngực, xì xì, sấm sét nhập thể, huyết nhục xé rách. Trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, bay đánh vào dung nham trong ao, trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi lên, uống, Ryu Quy nhịn đau đau quát lên một tiếng lớn, chân phải dùng sức một dẫm, muốn dùng Gepo rời đi nơi này, có Oreco tư liệu, Ryu Quy muốn học sẽ Gepo loại này thuận tiện chiêu thức, ung dung như thường, nhưng động tác của hắn đã sớm bị Ron nhìn thấu, ở hắn chân phải dẫm đạp muốn, thông qua xếp khí lưu bùng nổ ra ngược lực xung kích đồng thời, một cái chân, chưởng đá tới, đùng, đạp dưới cùng quét ngang hai chân chạm vào nhau. Tạo nên kình khí đem dung, nham ao đẩy ra tầng tầng cuồn sóng, xông lên động tác nhất thời bị ngừng lại. Ryu Quy kinh hãi trừng lớn hai mắt, người, đối với này, Ron không hề trả lời, sấm sét người hăng hái bộc phát ra, xoay, người đem cái chân còn lại cũng câu mà ra. Ryu Quy ra sức đỡ công kích, nhưng không ngờ Ron đầu gối uốn lượn, thuận thế ôm lấy cổ của hắn, người không nên nhường hắn hạ xuống. Oreco, dứt lời, ở điện thoại trùng cùng Ryu Quy kinh sợ nhìn kỹ, Ron trên người, phun ra điện quang, sản sinh cực kỳ mạnh mẽ lực xung kích. Kéo Ryu Quy một đầu tải tiến vào dung nham, oanh, oi, nước Wano, hoa chi đô, nhìn điện thoại trùng buông xuống đầu rơi vào trạng thái ngủ say, Oreco sắc, mặt tái xanh, bị lừa rồi, mãi đến tận thời khắc cuối cùng hắn như cũ bị Ron đùa một đạo, tại sao Ron phải làm Ryu Quy lôi kéo huyết nhục, mục đích chính là vì đem Ryu Quy dẫn hạ xuống, nắm giữ tự lành năng lực hắn hoàn toàn có thể mang dung nham ao cho rằng sân, nhà, mà Ryu Quy không thể như thế, Ron là biển rộng duy nhất nắm giữ như thế, đáng sợ tự lành năng lực tồn tại. Hắn tính đặc thù rõ như ban ngày, đáng ghét, đông trầm, phẫn nộ một quyền đem bàn đập nát, Li Rus bưng lên bát đổ nuốt xuống đồ, ăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, thương long, Oreco trong mắt phun ra sát cơ, một luồng cường đại khủng bố ngột ngạt đến cực, điểm khí tức bộc phát ra, nhưng chỉnh tòa định viện bên trong người hầu con, mắt trắng giả, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, Li Rus nghĩ một hồi, đưa tay thả xuống, Ryu Quy hắn, phỏng chừng lành ít dữ nhiều, mọi người đều biết, thương long không phải là cái gì thiện nam tính nữ, đừng, nói hải tặc, kẻ địch. Dù cho là cái bình dân bách tính đối với hắn biểu lộ địch ý, hắn đều sẽ không chút lưu tình giúp đỡ đánh giết. Từ ngươi đối với hắn biểu lộ địch ý cái kia một giây bắt đầu, giữa các ngươi cũng chỉ còn sót lại một mất một còn, mà không phải thân phận khác biệt. Ryu Quy nhân Ron cùng Red Cao một trận chiến trọng thương đánh lén đắc thủ, nhưng làm thương long đắc tội gắt gao, chiến tranh vừa mới bắt đầu, phe mình bên này liền tổn thất en do cái này lá bài tẩy cùng Ryu Quy này viên đại tướng này thật đúng là không cần ngươi nói. Oreco theo bản năng đem giết người giống như ánh mắt trừng qua đi, chú ý tới là Li Ru sau, vẻ mặt có trì hoãn, hí hô, hắn hít một hơi thật sâu, đi tới góc tường giá áo một bên cầm lấy áo khoác, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự mình ăn đi, dứt lời, không đợi Li Ru trả lời, Oreco kéo cửa ra phi lớn tất bước đi ra, ngoài, hắn muốn đi tìm Kurorimi Orochi, cùng Kaidu thương lượng đối sách thương long, thoát vây, này không phải là cái gì chuyện nhỏ, núi lửa trong căn cứ, dung nham ao một mảnh bốc lên, bỗng nhiên quành một hồi, như là thuốc nổ nổ tung giống như vậy, bắn lên dọa, người nóng bỗng dung nham giọt nước mưa, dung nham ao nổ bể ra đến, à, một tiếng khiếp người tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở đóng kín trong căn cứ, Ryu Quy bỗng nhiên nhào tới trước đưa tay chân kẹt ở vách đá trong khe hở, đau đến không ngừng dùng đầu va chạm vách tường, một vị khác thân hình cao lớn lao ra dung nham, Ron toàn thân khỏa thể lực, sừng sững ở màu đỏ tươi nóng bỏng ở dung nham phía trên, Trên thân thể cánh, tay trẻ nứt độ lớn chỗ vỡ vết rách nhanh chóng khép lại, da dẻ chậm rãi dai, khép, dung nham tạo thành phá hoại thình lình đều bị nguyên tố hóa trung hòa. Hắn, hôm nay liền trước lưu lại thương thế cũng cơ bản khép lại xong xuôi, trái lại Chi Ryukui, toàn thân đều bị thiêu cháy, râu tóc không tồn, nếu không là hắn gắt gao dùng, tay bảo vệ hai mắt, hắn giờ phút này đã biến thành người mù, kéo kẹt, Ron một bên hoạt động vừa khép lại thân thể, lôi ra từng đạo tràn, ngập cảm giác mạnh mẽ cơ bắp, một bên nhìn về phía trên vách đá dán vào, cả, người đen thùi nhỏ xuống dung nham Ryukui, bình tĩnh nói, tuy rằng ngươi ẩn giấu rất tốt, mặc kệ là trước vẫn là hiện tại chưa bao, giờ bại lộ qua. Nhưng ngươi kỳ thực cũng là trái cây năng lực giả đúng không, tiểu gia hỏa, hỗn đản. Nghe vậy, Ryukui từ trên vách tường ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập sát ý con, mắt nhìn chầm chầm Ron ở trên mặt hắn, một cái hai ngón tay độ lớn dấu vết có, thể thấy rõ ràng, xem cái kia to nhỏ, thình lình cùng trước đây ràng buộc Ron, hải lâu thạch lao tù bình thường độ lớn, vừa nãy cái kia va chạm, Ron không phải đơn thuần đem Ryukui mang xuống, dù, sao đều là cái này đẳng cấp quái vật, toàn lực trạng thái chống đối một hồi, dung nham vẫn không có vấn đề, hắn nhắm vào mục tiêu. Kỳ thực là trước đây rơi vào dung nham ao, bị nhấn chìm, nhưng không có trầm đáy hải lâu thạch lao tù, đem Ryukui giam ở lao tù lên, ở tiếp xúc được hải lâu thạch trong nháy mắt, cái kia trong phút chốc thoát lực nhường Ryukui toàn phương vị chịu đựng, dung nham ăn mòn, liền trụ cột nhất Busoshukhaki đều kích không phát ra được, ngươi làm sao thấy được, Ryukui dùng cừu hận nhưng nương theo ánh mắt sợ hãi nhìn Ron, phẫn nộ chất, vấn, khâu này chụp một hoàng tính toán, quả thực không giống người khủng bố. Nếu như không phải xác định tất cả hoàn toàn do chính mình tự tay hoàn thành, là chính mình tự mình đánh ra đến thao tác, Ryukui nhất định phải cho rằng là Ron ở hết sức điển kịch, hấp dẫn hắn bị lừa, đương nhiên là bởi vì ta xem qua nguyên tác, nhưng lời cũng không thể nói như vậy. Đối với này, Ron cười cợt, không trả lời, ngoài ra đương nhiên còn có rất nhiều chứng cứ, tỉ như hắn 3 năm không ăn đồ, ăn tính đặc thù, tỉ như hắn giam giữ chính mình thời điểm không có tự mình động thủ các loại, nhưng cái kia có gì tất yếu sao, ngược lại, hắn đều phải chết, thần minh, lạc lôi thương. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng phía trên không biết bao nhiêu mét gạo dày núi đá, rơi vào Ron lòng bàn tay, hình thành một cái lấp lóe vô tận phong mang tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình trường thương, sức mạnh vô hình lan tràn đi ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán, rõ ràng không có bất kỳ điện lưu hiện lên, chỉnh ngọn núi lửa trong căn cứ hải tặc nhưng đều cảm giác được da dẻ tê dại, sợi tóc đứng chổng ngược, cảm nhận được Ron lôi đình bên trong ẩn chứa sự phẫn nộ cùng sát cơ. Ryukui, tâm trạng một quý, ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ. Ryukui, xem ở ngươi là người thứ nhất xác xác thực thực đem ta nắm lấy nhốt vào lao, tù gia hỏa mặt mũi lên, ta sẽ để ngươi chết thể diện một điểm, khôi phục tuổi trẻ rất cao tốc độ sức mạnh đều không kém gì chính mình, cận, chiến càng có xem lòng người đặc thù Ken Bun Sao gia trì, khoảng cách xa trong, công kích cái kia không cách nào bị Ken Bun Sao bắt giữ khói đen cũng phi, thường vướng tay chân, lại thêm chi sự linh hoạt của hắn, tính cơ động cùng với ẩn thân khói đen bí, mật tính, để cho mình hoàn toàn nằm ở bị động chịu đòn trạng thái, liền vì, thắng lợi, Ron không tiếc tự tàn, đối với này, hắn không oán không hối hận, dù cho cuối cùng kết quả là mình bị Red Cao đánh bại, nhưng Ryukui chiến hậu đánh lén hành vi, không nghi ngờ chút nào đem lửa, giận của hắn thiêu đốt, Oracle lấy này làm chiến tranh dây dẫn lửa, càng làm, cho Ron cười lạnh không ngừng, đổi vị suy nghĩ để có một cái tiền đề chính là dựa vào cái gì, hải quân muốn lo lắng khuất nhục bại trận hải tặc trong lòng, suy nghĩ như thế nào, nếu muốn công bằng cùng chính nghĩa, vậy ngươi làm một người rắm hải tặc, hắn muốn cho Oracle hối hận mình làm ra tất cả, đầu tiên, liền từ Ryukui bắt đầu, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 852, chém giết Ryukui, người tên khốn này, Ron ngông cùng nhường Ryukui lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn bính, trừ nội tâm đối với Ron hoảng sợ, ngón tay sâu sắc lúng vào vách đá, chụp xuất, đạo vết nứt, có điều rất nhanh Ryukui liền bình tĩnh lại, việc đã đến nước này, chỉ có, mở một đường máu, làm người không có đường lui, cái kia tuyệt vọng bên trong sinh ra dũng khí, cùng trí tuệ, trái lại càng ngày càng chói mắt, địa mạch vòng, cây giới, bỗng nhiên, Ryukui trên người truyền đến một luồng khí tức mạnh mẽ, sức mạnh vô hình chậm rãi rót vào đại địa. Đem bốn phía tất cả đồng hóa, quả nhiên là năng lực giả, vẫn là thức tỉnh cấp độ năng lực giả, Ron lông mày nhíu lại, nhìn đối phương, lôi đình ăn mòn không phân bầu trời cùng lục địa, đối xử bình đẳng, nhưng mà, theo Ryukui phát lực, Ron thình lình phát hiện, tiếng sấm trái cây ăn mòn, bị một loại khác sức mạnh từ mặt đất văng ra, đây là một loại rất kỳ diệu, chỉ có giác tỉnh giả mới rõ ràng cảm giác, dường như có món đồ gì sản sinh ra biến hóa, nhưng đại địa không còn là, đại địa, lúc này, Ron lỗ tai hơi động, nghiêng người né tránh một loại nào đó khổng lồ, vật thể đánh lén, kéo dài khoảng cách sau hắn quay đầu nhìn lại, một cái tráng kiện khó mà tin, nổi, đường kính có thể so với quân hạm to nhỏ rễ cây xuyên phá vách đá cứng, rắn, vắt ngang ở dung nham Aikegimi mới, kéo thông hỏa Iamaguchi, đây là thực vật trái cây, sai, là mộc linh trái cây, Ryukui đột nhiên mở miệng, thân thể chậm rãi trở nên khô héo, như là vỏ, cây như thế, xoạt xoạt xoạt xoạt, ở một trận lanh lảnh nước toát trong tiếng, theo tầng ngoài vỏ cây bốc ra, Ryukui hoàn hảo không chút tổn hại chui ra, ngoại trừ trên người lưu lại vết bỏng vết tích, rõ ràng là liền một điểm dấu vết đều không nhìn thấy, thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi vết sẹo trên mặt như vậy nhanh liền khép lại, Hóa ra là như vậy, Ron hình như có ngộ ra, Mộc Linh trái cây, một loại chỉ ghi lại ở trái ác quỷ sách tranh, nhưng cùng phần lớn trái ác quỷ như thế mai danh ẩn tích mấy trăm năm lâu dài mạnh, mẻ trái cây, bin tươi tốt trái cây chỉ có thể khống chế thực vật sinh trưởng, thuộc về hệ Paramecia nhỏ hóa mà đến, siêu năng lực phạm trù chi phối tương ứng, Ron, nói ra thực vật trái cây có thể khiến người ta nắm giữ thực vật bình thường, thể chất thuộc về cao su trái cây như thế, siêu nhân thể lực, mà Mộc Linh trái cây đồng thời có này hai loại năng lực đặc biệt, vừa có thể khống chế thực vật sinh trưởng, đồng thời cũng nắm giữ thực vật thể chất, là hai người thượng vị năng lực. Ngươi cho rằng nắm giữ tự lành năng lực nơi này chính là ngươi sân nhà 10 phần sai, đừng quên nơi này cũng là ngọn núi phúc địa, là thực vật thế giới. Ryuquy cười lạnh nói, phát huy ra trái cây sức mạnh, nội tâm hắn cực kỳ an ổn, chính như hắn nói, nơi này là hắn sân nhà, bốn phương tám hướng trên dưới phải trái tất cả đều là thổ nhưỡng cùng nham thạch. Chuyện này đối với Mộc Linh trái cây năng lực giả tới nói tương đương với nhiều vô số một tay cùng chân phối hợp chính mình đối với trái cây khai phá chiếm được sức mạnh. Ryuquy có tự tin cùng hiện nay thế giới bất luận người nào cùng đánh một trận, tiếp chiêu đi. Thụ giới bụi gai xoay chuyển, Ryuquy quát lên một tiếng lớn, ở trong kinh ngạc nhìn kỹ, cái kia có thể so với quân hạm cây Hojima sinh trưởng ra lít nha lít nhít, ba mặt đầm giống như nhô ra, mà nhô ra bên trên càng có nhô ra như là phóng to gấp một vạn lần sau, ốc sên miệng tràn đầy răng nanh làm người nhìn mà phát khiếp. Vù, nương theo không khí tiếng rung, một vệt ô quang như là nhỏ ở nước sạch bên trong mực in cấp tốc nhộn nhạo lên, trong chớp mắt liền cho cả cây rễ cây nhiễm phải màu sắc. Busosukhaki, Ron kinh ngạc nhìn kỹ tình cảnh này, bỗng nhiên nghĩ đến nếu gọi là xoay chuyển, hiển nhiên không ngừng này một cái, đúng như dự đoán, hắn vừa nghĩ như vậy, ở một trận tiếng nổ tung bên trong, chỉnh tòa hỏa Yamaguchi ở ngoài vách đá đồng thời nứt ra, từng cây tráng kiện dữ tợn rễ cây bỏ ra thổ nhưỡng cùng nham thạch tranh trước khủng sau hướng hắn quay quanh mà đến. Nếu là có người may mắn nằm ở hòn đảo ở ngoài trên đại dương liền sẽ phát hiện, theo Ryuquy phát động trái cây năng lực, cả hòn đảo nhỏ đều rất giống, sống lại bình thường, cái kia đã bị thủy triều nhấn chìm nửa đoạn vách núi bị thể tích khủng bố rễ, cây đỉnh nát, vô số rễ cây giống như bị điên nhanh chóng sinh trưởng, đến hàng tấn nham thạch ở chúng nó trước mặt không hề có chút sức chống đỡ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Cả tòa diện tích có thể so với Marineford, to lớn hòn đảo nhất thời trở nên vụn vặt, những kia mọc đầy bụi gai khủng bố dây leo đem hòn đảo triệt để vây quanh, cao, vút trong mây, tỏa ra vẫn đục cùng khí tức kinh khủng, giống nhau tu lưu thần, thoại kéo dài cố sự bên trong, những kia bị hư không mục nát sa đọa thượng cổ, chi thần sinh ra nơi, bất kỳ một chỗ có thổ những địa phương đều là Ryuquy sân nhà, đây chính là hắn nguyên tác bên trong có thể cùng Fujito như thế bị đặt cách, đề bạc. Trực tiếp thăng nhiệm đại tướng nguyên nhân, chết đi, vì là những này thương thiên kiêu bút bao trùm Busosukhaki, đối với Ryuquy mà nói phi thường gian nan, thậm chí cần liều mạng, nhưng hắn như cũ, liều mạng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, muốn tiêu diệt Ron, Ron tầm mắt tức thì tối sầm lại, mặc kệ là phía trên vẫn là phía dưới, bốn, phương tám hướng chỉ có bụi gai rút, thì ra là như vậy, bởi vì nơi này vị trí địa lý sâu vào lòng đất, ngược lại, làm cho ta rơi vào tình cảnh bất lợi sao, dứt tiếng, to lớn rễ cây gào thét mà tới. Như là đập chết mũi lòng bàn tay, tầng tầng chụp khép cùng nhau, từ ngoài giới nhìn lại, cái kia cành cành nha nha quay quanh cả ngọn núi, kiêu bút dây leo đột nhiên hợp lại, phát sinh khủng bố tiếng va chạm, âm, nặng nề sóng âm nhanh chóng khuếch tán đến trên biển rộng đi, nhưng nước biển, sôi trào rít gào, cuốn lên cơn sóng thần, âm âm âm, chịu đến kịch liệt như thế rung động, lòng đất dung nham tầng bởi vì mất đi, bùn đất áp chế, nhất thời bộc phát ra, cuồn cuộn dung nham theo kiêu bút bỏ ra đến vết nứt dâng lên mặt đất, đem thế, giới tô điểm thành một cái biển lửa. Tuy không đến nổi triệt để kích hoạt, nhưng cũng nhường toàn bộ bầu trời bao phủ ở nồng đậm trong khói đen, ôi ôi, bị mài thành thịt nát đi, cái này quái vật, không biết qua bao lâu, một viên nằm ngang ở hòn đảo hài cốt lên rễ cây vị, trí, Ryuquy thân thể từng điểm xông ra, bởi vì có thực vật thể chất quan hệ, nhưng hắn có thể mang mình và thực vật, dán hợp lại cùng nhau, mượn những này kiêu bút tiến hành di động, từ lòng đất, thoát vây mà ra, nhìn xung quanh một cái biển lửa, Ryuquy nhíu nhíu mày, một linh trái cây duy nhất khắc tinh đại khái chính là nhiệt độ cao. Coi như có Busosukhaki bảo vệ, thực vật điểm cháy cũng không cao, rất dễ dàng bị thiêu đốt, có điều như vậy cũng tốt. Bỗng nhiên Ryuquy cười nói, trước tiên bị mài nhỏ thành thịt nát, lại bị một cây đút đốt thành tro bụi, ta liền không tin ngươi còn có thể sống sót, lại đáng sợ tự lành năng lực cũng có thể có cái cực hạn. Ryuquy không tin, Ron trước đây thoát vây cái kia một bộ cách làm đối với hắn mà nói không hề áp lực, nghĩ tới đây Ryuquy không khỏi run lập cập, cái kia sừng sững ở dung nham bên trong thây khô tuyệt đối là hắn đời này không thể quên được ác mộng. Ngẩng đầu nhìn vị trí của chính mình, Ryuquy ước lượng một chốc tàu ngầm ngừng phương vị, bước chân liệt lão đảo thư đi về phía trước, phải mau đi trở về, thường long nếu là chết ở này, hải quân phương diện tuyệt đối sẽ có động tác lớn. Nhưng chính vào lúc này, xèo, băng ca, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống ở Ryuquy không dám tin tưởng trong ánh mắt, xuyên thủng hắn lồng ngực, rơi vào nham thạch thổ nhưỡng dung nham kia ô bút hỗn tạp hòn đảo, âm âm âm, mặt đất bị này cổ lực xung kích trực tiếp xé nát, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt hiện lên, khối lớn bùn đất rễ cây bị đẵng lên trên, không, mặt đất tan vỡ chia lìa, đùng, một bộ nóng bỏng thân thể ôn nhu kề sát ở trên lưng của hắn, ở đá vụn bay đầy, trời tung tóe bên trong, Ron một tay nắm chặt rơi lôi thương đâm xuyên, Ryukyu trái tim, dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng mở miệng, chiến đấu còn không kết thúc, ngươi muốn đi đâu, nghe vậy, Ryukyu ngơ ngác trừng lớn hai mắt, không thể ngươi rõ ràng nên ở lòng đất, bị ngươi trái cây năng lực chế tạo rễ cây kiện hàng, nghiền nát. Đúng không, dù sao khống chế cả hòn đảo nhỏ toàn bộ rễ cây ngươi, rất rõ ràng ta có không hề rời đi tại chỗ. Đối với này, Ron hơi cười, nhưng ai nói cho ngươi, cái kia đúng là ta đây, cái gì, băng băng băng băng, theo từng tiếng sấm sét đánh rơi, từng cái Ryukyu bóng người quen, thuộc xuất hiện ở chung quanh hắn, thần kêu điện lôi thần chúng thủ hộ 10 Ninomiya, đương nhiên, hiện tại là 11 cái, Ryukyu nhất thời nhớ ra cái gì đó, khó mà tin nổi quay đầu lại, là vừa nãy, đạo kia lôi thương, ở Ron thả ra hào nói đồng thời. Hắn vẫy tay gọi lại lôi đình đánh nát che ở, dùng nham Aikigimi mới nham thạch, đem sấm sét nắm trong tay, có thể bây giờ nhìn lại, căn bản không phải hướng phía dưới, chân chính Ron từ lúc trong nháy mắt đó mượn điện lưu lấp lóe chói mắt, hướng, lên trên thuấn di đến bên ngoài, ở lại tại chỗ, chỉ là một cái không chăm chú, quan sát, Ken buông sao, nhận biết không được thật giả phân thân, lấy hắn mới vừa rồi bị đau đớn kích thích đập đầu vào tường trạng thái, làm, sao có khả năng có sức lực đi nghiêm túc quan sát dù sao kết hợp câu nói, ai, có thể nghĩ tới Ron mục đích thật sự là rời đi. Mà không phải tiến công, đây mới gọi là âm mưu quỷ kế, bình bất yếm trá, tiểu gia hỏa, Ron lạnh lẽo cực kỳ nói rằng, nhập vào cơ thể mà vào lôi thương bạo phát điện, lưu, trong nháy mắt hình thành khủng bố tê liệt hiệu quả, nhường Ryukyu, ràng buộc ở tại chỗ, bao quát hiện tại, ta cũng là vì triển khai chiêu thức mà kéo dài thời gian, đáng ghét, Ryukyu tức thì trợn to hai mắt, bắt đầu giống như bị điên gầm thét lên, thân thể kịch liệt run rẩy, muốn tránh thoát sấm sét ràng buộc, nhưng mà Ron sẽ không cho hắn cơ hội đó, 11 phân thân một người một cái, lôi thương rơi ở trong tay, tề trên người trước, ở Ryukyu sợ hãi nhìn kỹ, đâm mặt vào toàn thân hắn mỗi cái muốn hại, chỗ yếu, Ron tùy ý lôi thương ngang dọc tứ tung đâm xuyên thân thể của chính mình, xác định Ryukyu đã đình chỉ hô hấp, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, khua, thương nhiên vẫy, xì, một viên người tốt đầu bay lên trời tế, Ron dùng sức đâm một cái Masato đầu, chọn ở lôi thương phía trước, mím chặt môi hơi nhếch lên, Oracle dưới cờ đại tướng, Ryukyu, chết, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, không xong rồi, sọ não thương. Hôm nay sợ là muốn cô, tối hôm qua đổi mới xong sau, đám kia nói cẩn thận tan cuộc tôn tử lái xe đến, nhà ta kiên quyết ta kéo ra ngoài KTV, nói cho phép ta về nhà là hắn sao ghi giữa, sân nghỉ ngơi, vào cửa liền năm bình Remy Martin đặt tại trên bàn, mấy, chén bom nổ dưới nước vừa đưa ra, phối hợp rượu mơ sức lực, sau đó lão tử là, bị người vác về, dẫn đến một buổi tối ngủ không ngon, đêm hôm khuya khoắt nằm, ngoài bên giường nhổ đất trời đen kịt, hôm nay nằm trên giường một ngày, hiện tại thực sự đói gần chết mới rời giường, sau đó lên lão tử mới phát hiện. Ta mắt kính nhi chân sai lệch, còn phải đi, bên ngoài kính mắt hành tìm người đổi cái giá, tối hôm qua không biết lúc nào, làm việc nhi yêu, hắn đây sao là thật sự phiền, vì lẽ đó hôm nay xin nghỉ một ngày nghỉ ngơi một chút, uống nhiều rượu thật, sự đau đầu, cùng có xuyên con ở trong ốc đâm như thế, ngày mai soi, suy nghĩ một chút không công việc gì, lẽ ra có thể canh tư, trả lại, xin lỗi các vị, này có vẻ như là gần nhất lần thứ hai uống rượu hỏng việc, ta, sau đó tận lực khắc chế, thiếu uống chút rượu, nói thật không phải xã giao ta cơ bản không uống rượu, vì lẽ đó tửu lượng, không được. Không phải vậy sao có thể bị những này quy nhi quan lật, chương 853, rung chuyển biển rộng, phần phật, đóng kín trong phòng, một tấm cắt ngay ngắn màu sắc ố vàng trang giấy không, gió tự cháy, bị hỏa tinh từng điểm nhụn dần, bỗng nhiên, rõ ràng không có gió thổi qua, cái kia đang bị chậm rãi ăn mòn, sinh mệnh giấy, bá, một hồi hóa thành tro tàn, hỏa diễm trong nháy mắt đen còn, sót lại hơn nửa khối khu vực nuốt chửng, lưu lại một nắm tro bụi, thấy này. Bên trong gian phòng ba người vẻ mặt khác nhau, hư lão tử liền nói nên đem hắn áp tải đến nhường Ryukyu một người đi đối, Phó Thương Long, ngươi ở xem thường ai đó Oreco, vóc người cao lớn nhất Kaido, khoanh chân ngồi ở trong bữa tiệc, mặc dù như, vậy đầu cũng thiếu chút nữa đẩy đến xà nhà, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, hừ, lạnh một tiếng, hướng Oreco ném đi ánh mắt bất thiện, tốt xấu cũng là để cho mình cục tay cầu sinh quái vật, Ryukyu thực lực thật không tệ, rõ ràng không phải hệ Logia, nhưng có thể đem bất kỳ một hòn, đảo cho rằng chủ trận chiến đấu, nhưng so với mình và Thương Long chênh lệch vẫn như cũ rõ ràng, Oreco không phải ý đó, Kaido, Kurojimi Orochi liếc nhìn sắc mặt tái xanh Oreco, lắc lắc đầu, chính là bởi, vì không dám coi khinh Thương Long, vì lẽ đó hắn mới không nhường Ryukyu, trở về mà là trực tiếp đi tới ENGTINT thử nghĩ một hồi, nếu là Thương Long ở đây làm khó dễ, hậu quả khó mà lường được, nước Wano là bọn họ trọng yếu nhất quân doanh cùng xưởng công binh nơi tụ tập, trình độ trọng yếu chỉ đứng sau ba người bọn họ tồn tại, lấy Thương Long tiếng, sấm trái cây lực phá hoại, một khi ở đây động thủ, kết cục không cần nói cũng biết, vì lẽ đó ta mới nói nên áp tải đến, Kaido phẫn nộ tranh chấp, coi như hắn nghĩ quấy rối, có ba người chúng ta ở, có thể làm cái gì, ồ không đúng, còn phải bao quát Ryukyu, được rồi, đối mặt như vậy châm chọc, Oreco sắc mặt đen, tần tần đánh một quyền ở trên, bàn, bây giờ nói những này có ích lợi gì, ngươi lợi hại đến đâu, Thương Long là ngươi trảo sao, đừng quên cánh tay của, ngươi là làm sao không đến, ngươi, Cai Đu ngạc nhiên trợn to mắt, hai con mắt lửa giận dâng lên, kinh thiên động, địa hao su bắt đầu lăn lộn, từng chữ, ngươi, nói, cái, gì, nhưng mà Oreco không để ý đến, không nhìn bên người truyền đến ngập trời hung, Diễm tiếp tục nói, đợi chiến tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta liền tổn thất bao, quát Vi U Quy ở bên trong hai viên trọng yếu quân cờ, hiện tại còn gia đình, bạo ngược, thẳng thắn trực tiếp đầu hàng quên đi, xác thực, ba người bọn họ liên thủ mới có tư cách cùng bây giờ hải quân cùng, chính phủ thế giới chống lại, vừa bắt đầu liền gặp nặng như thế sang, nếu là, lẫn nhau trong lúc đó còn như nước với lửa, cái kia đánh rắm, hừ, quan hệ đến chính mình một đời theo đuổi, Cai Đu cố nén lửa giận hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, hít một hơi thật sâu, Oreco nhìn kỹ mặt bàn sinh mệnh giấy thiêu đốt sau tro, tàn, vứt khẩn nắm đấm, Thương Long sự tình vốn là tiện thể, là ta biết rét cao khôi phục thanh, xuân sau lâm thời nảy lòng tham bày ra phương án, thành công dĩ nhiên đáng, mừng nhưng thất bại cũng không có gì hay tiếc nuối, Oreco chậm rãi nói rằng, hiện tại chúng ta đã toàn phương vị phát động chiến, tranh, từ Tứ Hải đến Grand Liner, cải tạo người quân đoàn khắp nơi châm lửa, kiềm chế lại hải quân phần lớn binh lực, ta tin tưởng như vậy cơ hội trời, cho, tên kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nghe vậy, hai người khác nhíu nhíu mày, hải vương sao, vậy cũng là đem kiếm hai lưỡi a, hải quân bản bộ, Marinfo, vù, nương theo một trận chấn động đắc nhân tâm, nhảy đột nhiên dừng điện tiếng hót, một phát chói mắt chùm sáng từ cứ điểm đỉnh chớp phát bắn ra, trong nháy mắt, kéo ngang mấy ngàn mét khoảng cách, rơi vào ở giữa đại dương, âm âm âm, a, cứu mạng cứu ta không muốn chết, thuyền muốn trầm, nhanh bỏ thuyền, một viên đạn pháo hạ xuống, bốn phía về số lượng trăm thuyền hải tặc nhất thời, bị phun trào nước biển xé thành mảnh vỡ, không có ở khủng bố khí áp dưới hôn, mê hải tặc, cũng ở dòng xoáy khuấy lên bên trong chết đuối ở dưới mặt nước, một pháo oai, đến đây xâm chiếm hải tặc mười không còn một, hừ, một đám ngu xuẩn, nguyên soái văn phòng, Akainu mở cửa sổ hộ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn, kỹ bên ngoài vịnh cảng tiến hành đại chiến, Marinfo an nguy biết bao trọng yếu, cùng nước Wano đối với Oreco liên quân tới nói như thế, cuộc chiến tranh này có thể nói chính là ệ Marinfo, liệt cùng ệ nước Wano y trong, lúc đó chiến tranh bọn họ một cái muốn phá hoại Mariello, đem chính phủ kéo, xuống thần đàn, một cái phải bảo vệ Mariello, giữ gìn chính phủ thống trị, Akainu thật không biết này bầy hải tặc từ đâu tới dũng khí xâm chiếm, Marinfo, muốn tới chí ít cũng đến như trên đỉnh bên trong râu trắng như, thế, tránh khỏi hải quân phòng tuyến mới đúng không, cúi đầu khó chịu não xông về phía trước, thật sự coi hải quân là bùn nắm, dĩ vật đã lao bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mất cơ hội tốt, kẻ địch còn chưa từng tới gần bản đảo 5.000 mét, liền bị này một phát, Rai luôn sợ vỡ mật, lúc này, chú ý tới trên mặt biển còn sót lại thuyền hải tặc động tĩnh, Akainu, nhếch miệng cười lạnh, muốn chạy quá trễ, truyền mệnh lệnh của ta, nhường Kizaru tiêu diệt bọn họ cho ta những người, còn lại lùi về bản bộ, không đuổi giặc cùng đường, vịnh cản lên, Kizaru dựa vào một ổ hỏa pháo cái khác tường đóa. Hững hờ tu bổ, móng tay lúc này lính liên lạc chạy tới, thở hồng hộc hướng hắn cúi chào, vàng Kizaru đại tướng nguyên soái mệnh lệnh ngươi tức khắc xuất kích, không, thể thả đi bất luận cái nào hải tặc, xoạt xoạt, ngón tay dùng sức ngón cái giáp bấm gãy, nghe vậy, Kizaru giơ tay lên quay về, ánh mặt trời nhìn một chút, sau đó cúi đầu sâu sắc thở dài, là, biết rồi, nhìn phương xa chạy tứ phía thuyền hải tặc, hắn đem giũa ngón tay thu hồi, rũ, xuống vai, một luồng chán chường cảm giác phả vào mặt, mệt mỏi quá, bất kể là ai, về tới một cái có được hay không, rõ ràng tam đại tướng có thể từ Oreco đám người hướng về bọn họ chính, thức tuyên chiến bắt đầu, hải quân bên này vẫn chỉ có hắn một người tọa trấn, Kizaru biểu thị, trời mới biết khoảng thời gian này ta qua chính là ngày gì, nhất định phải tăng lương, gấp ba, oán giận về oán giận, mệnh lệnh hay là muốn làm, cùng điều cá ướp muối như thế đánh ha cắt, Kizaru một bước trước đạp, noi theo, ròn tiêu chuẩn ra trận phương thức, hóa thành kim quang tiêu tan ở giữa không, trung, này không phải thuấn di, mà là tốc độ của hắn sắp đến rồi ở trong không khí, đều không thể lưu lại tàn ảnh, oanh, ngàn mét ở ngoài một chiếc chính đang chạy trốn thuyền hải tặc bỗng nhiên nổ, vang, vỡ vụn thành vạn ngàn mảnh vỡ, bị ánh lửa kiện hàng, sau đó, oanh oanh oanh, hạt đậu nổ bình thường lít nha lít nhít tiếng vang lanh lảnh xuất hiện ở trên, mặt biển mới, chính đang có thứ tự lui lại hải quân quân hạm quay đầu nhìn, lại, toàn bộ hải dương đều rất giống bị kim quang kiện hàng, nồng đậm ánh sáng, chỉ hạt căn bản như thủy triều đem thuyền hải tặc đội nhấn chìm, không lưu, lại bất kỳ người sống, hải quân vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, thấy này, nghe bên tai vang vọng bản bộ tiếng trống giận dữ, Akainu thỏa mãn, gật gật đầu, sau đó xoay người, tra ra được chưa, Tosu tham mưu gật gù, nói rằng, đã tra được, không phải Oreco tương ứng quân, lính, chỉ là một đám cuộn mình ở nửa đoạn trước tham sống sợ chết hải tặc bí, mật liên hợp, muốn nhân cơ hội điên cuồng một cái, vậy bọn họ thật đúng là chọn sai rồi đối tượng. Dám đến hải quân bản bộ ngang, ngược, Akainu một tiếng cười lạnh, sau đó hít sâu một cái, vật tư cung cấp còn cùng được với sao theo không kịp lập tức liên hệ, Fujito, hắn có thể sử dụng trong bộ phận tài chính, tạm thời không, phỏng chừng không có vấn đề gì, đừng quên chúng ta là có, chính phủ chỗ dựa, Akainu, Tosu ngẩn người, bất đắc dĩ cười khổ, từ khi trong toàn bộ tiếp nhận Gon Empero tài phú sau, Akainu càng ngày càng nghĩ, lại trong tài chính, này hợp tình lý, dù sao Ron là công nhận người có tiền, người mình tiền sử dụng đến sạch sẽ, nhưng không hợp đạo nghĩa, nếu như đặt ở Senguk thống lĩnh hải quân 10 năm trước, chỉ là như vậy, liền, đủ chính phủ không trộn lẫn đi vào, tham bọn họ một tay, có điều hết cách rồi, so với tiếp nhận sau mậu dịch đường bộ tung khắp cả toàn, thế giới Ron, chính phủ vật tư cung cấp chung quy là có hạn chế bản bộ cùng, với xung quanh chi bộ cũng còn tốt, càng là chỗ thật xa, vật tư càng khó đưa, đạt. Có đoàn tàu biển hàng vận dây cũng không được, vì thế không thể không dựa vào Ron. Ánh sáng chỉ chiến tranh bạo phát nửa tháng này, Tơ Su bản thân biết, chính phủ liền cho Ron đặt xuống vượt qua 10 tỷ Belly giấy nợ, dùng hắn, vật tư trợ giúp tứ hải cùng cái khác xa xôi chi bộ, mà sẽ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân rất đơn giản chiến tranh quy, mô, quá to lớn, nghe xong, Akainu vẻ mặt nghiêm nghị đang trầm tư, không hề trả lời, Tơ Su cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì, gật gù xoay người rời đi, blue blue blue blue blue blue, bỗng nhiên, điện thoại trùng âm thanh âm vang lên, từ khi khai chiến tới nay Akainu tổng cộng mới ngủ 7 tiếng, chưa bao giờ rời khỏi văn phòng, có lúc mới vừa nhắm mắt liền bị điện thoại đánh thức, từ lâu, đối với tiếng điện thoại cảm giác được mất cảm giác, hắn đi tới cầm điện thoại lên trùng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nơi này là Akainu, có chuyện nói mau, sau khi nói xong, Akainu vẻ mặt cứng đờ, một loại khó có thể dùng lời diễn tả, được sắc thái xuất hiện ở trên mặt, nhận ra được Akainu biến hóa, chính đẩy ra văn phòng cửa lớn Tơ Su hiếu kỳ, quay đầu, muốn biết phát sinh cái gì, một giây sau, ầm, dày nặng dung nham nổ tung ở trong phòng làm việc, thiêu đốt bàn gỗ, cực nóng, dưới nhiệt độ, Akainu mặt tối sầm lại, giận dữ hét, đi lão tử cho ngươi 3 ngày, thời gian, đuổi không trở lại, lão tử đập chết ngươi, trở về, ai còn ở bên ngoài, Tơ Su nhíu nhíu mày, sau đó con ngươi co rụt lại, lẽ nào? Chương 854, trong chúng ta ra tên phản đồ không có sai sót, chi bộ căn cứ trưởng toàn bộ trở lại từng người căn cứ, ứng phó hải tặc quy mô, lớn tiến công, bọn họ trước nhất định phải góc cạnh tương hỗ, mới có thể tránh, miễn bị hải tặc đại quân từng cái đánh tan, vì lẽ đó cách không mở ra được, mà vào lúc này ở bên ngoài, có thể nhường Akainu tức giận như thế người, Tơ Su nghĩ đến một khả năng tính, cái kia tên tiểu quỷ, thật sự trốn ra được, chính nghĩ như thế, bỗng nhiên Akainu thu lại vẻ mặt, cười lạnh nói, ồ không đúng. Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không chuẩn bị trở về, điện thoại trùng một đầu khác, Ron không có nghe được Akainu trong thanh âm dị, thường, còn tưởng rằng hắn đoán được chính mình dự định, gật đầu nói, đúng, ta hiện tại xác thực không có ý định trở về, ngay tại chỗ lấy tài liệu tích tụ ra lửa trại, Ron một bên lôi kéo cá nướng, vừa nói, hiện ở tình huống bên ngoài thế nào, quy mô vượt trước, bản bộ trú binh thậm chí rơi xuống không đủ 3 vạn, thêm, vào ngươi ám sát quân lính cùng tàu bay quân lính cũng mới miễn cưỡng 40 ngàn, nhưng còn ở ứng phó trong phạm vi, Akainu liếc nhìn đi về tới Tơ Su. Tiếp tục nói, thì Oracle cho là chúng ta vẫn là, trước đây chúng ta, nghĩ thông suốt qua mọc lên như nắm nhường chúng ta trợ, giúp không kịp luống cuốn tay chân, ta nhìn hắn là tính lầm, trước đây hải quân đừng nói bản bộ núi cao nước xa, chính là chi bộ căn cứ phụ, cận hải vực có chuyện, cũng rất khó chạy tới trợ giúp, nhưng này là trước đây, từ khi Ron đề nghị cũng thực thi toàn cầu thôn kế hoạch sau, lấy chi bộ làm, trung tâm xây dựng giao thông mạng lưới nhường hải quân tính cơ động được một lần chất bay vọt, thêm vào phân phối đầy đủ hết tàu bay, Oracle dưới trướng quân lính trái lại, như va vào lưới cá. Bị phân cách thành từng khối, vậy thì tốt, vậy ta thì càng thêm yên tâm không trở lại, nghe vậy, Akainu cười lạnh, bồ vì lẽ đó ngươi chuẩn bị xin mời bao lâu giả, không biết, xem tình huống đi, Ron lắc lắc đầu, địch hậu công tác ai nói rõ hơn nữa ta rất hoài nghi, trong, chúng ta ra một tên phản đồ, vẫn là không trở lại vì là diệu, bạch, Akainu trong nháy mắt trợn to tròng mắt con, liếc nhìn Tơ Su, có ý gì, nói vậy các ngươi gần nhất nên phi thường bận biểu, vì lẽ đó liên quan với, cùng rét cao cùng thế giới kẻ phá hoại chiến tranh. Không tiến hành bao, nhiều chiến hậu phân tích, đúng không? Akainu nhíu mày, Ron vừa vặn nói ở thực nơi, những ngày qua hắn bận biểu tổng cộng mới ngủ 7 tiếng, nào có thời gian đi, phản ứng một hồi đã kết thúc chiến đấu, nhiều nhất, Kobe cùng Toko đã trên đường, dọc theo sinh mệnh giấy, dẫn dắt, chuẩn bị tiếp ứng Ron, nhưng ta khá là nhàn a, vì lẽ đó ta không có chuyện gì mình làm cái tổng kết, bị nhốt ở trong lòng, cái gì đều làm không được, có thể không nhàn sao? Ron xoa xoa mơ hồ làm đau cổ tay, tiếp tục nói, liền ta phát hiện một vấn đề, là cái gì? Ngày đó chiến đấu ngoại trừ ta cùng Kizaru đại tướng, cái khác tham dự vào, trung tướng bao quát Momonga, Toko, Cha Tân, Morambia, Damatian mà Morambia, trung tướng phụ trách dê năm chi bộ tố lấy khoa học kỹ thuật xưng, bọn họ thủy lôi, vòng phòng ngự dù cho là tự chúng ta người cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Một, các ngươi còn không biết chứ lần này thừa dịp cháy nhà hôi của người là Oracle dưới trướng một viên đại tướng, thực lực không kém hơn chúng ta hải, quân tam đại tướng quái vật, mà hắn tránh khỏi phòng tuyến của chúng ta thâm, nhập phía sau không giống với rét cao ngang hướng ném mạnh, mà là từ dưới, nước cưỡi tàu ngầm tới được, muốn tránh khỏi hải quân tuần tra đội ngũ thâm nhập phúc địa mà không bị bất luận người nào phát hiện, nhìn thứ ba đội tuần tra kết cục liền biết rồi, là liền rét cao đều không có cách nào làm được sự tình, hí, Akainu hút vào ngụm khí lạnh, chính muốn nói gì, Tơ Su đã đem một tấm bố phòng, ảnh đặt ở trước mặt hắn, phía trên kia có một mảnh bị bôi lên thành màu đỏ khu vực. Chính là Ron nói, tới thủy lôi vòng phòng ngự, thủy lôi vòng phòng ngự thủy lôi không phải đơn thuần bồng bềnh ở mặt nước, trái lại như cá như thế có cao có thấp, mục đích là triệt để ngăn chặn bị kẻ địch bọc đánh đường lui, đem hải vực chế tạo bền chắc như thép, chỉ có ba cái ra vào con đường, chỉ có tự chúng ta người rõ ràng. Ron đem xương cá đầu ném đến một bên, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt băng hàn. Ta đã đem Oracle dưới trướng này viên thuộc hạ giết, vì lẽ đó ta phi thường xác định không phải năng lực đặc thù của hắn giúp bọn họ tách ra thủy lôi, vì lẽ đó ngoài ra duy nhất đáp án chính là có người để lộ bí mật. Đùng, Akainu phẫn nộ một cái đặt tại bố phòng ảnh lên, lưu động dung nham trong nháy mắt đem thiêu đốt, liền đới sau lưng bàn gỗ nóng ra cháy đen giấu tay. Có suy đoán sao? Không có, có điều biết cụ thể thủy lôi ảnh chỉ có ta vừa nảy niệm tên người. Bọn họ đem thủy lôi ảnh giao cho ai nói vậy? Ký ức chưa phai, theo đường dây này điều tra lẽ ra có thể điều tra ra một vài thứ. Ron ngữ khí rất không xác định, phạm vi này dù sao quá to lớn, nói chuẩn xác hắn niệm tên người chỉ là có ưu tiên nhất hiểu rõ tình hình quyền, mà muốn đem nhiệm vụ chứng thực xuống đường bộ nhất định phải giao cho chấp hành quân lính thường xuyên qua lại, trời mới biết có bao nhiêu người có hiềm nghi. Đã hiểu, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị ẩn đi, nhưng cái này đáng ghét kẻ phản bội không có cách nào biết được tung tích của ngươi, cho rằng kỳ binh. Akainu trong nháy mắt rõ ràng Ron dự định, theo dòng suy nghĩ nói tiếp, rõ ràng ta sẽ công bố ra bên ngoài ngươi đã trở về tin tức, ngược lại mô phỏng theo trái cây ở trong tay chúng ta, giả mạo một hồi không thành vấn đề. Nhưng a, đều học được học một biết mười. Ron khiếp sợ nhìn điện thoại trùng, này vẫn là ta biết Akainu sao? Nhà ta nguyên soái nào có như thế giảo hoạt? Không sai, chính là như vậy. Ron một lăng cắn khẩu cá nướng, mùi thịt vị nhường hắn hồi thần. Ta đã đào tẩu sự tình hắn nhất định sẽ thu được thông báo, nhưng mà chúng ta làm như vậy ở trong mắt đối phương thuộc về cố bố mê trận, vì tìm mục đích của chúng ta. Hắn nói không chắc sẽ nhờ đó lộ ra chân tướng gì, thuận tiện ta cũng có thể ở trong bóng tối là một ít chuyện. Oracle nếu như cho rằng chuyện này nhường ta giấc mấy người liền có thể lắng lại, ta chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Hai quân đối chọi, đáng sợ không phải ở bề ngoài khiêu chiến võ tướng, mà là ẩn đi đâm sau lưng. Vốn là đại gia đều không cơ hội đó, mọi cử động bị đối phương giám thị gắt gao. Hiện tại Oracle tự tay đem cơ hội đưa đến trên tay mình, không đem ra dùng, Ron chính mình cũng cảm thấy lương tâm bất an. Cắn thơm ngát cá nướng, Ron nhếch lên khóe miệng, nhưng vào lúc này hắn chợt nhớ tới một chuyện. Chờ chút, Akainu nếu như không biết những việc này, vậy hắn tại sao vừa bắt đầu sẽ nói? Ta nghĩ ngươi hiện tại cũng không chuẩn bị trở về. Hắn cho rằng ta không chuẩn bị đi trở về là tình huống thế nào? Mà Masaka, Ron cúi đầu nhìn bên người máy điện báo, đó là hắn bỏ vào trong chiếc nhẫn, công cụ truyền tin một trong, nhớ tới mấy ngày trước cho Toko phát qua điện báo. Nội dung, Ron y bá y một hồi nhảy lên, hả, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Akainu còn chưa có trở lại chính mình vốn là dòng suy nghĩ lên, nghe thấy động, tỉnh cau mày hỏi, không có gì. Bị xương cá thẻ lại giết hầu không có chuyện gì, ta trước tiên treo rồi A Nguyên soái, khoảng thời gian này coi như ta không tồn tại. Dứt lời không giống nhau, không chờ Akainu trả lời, Ron không thể chờ đợi được nữa, đem treo điện thoại đoạn thôi, xem trong tay rơi vào trạng thái ngủ say điện thoại trùng. Akainu ngẩng đầu cùng Tetsu đối diện một hồi, oán giận nói, tên khốn này cụ thể chi tiết nhỏ đều không nói rõ ràng, như thế sốt ruột treo điện lời lại nói chậm rãi trầm thấp. Akainu một cái nắm nát ống nghe ở điện thoại trùng rung lẩy bẩy nhìn kỹ, đầy mặt sát khí, thẹn quá thành giận, đáng ghét bị hắn vòng vào đi tới. Nhìn Akainu phí công nghiên cứu điện thoại trùng làm sao đang ống nghe xấu rơi, tình huống đem điện thoại đánh trở lại. Tetsu lắc lắc đầu, thực sự là, sau đó mỉm cười, Isho nở nụ cười, thích nghe ngóng. Chương 855, heo đồng đội Kaidu. Ron cực kỳ xác định biết mình trộm đi 3 tấn đá nổ, Akainu tức giận phi thường, ở yên tĩnh không tới sau một phút, đầy đủ 30 phút thời gian trong điện thoại sẽ không có dừng qua, mà đến điện thoại trùng cũng bắt đầu le lưỡi. Đương nhiên, đối với những này điện thoại, Ron một mực bỏ mặc, đem ném vào những không gian nơi sâu xa nhất gian phòng sau, lại ồn ào lại nháo hắn cũng không nghe thấy. Nấc nhi, sau một hồi ăn uống no đủ, Ron đứng lên đến méo sạch cái cổ, tiếp đó ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Ung ục ung ục, kêu bút nổ tung nham thạch, nhưng núi lửa nơi sâu xa dung nham ao bại lộ ở lộ thiên bên dưới, ục ục dung nham theo khe chảy xuôi thiêu đốt kêu bút đang dâng trào bên trong không ngừng hướng phía dưới, cuối cùng hối vào hải dương gây nên khói trắng. Ryukui cũng thật là làm chuyện lớn a, đơn giản kiểm tra xong hòn đảo, Ron chép miệng một cái, cảm khái nói, ENGPOINT, ba cái duy trì tân thế giới lòng đất dung nham tầng cân bằng áp lực chốt, sở dĩ cần đá nổ loại này hủy thiên diệt địa trò chơi làm nổ, là bởi vì địa chất quan hệ, muốn triệt để phá hoại ở lòng đất tầng tầng lớp lớp, như nắp bình cùng bình, cảnh như thế ngăn cách tầng, cũng phải cần rất mạnh năng lượng cùng xung kích, sau đó mới có thể đem áp lực tập trung ở một cái đốt, đất dùng dưới dung nham, sức mạnh của bản thân thúc đẩy đại lục tản khối, gây nên diệt thế thiên tai, hơn nữa chúng nó làm hỏa Yamamoto thể lực tầng nham thạch độ dày, nghĩ phải hoàn thành tất cả những thứ này ngoài trừ đá nổ, ngươi còn có thể thử ném một con Akainu xuống, khụ khụ, chuyện cười về chuyện cười, nhưng mà hiện tại ENGPOINT, chỉ ít là Ron, trước mắt tòa này, tình huống phi thường không lạc quan, nó trở nên phi thường yếu đuối. Ryukui là ai? Một linh trái cây năng lực giả, hắn vừa nãy làm cái gì, dùng cả hòn đảo nhỏ tẩm bổ Kyobuk, đổi địa hình, hậu quả chính là

là Hải quân phương diện tin tức, võ sĩ cung kính nói, Hải quân bản bộ vừa phát sinh thông báo, đại tướng, Thương Long bình an trở về, cũng ở công chúng trước mặt tiến hành nói chuyện, biểu đạt đối với cuộc chiến tranh này tự tin, không thể, nghe vậy không đợi Kurorimi đứng lên đến, Oreko cau mày trầm giọng, về nơi đó, khoảng cách Hải quân bản bộ cách xa nhau vạn dặm, coi như là Thương Long, cũng không thể hiện tại chạy trở về lúc này mới 24 giờ không tới, xác thực chẳng lẽ Hải quân lại đang đùa hoa chiêu gì, Kurojimi Orochi nhíu mày, đối với Thương Long, hắn bây giờ cùng hai người này, như thế, sợ như sợ cọp, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề, Oreko, đột nhiên, uống đến say khướt Kaidu đột nhiên mở miệng, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi nói cho chúng ta, nhưng mà mãi, đến tận Ryukui chết đi chúng ta đều chưa từng thấy chính chủ, ngươi cho rằng ta là đang lừa gạt các ngươi sao, không giống nhau, không chờ Kaidu nói xong. Oreko trừng mắt lạnh lẽo, Ryukui đều chết rồi, Enrepoenete khẳng định có lưu lại chiến đấu dấu vết, người lớn có thể đi điều tra, không ta không phải hoài nghi ngươi, Oreko, ta hoài nghi chính là hải quân, nất nhi, đánh cái tanh tử rượu nất, Kaidu đem chỉ có tay phải thả xuống, chống đỡ, trên đất, thân thể về phía sau, giết chết Ryukui, đúng là Thương Long sao, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực hắn ở giữa hải quân gian kế, bao quát Oreko, hiện nay có thể xác định cũng chỉ có trở xuống vài điểm mấy, giờ, một trong số đó. Ryukui thật sự nắm lấy ghi Thương Long, thứ hai, Ryukui đem áp tải ENGPINT, thứ ba, Ryukui bị đánh chết, nhưng mà mãi đến tận hiện tại không ai biết ENGPINT nhất sau đó phát sinh, cái gì, nơi đó đường xá xa xôi, từ nước Wano xuất phát cũng phải đi 5 ngày, lại như 20 năm trước ngươi giả hàng nhường Koruki Oden thả lỏng cảnh, giác như thế, kỳ thực đó chỉ là ngươi thế thân chân chính ngươi đã mở cửa, thành ra, nhường ta người giết vào bên trong thành, Kaidu nhìn về phía Kurorimi Orochi, say mờ mắt nói rằng, ở làm người trong trầm tư. Ai cũng không có chú ý tới Kurojimi Orochi bên, người hoa khôi Atsushi, nghe vậy vứt quấn rồi nắm đấm, móng tay thậm chí lúng, vào da thịt, không hay là không phải là không có người, nữ nhân này, trong bữa tiệc, Li Rus bưng chén rượu chậm rãi uống ít rượu, tầm mắt khóa, chặt ở Atsushi trên người, hắn chú ý tới, mỗi một lần nói tới Koyuki Oden, nàng đều sẽ cười đến rất giả. Chương 856, đi ngược lại, đồn đại trái ác quỷ sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng năng lực giả tính cách, nguyên nhân chính là hải quân tam đại tướng. Dù sao ba người bọn họ tính cách, đặc điểm thực sự quá mức rõ ràng, đương nhiên xác thực phân chia không người hiểu rõ, cũng không ai thống kê đi, ra, ngược lại là ở hệ doan trên người, đặc điểm này đặc biệt rõ ràng, mọi người đều biết, hệ doan liền đem giả thú cùng nhân loại kết hợp với nhau, đặc biệt sức mạnh, dồi dào sinh mệnh năng lượng rót vào vì bọn họ cung cấp, cứng cỏi sức sống, nhưng đồng thời cũng ở thời khắc ảnh hưởng thân là chủ, nhân năng lực giả, trái cây hình thái có cái gì đặc điểm? Phản hồi đến năng lực giả trên người, cũng sẽ có tương đồng đặc điểm, ít nhiều gì mà thôi, hay là chịu đến trái cây năng lực ảnh hưởng đi, thằng lằn trái cây xanh bờm, tích hình thái Lyrus nhiệt độ sẽ không quá cao, điều này làm cho hắn rất dễ, dàn gắn giữ tỉnh táo, quan sát bốn phía tất cả, đúng rồi, lần trước cũng là nàng một thân một mình chạy đi cửa thành, như là đang chờ người, nhớ tới lần trước mũ rơm đoàn tiến công chính mình phụng mệnh xuất phát một, ngày kia, Lyrus cực kỳ xác định, ngày lúc đó nàng cũng xuất hiện ở nơi đó, vì lẽ đó, kẻ địch, không thể, lúc này, Oreko tăng thêm ngữ khí thức tỉnh hắn, quay đầu nhìn lại, Oreko chính, lắc đầu phủ định, ta là cùng đầu óc rõ ràng Ryukui thông qua điện thoại người, hắn không, giống bị kẻ địch khống chế dáng vẻ hơn nữa nếu như là đang diễn trò, sinh mệnh, giấy cũng xác định cái chết của hắn, ta không nghĩ ra hải quân tại sao muốn, làm như thế, nếu như Ryukui là hải quân người, trước đây hết thảy đều thuộc về cố ý, điển kịch, như vậy tại sao muốn an bài hắn chết đi, sinh mệnh giấy cũng sẽ không lừa người. Nó nói Ryukui chết rồi, như vậy, Ryukui liền thật sự chết rồi, đối với này Kaidu nhún nhún vai, không lên tiếng, hắn vốn là dựa vào cảm giác say thuận miệng nhất lên, hiện tại đã có chút nhớ, không chính xác chính mình mới vừa nói gì đó, không nằm ngoài ba loại khả năng tính, một trong số đó, Marineford cái kia, Thương Long là giả, chân chính hắn không biết hiện tại núp ở chỗ nào, thứ hai, Ryukui nắm lấy Thương Long là giả, dù sao mặt sau phát sinh cái gì đại gia, cũng không biết, thứ ba, Ryukui có vấn đề, hắn căn bản không nắm lấy Thương Long. Hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn, nhưng liên quan với hắn vì sao lại chết, điểm đáng ngờ tầng tầng, Kurorimi Orochi tốt xấu cũng là có thể mưu đoạt một quốc gia tồn tại, thông, minh online, tuy rằng tín nhiệm Oreko, nhưng cũng đưa ra cái nhìn của chính, mình, có điều hắn ít nói một loại, vậy thì là Oreko có vấn đề, như vậy đi, Lyrus không phải muốn qua đi một chuyến sao Kaidu ngươi, cũng phái người theo cùng đi, đến thời điểm kết quả là cái gì đại gia vừa, nhìn rõ rõ ràng ràng, được, ta không có vấn đề, Kaidu nấc rượu phất tay một cái, vậy ta liền không đi đi, bỗng nhiên. Li Rus bưng chén rượu mở miệng nói, đối mặt ba người quay đầu lại tầm mắt, hắn bình tĩnh nhấp ngụm rượu, nói rằng, đồng minh quan trọng nhất đồ vật chính là tín nhiệm, cùng với lẫn nhau ngờ, vượt nháo đến một bước này, không bằng rộng lượng tín nhiệm lẫn nhau, cùng Oreko gật gù, Li Rus tiếp tục nói, chỉ cần là băng hải tặc bách thú điều tra ra được đồ vật, chúng ta đều nhận, làm sao, ồ, Kaidu con mắt hơi semi, văn khẩu khí thô, có chút ý nghĩa, ngươi liền không sợ ta cố ý động thủ, vu oan giá họa, ở Oreko không tên nhìn kỹ. Li Ruiz không hề sợ hãi cùng với đối diện, không, sợ, trăm hại không một chuyện lợi, ngươi Kaidu cũng sẽ không như vậy ngốc, đem Oracle đá ra khỏi cục, ngoại trừ nhường bọn họ bị hải quân từng cái đánh, tàn không có nửa mau tiền chỗ tốt, Kaidu điên rồi mới cố ý như vậy làm, đồng thời điều này cũng thể hiện rồi Li Ruiz cực đoan tự tin, khiến người ta không nhịn được vào trước là chủ tin tưởng, bọn họ không hề động thủ chân, được, có đảm lực lão tử há có thể sợ ngươi tên tiểu quỷ đâu, Kaidu hai mắt bắn ra hết sạch, lớn tiếng cười nói, Oracle, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần người của lão tử không tìm được vấn đề của các ngươi, ta tự mình xin lỗi ngươi, đối với này, Oracle bình tĩnh đảo qua đi, ngươi cảm thấy ta hiếm có, yêu thích ngươi xin lỗi, có lẽ có đồ vật đổi lấy nói xin lỗi, Oracle căn bản không thèm để ý, nhưng lão tử lưu ý liền quyết định như thế, dứt lời, Kaidu thả xuống rượu vại, phất tay, thông báo Quinn, nhưng hắn lập tức chạy tới Enjepan đi nha đúng, thuận, tiện đem Ryukui thi thể mang về, nhưng hắn mồ yên mã đẹp, một tên băng hải tặc bách thú cải tạo đầu người một không nói hai lời đáp ứng, một tiếng, xoay người rời đi, lần lượt dắt, Kiên cũng bị Ron chém giết, từng để cho tân thế giới thần hồn, nát thần tính bách thú tam tai, từ lâu bị trở thành qua đi thức, Kaidu dưới, trướng chỉ có Quinn một người miễn cưỡng tính cái nhân vật, Flying Six bị Li Ruiz một người đánh cho tàn phế, bộ mặt hoàn toàn không có, nhưng mà lại quái ai đó, liền năm đó vui vẻ sung sướng, bị vô số hải tặc thậm chí hải quân xưng là tứ, hoàng, tồn tại, không cũng chỉ còn dư lại hắn cùng không biết ở đâu tóc đỏ, vừa nghĩ tới chết đi dắt cùng Kiên, Kaidu ở mọi người sớm biết như vậy, nhìn kỹ gào khóc, chảy nước mắt như mưa, ô, dắt, Kiên, các ngươi chết tốt lắm thả ma, sau đó không đợi mấy giây, hắn lập ma si đổi vì là nghiến răng nghiến lợi dữ, tợn biểu hiện, nước mắt lăn xuống tại hạ miệng, bị cái kia khủng bố hao su, đẩy ra, thương long ta tất sát ngươi, lại lập tức cắt đổi lại, tiếp tục khóc lóc đau khổ, ô, dắt dắt, chỉ cần hét một tiếng say, Kaidu tâm tình biến hóa không ai đoán được, hơn nữa toàn bộ tâm tình các quá trình không có một tia dừng lại tối nghĩa, hồn nhiên nhất trí, liền ưu tú nhất diễn viên e sợ cũng không làm được loại, này chân thực tình cảm biểu lộ, rượu này là không có cách nào uống, Kaidu hình thể vung một cái kia nước, mắt rơi vào thức ăn bên trong, làm người ta sinh chán ghét, Kurovimi Orochi, đau đầu xoa huyệt thái dương, đứng lên đến, cái kia hôm nay chỉ tới đây thôi, Atsushi, đưa ta trở lại, tướng quân đại nhân, thiếp thân có điều một giới tiện dân. Có thể không tư, cách tiến vào tướng quân phòng ngủ, ai làm sao như vậy ta không phải đã nói ngươi có thể bất cứ lúc nào đến, chơi phải không, tướng quân đại nhân xin chú ý dáng vẻ, ngài nhưng là nước Wano hy vọng cuối, cùng, à, ta biết rồi, lần trước ngươi nói ngươi yêu thích sen đúng không ta lập, tức phái người giúp ngươi tìm ưa nhìn nhất hoa cỏ trở về, nhìn kỹ hai người càng chạy càng xa, tại chỗ, Oracle quay đầu lại, vừa vặn nhìn, thấy Li Ruiz đang dùng không tên ánh mắt nhìn chầm chầm Atsushi, quả nhiên, mặc dù là thiên long nhân, cũng chống cự không được sự vật tốt, đẹp này liền là chúng ta cùng đám phế vật kia trong lúc đó bản chất khác nhau. Ở đám kia kiêu ngạo tự xưng, y thần hậu duệ gia hỏa trong mắt, người bình, thường mặc kệ lại đẹp, cũng có điều là cấp thấp chủng tộc, tiện dân bên trong, tiện dân, đừng nói hứng thú, bọn họ thậm chí chưa bao giờ nhìn thẳng đối xử, mà này từ đầu tới cuối, chỉ có ba cái gia tộc ngoại trừ, một, vừa bắt đầu sẽ không có dời vào thánh địa cư trú Nefertari bộ tộc, hai, dời vào thánh địa nhưng mỗi một đời đều sẽ xuất hiện mấy cái khác loại, đòn quy sót gia tộc, ba, hải tặc sinh ra và phong nhất quán dũng mãnh Nibelung bộ tộc, Li Ruiz năm đó rời đi thánh địa thời điểm những thị nữ kia đều là người bình thường, liền có không ít bị hắn lâm hạnh qua, nghe vậy, Li Ruiz đột nhiên cả kinh, nhưng mặt không biến sắc, là có chút hứng thú, nếu như hướng về Kurojimi tướng quân đòi hỏi, không biết có thể thành hay không, đối với này, Oracle khóe miệng nhếch lên, cười nói, nàng là hoa khôi, không phải Kurojimi Orochi thê thiếp, hơn nữa tại sao muốn đòi hỏi coi trọng đồ vật liền đi cướp, người đã quên, chính mình là ai sao, Nibelung, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm chính mình dòng họ, Li Ruiz bưng chén rượu lên, lòng không chê uống một hơi cạn sạch, nháo sai lầm cũng đừng trách ta, sau đó đứng lên đến, hướng Kurorimi Orochi phương hướng ly khai đi đến, hiện tại nhiễu loạn còn thiếu sao, tại chỗ, Oracle dường như lầm bầm lầu bầu hỏi ngược lại, chụp lên mặt nạ, hướng, ngược lại cửa lớn phương hướng đi đến, chương 857, ngộ lên thuyền giặc Kobe, tầng thế giới, không biết hải vực, Toko trung tướng, nguyên soái nói thế nào, một chiếc ngụy trang thành thương thuyền trên quân hạm, Kobe tràn đầy chờ mong, mở cửa lớn ra, đi tới Toko văn phòng, đối với này, người sau cười cợt, ngẩng đầu, yên tâm đi, đại tướng hắn đã xác định thoát hiểm, hiện nay chính đang thi, hành một cái khác nhiệm vụ cơ mật, hô, đối với này, Kobe thở phào một hơi, ngưỡng nằm trên ghế salon, quá tốt rồi, không có chuyện gì liền tốt ta thật lo lắng kẻ địch đem hắn thế nào rồi, nghe vậy, Toko không hề trả lời, mà là bưng lên chén nước, nhấp một miếng, trên mặt mang theo không nói gì đồng thời lại có mấy phần kính phục, không hổ là hải quân lôi thần, đại tướng, thương long, loại kia tình huống tuyệt vọng, ở trong mắt hắn thập tử vô sinh tử cục. Dĩ nhiên có thể tìm tới một chút hy vọng sống xoay chuyển thế cuộc, đứng ở kết quả suy luận nguyên nhân, bên trong để lộ ra đến đồ vật nhường Toko, nghiền ngẫm cực khủng, bất quá chúng ta cũng không thể liền như thế trở lại, nhiệm vụ mới hạ xuống. Lúc này, Toko bỗng nhiên mở miệng nói, hả, Kobe kỳ quái nhìn sang, Không đi tìm sư phụ hội hợp sao? Binh khí của hắn còn ở chúng ta trên thuyền đây. Ron lôi Long Phương Thiên Kích đang cùng Rét Cao một trận chiến cuối cùng, tuột tay, liền chìa khóa cũng làm tràng ném mất. Ri U Quy có thể không có can đảm đem Ron quen thuộc binh khí mang tới thuyền, sau đó bị hải quân tìm tới, liên nhiệm vụ cùng nhau giao cho Kobe, vậy cũng là một cái không lớn không nhỏ sự tình. Nhưng mà Toko bỗng nhiên càng thêm kỳ quái nhìn sang, hỏi, ngươi xác định vào lúc này muốn đi tìm hắn, Kobe, đi, ngẫm lại chính mình trước ở nguyên soái văn phòng đã nói. Kobe rùng mình một cái, không được không được, như vậy rất tốt, nếu như bị Ron biết là chính mình toàn bộ nhận tội khai ra đá nổ một chuyện, có thể dự thấy kết cục của chính mình, cái kia nhất định phi, thường khốc liệt, nhiệm vụ mới là cái gì, hắn không thể chờ đợi được nữa nói sang chuyện khác. Đối với này, Toko lườm một cái, lấy ra một xấp tài liệu, đây là một phần băng hải tặc bách thú ở tân thế giới thành viên trọng yếu, danh sách, phần lớn đều là treo giải thưởng phạm, một số ít là sau đó đề bạt, cán bộ, nói đến đây, Toko khóe miệng nhếch lên, thế nào có hứng thú hay không đi với, ta giết chết bọn họ, từng người vì là chiến quân đội có điều là một đám quân lính tản mạng, lại như, vang trong sự kiện bên trong những kia bị nhét vào vòng vây băng hải tặc như, thế, chống đỡ băng hải tặc bách thú hạt nhân điểm mấu chốt là Kaidu không sai, nhưng mệnh lệnh ban xuống cùng với chấp hành, đều thiếu không được mỗi cái, trung hạ tầng cán bộ chỉ huy điều hành, tiêu diệt bọn họ, chính là ở băng hải tặc bách thú này đài cổ máy chiến tranh, lên vặn dưới một viên trọng yếu đinh ốc, tích đất thành núi, nước chảy đá mòn, làm đám người kia bị quét sạch, chỉ ít ở, mới cán bộ tuyển ra trước đây, có thể cho bọn họ tạo thành phiền toái rất lớn, đồng thời, cũng sẽ vì là hải quân sáng tạo rất lớn tiến công thời cơ. Kobe không phải ngu ngốc, nghe vậy sắc mặt cứng lại, muốn bắt đầu phản kích sao, lần này chiến tranh hải quân là bị tuyên chiến một phương. Không thể không nói, lấy tù binh Thương Long làm dây dẫn lửa hành vi, nhưng hải quân ngay lập tức, hoảng hồn, không thể hình thành hữu hiệu phản kích, chỉ có thể cố thủ các nơi, phòng bị tiến công, nhưng hiện tại đừng nói Ron đã thoát vây, quen thuộc đối phương tiến công tiết, tấu sau, dù cho không có hắn, phản kích cũng sẽ chuyển lên nhật trình, chờ chút, không đúng, Kobe bỗng nhiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Toko, nhiệm vụ này nghĩ như thế nào cũng có thể là ám sát quân lính chứ, Toko trung tướng ngài nhưng là căn cứ trưởng A. Có thể được phép bỏ lại căn cứ mặc kệ cũng là xem ở ngài là sư phụ bộ hạ cũ tình cảm lên, hiện tại còn muốn ngài ở tân thế giới chấp hành nhiệm vụ, hí, Kobe hút vào ngụm khí lạnh, khó chẳng lẽ nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Đối với này, Toko bình tĩnh cởi chính nghĩa áo khoác, lấy ra một cái mặt nạ, chụp ở trên mặt, nhìn Kobe kinh sợ ánh mắt, âm thanh từ sau mặt nạ truyền đến, ta lấy ám sát quân lính đội trưởng Ảnh Long danh nghĩa thông báo ngươi, Kobe, thiếu tướng. Ngươi bị trưng dụng đón lấy, xin ngươi phối hợp hành động của ta, bằng không quân pháp xử trí, ngoại trừ hàng ngày giám thị thu thập tình báo, rơi xuống ám sát quân lính, trong tay nhiệm vụ không phải gian tức khó, bởi vậy bọn họ nắm giữ rất lớn đặc quyền, là có thể cùng Thiên Long nhân chó sang CP, không đứng ngang hàng một đám lòng, đất công tác người, cần phải tình huống, làm đội trưởng Toko thậm chí có thể yêu cầu Akiji Kizaru, phối hợp hắn công tác, quyền lợi rất lớn, nhưng Kobe cũng không quan tâm cái này. Hắn nhất thời cảm giác tê cả da đầu, cả người lên mảng nổi da gà, chính mình sớm chiều ở chung tiền bối dĩ nhiên là ám sát quân lính đội trưởng, cái kia thần bí danh hiệu, Ảnh Long, người nắm giữ, này mang cho hắn kích thích trước nay chưa từng có, chẳng trách những năm này toàn thế giới đều đối với hải quân ám sát quân lính, sợ như sợ cọp, thậm chí bao gồm hải quân người mình, Kobe hiện tại phi thường lý giải, chỉ riêng này phần ngoại ý muốn, liền để, hắn rất khó tiếp thu, cũng không ai biết, chính mình cùng giường cùng gối vợ trượng phu, đồng sinh, cộng tử chiến hữu huynh đệ. Có thể hay không là bọn họ người, xoạt xoạt, lúc này, văn phòng cửa lớn bị người đẩy ra, Toko quen thuộc nhất Tâm Phúc Chi, vừa đi vào đến, nhấc tay cúi chào, Toko trung tướng ân, liếc nhìn đã đổi quần áo Toko, hắn trầm ngâm chốc lát đưa tay thả xuống, tay, phải nắm tay quyền hang ổ nhắm ngay trái tim, thay đổi một cái ám sát quân, lính lễ nghi, Kobe trong nháy mắt sợ hãi trợn mắt lên, nghe hắn nói, đội trưởng, đã đến đạt cái mục đích thứ nhất địa, xin chỉ thị, quy tắc cũ, thu thập tình báo, lập ra phương án. Chấp hành ám sát, Toko bình tĩnh nói, ghi nhớ kỹ chúng ta lần này mục tiêu rất nhiều, vì là, tránh khỏi đánh rắn động cỏ, động tĩnh có thể tiểu thì lại tiểu, rõ ràng, dứt lời lần thứ hai cúi chào, người kia xoay người rời đi, Kobe khóe miệng điên cuồng co giật, quay đầu không dám tin tưởng hỏi, ơi sẽ, không phải này một chỉnh chiếc người trên thuyền, hả nha đúng, trừ ngươi ra, đều là người của chúng ta, Kobe, làm nửa ngày đây là một ổ trộm cướp, Li Rui suy đoán cũng không sai. Hải quân phản kích chẳng mấy chốc sẽ đến, rồi, chỉ có điều ở trong tối giấc quân lính hành tung bại lộ trước đây, không, ai biết sắp sửa phát sinh cái gì, Akainu là cố ý đem Toko cùng Kobe lấy tiếp ứng Ron danh nghĩa phái ra, hắn, biết Ron phải làm gì, bởi vậy chỉ phái giỏi nhất bị song phương tín nhiệm ám, sát quân lính ra tay, vì chọn phần danh sách này, ở hết thảy mọi người không phát hiện tình huống gì, thường dưới đem bao quát đầu bếp ở bên trong đi theo thuyền viên đều xác định, là ám sát quân lính tương ứng, được cho nhọc lòng, nước Wano. Ngoại vi hải vực, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy quỷ thiên khí này, đứng ở một khối nhô ra nhằm Ishigami, Ron nhìn về phía trước sóng lớn mảnh, liệt hải dương, cảm khái vạn ngàn, siêu điện tật hành duy nhất tai hại chính là động tĩnh quá lớn, Kiraru quang, kính khúc xạ ở giữa trời cao, đặc biệt là ban ngày phi thường không nổi bật, mà hắn không giống nhau, đi tới cái nào nơi nào mây đen áp sát, Lạp Liên Lôi, Kỳ Quang làm người say mê, vì để tránh cho bị phát hiện, trời mới biết Tron trải qua cái gì mới rốt cục đến nước Wano. Phía trước hải vực sóng cao vạn trượng, nước biển phát sinh đinh tai nhức óc, tiếng gầm gừ lẫn nhau đánh, phát sinh từng trận lôi âm. Thế nhân thường nói lớn Uyumi tam giác sát hải vực, tình hình chính là tuyệt cảnh. Một khi bị mệt mỏi lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng này là do người chế tạo tuyệt cảnh, chỉ cần mở ra chính nghĩa chi môn liền có thể an ổn rời đi. Thật muốn so sánh một chút, Ron cảm thấy nước Wano ngoại vi hải vực mới tính được là lên chân chính tuyệt cảnh, bởi vì không ai có thể khống chế nó khí hậu, nó vẫn luôn là như thế nguy hiểm. Kaido sở dĩ lưu lại tinh nhuệ nhất cải tạo người quân lính tọa trấn nước Wano cũng là bởi vì chỉ có bọn họ mới có nhẹ dễ dàng rời đi bản lĩnh, đổi lại còn lại phổ thông hải tặc, nói không chắc ánh sáng chỉ ra biển một chuyện liền có thể tổn hại hơn nữa. Không muốn ta ở nước Wano quấy rối, lão tử càng muốn. Ron cười lạnh, thả người nhảy xuống, dẫm nước biển nhanh chóng chạy hướng nước Wano chạy đi. Vì là tránh khỏi bất ngờ phát sinh sản sinh cái gì không tốt hậu quả, Orico mệnh lệnh Ryuki đem hắn mang đi tới Enquan. Đã như vậy, Ron há có thể làm cho đối phương thỏa mãn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 858, Cường giả luận, Hoa Chi Đô, tướng quân dinh thự, Atsushi đúng không? Đi ra cửa lớn, chính đang người hầu làm bạn dưới đi trở về Atsushi chợt nghe, có người gọi ra tên của nàng, không giống với vây đỡ người khàn cả giọng hò, hét, mà là trong bình tĩnh mang theo một tia cân nhắc, hơi chút lạnh lẽo mệnh, lệnh, không sai, chính là mệnh lệnh, mặc dù chỉ có ngăn ngắn bốn chữ, Atsushi cũng nghe ra đối phương trong giọng, nói cái kia không cho trí không kiên quyết, lớn mật ngươi có biết hay không vị này chính là ai ta, xì. Một tên eo to vai tròn hộ vệ còn không thấy rõ đối diện tướng mạo, lập tức lịch âm thanh quát mắng, nhưng không chờ hắn nói hết lời, một vệt ánh sáng xanh lục né qua, Lee Ruiz đã vòng qua hắn, xuất hiện ở Atsushi trước mặt. Phân hai mảnh thi thể từ phía sau hắn nứt ra, hai bên trái phải ngã trên mặt đất, may mắn được Lee Ruiz thân hình cao lớn chặn lại rồi phần lớn cảnh tượng, mới khiến người ta không khó chịu như vậy cùng buồn nôn. Lee Ruiz đại nhân, nhận ra người là ai? Atsushi gấp gáp hô hấp che lấp khủng hoảng hỏi, không biết đại nhân tìm tiểu nữ tử có chuyện gì không? Nibelung nhà hai phụ tử ở nước Wano nhưng là khủng bố đại danh từ. Oracle không gặp chút nào động tác nhường mấy trăm võ sĩ múa đao tự sát, tươi mới máu nhuộm đỏ đường phố. Lee Ruiz đem đại danh đỉnh đỉnh Flying Six đánh hai chết bốn tàn, hung uy ngập trời. Tuy rằng bọn họ đã cùng Kurorimi tướng quân kết minh, có thể hung danh ở bên ngoài, không phải bất luận người nào đều có dũng khí cùng bọn họ bình tĩnh trò chuyện, đặc biệt là này một vị, cả người tỏa ra lạnh lão khí tức, dường như lạnh lão độc xà dùng không chứa một tia tâm tình, ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thời điểm có hứng thú đi uống chén rượu không? Đây là mời. Giữa lúc Atsushi ngây người thời khắc, bên cạnh hầu gái nghe nói qua Lee Ruiz đại danh, lo lắng hô, Atsushi đại nhân, ngày hôm nay còn phải đi về học tập Hanamichi nên si. Lời còn chưa dứt, một viên trên mặt khắc rõ cấp bắt đầu người bay lên trời, tế rõ ràng là đến chết cũng không phát hiện phát sinh cái gì, máu tươi từ cổ gãy vỡ miệng phun trào ra, đánh vào trên mặt tất cả mọi người, khiến người ta có thể ung dung cảm nhận được cái kia cổ ấm áp. Nhanh chạy mau, Lee Ruiz tàn nhẫn vượt xa người hầu nhóm tưởng tượng, bọn họ từng cái, thất kinh chạy tứ phía, lại không lo được chủ nhân của chính mình. Ngược lại là Atsushi ở kinh ngạc qua đi, mặt cười hàm sát, siết chặt nắm đấm, có thể đáng ghét, các ngươi Nibelung không phải đã từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận sao? Tại sao phải làm như vậy? Nghe vậy, Lee Ruiz kỳ quái quay đầu lại, từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận cùng ta làm như vậy có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Liếc nhìn sửng sốt Atsushi, hắn lấy ra khăn tay, phi thường thân sĩ thế, Atsushi lau chùi trên mặt nhiễm màu đỏ tươi, cái kia sinh mệnh từ trần màu sắc, rót vào da dẻ hoa văn lau chùi bất tận, nhưng trên mặt nàng trang điểm mặt, có vẻ quỷ dị mà tuyệt mỹ, ta chỉ là ở lấy một cường giả thân phận cướp đoạt người yếu sinh tồn quyền, lời thôi, hỏi dò ý nguyện của ngươi là làm nghĩa vụ của nam nhân mà nàng quấy, rầy chúng ta tán gẫu, thuộc về điếc không sợ súng, mới không phải là bởi vì nàng nghĩ thế ngươi từ chối ta, mạo phạm ta thân là Thiên Long Nhân tôn nghiêm, nói như vậy ngươi hiểu chưa, nguyên lai đây mới là lý do sao? Atsushi phục hồi tinh thần lại, phát hiện xác thực như vậy, mặc kệ là trước, người hầu vẫn là hiện tại hầu gái, bọn họ đều là ở mở miệng sau bị giết, không phải là bởi vì bọn họ nói cái gì mạo phạm cái gì, mà là bọn họ ở Lee Ruiz trong mắt, căn bản là không tư cách mở miệng nói chuyện, nhưng, loại lý do này, hỗn đảng, đùng, tầng tầng quăng lên một cái tát quạt đi ra ngoài, tát ở Lee Ruiz trên mặt, tuy rằng kết quả là Atsushi cảm giác mình ở đập một tảng đá, bàn tay đâm nhói, nhưng dám đánh Lee Ruiz này không thể nghi ngờ là một việc lớn. Phủ tướng quân cửa hai cái gác cổng rốt cục không nhìn nổi, Atsushi chỉ là tướng quân cá nhân ham muốn, một khi có chuyện không người quan tâm nàng là ai, nhưng Lee Ruiz không giống nhau, vậy cũng là trọng yếu minh hữu, ngươi ở đây nhìn một chút, ta vậy thì đi báo cáo tướng quân. Dứt lời, gác cổng một thành viên xoay người hướng dinh thự nơi sâu xa chạy đi. Tại chỗ, Lee Ruiz kinh ngạc nháy mắt mấy cái, cảm thụ một phen trên mặt truyền đến xúc giác, ở Atsushi ngạc nhiên nhìn kỹ hỏi, ngươi tức giận điểm ở nơi nào, hai ngươi là đang nói đùa sao? Nàng phẫn nộ nói rằng, dựa vào cái gì cường giả hơn người một bậc, tùy ý, quyết định cuộc đời hắn chết ngươi có biết hay không vì sống tiếp, chúng ta có cỡ nào nỗ lực sao, không biết, cũng không có hứng thú biết, Li Rui thành thật trả lời, sau đó nhếch miệng, dựa vào cái gì cường giả, không thể hơn người một bậc ngươi biết vì trở nên mạnh mẽ, chúng ta trả giá, bao nhiêu nỗ lực sao, đồng dạng hỏi câu ném về Atsushi, người sau tức thì ngạc nhiên, không biết làm, sao nói tiếp, đúng đấy, cường giả là trở nên mạnh mẽ ở sinh tử tuyệt cảnh bồi hồi bao nhiêu, lần, đổi lấy sức mạnh dựa vào cái gì không thể hơn người một bậc, thế giới này là tuyệt đối công bằng, người yếu cũng không nghĩ trở nên mạnh, mẹ lại nghĩ đến bình đẳng quyền lợi, nào có nhiều như vậy chuyện tốt, cho phép bọn họ sống sót chính là cường giả từ bi, bọn họ có tư cách gì đến, quấy rầy ta, đó là người ý nghĩ của chính mình trên thế giới đạt được nhiều là yêu quý, sinh mệnh tôn trọng sinh mệnh cường giả, Atsushi quật cường phản bác, nhưng mà Li Rui như cũ bình tĩnh gật đầu, đúng đấy, xác thực như vậy không sai, nhưng cho ta lại có quan hệ gì, nhìn Atsushi, Li Rui lạnh nhạt nói, chính mình sống thế nào tự mình nói, tính, ngươi thì tại sao muốn bắt những người khác cách làm tới yêu cầu ta, đây, ta, nhất thời, Atsushi nói không ra lời, đạo đức, pháp luật, đại chúng tán thành đồ vật, thật sự chính là tuyệt đối chân lý sao, có điều ngươi đúng là nhắc nhở ta, lúc này, Li Rui bỗng nhiên dắt Atsushi tay, đặt ở lòng bàn tay chậm rãi nhào, nặng, vừa nãy ta liền cảm giác hết sức quen thuộc, người bình thường ra tay cùng, chiến sĩ ra tay, tương tự cường độ đánh ra đến vậy sẽ là hiệu quả khác nhau, ngươi bảo dưỡng không sai, một điểm vết chai đều không nhìn thấy, nói ra câu nói này, Li Rui nhạy cảm nhận ra được Atsushi bắp thịt cả người, có như vậy trong nháy mắt căng thẳng, đó là động thủ điềm báo trước, đối với này thần sắc hắn như thường, lập tức ngón tay bỗng nhiên phát lực, ở, Atsushi do xoay sở không kịp, ngón cái đầu lún vào huyết nhục, a, nương theo tiếng kêu thảm thiết, rút ngón tay lún vào lòng bàn tay, từ trung, Giang đưa bàn tay nắm ở trong tay, đem mềm ngã xuống Atsushi nhắc tới, nhấc lên, Li Rui mặt không hề cảm xúc, nói rằng, vì hiện tại, có hứng thú theo ta đi uống một chén sao Atsushi đại, nhân, phong thủ không tệ lắm. Trạm gác ngầm nhiều như vậy, nước Wano ngoại vi, Ron trốn ở một tảng đá lớn mặt sau, thiên võng hỏa lực toàn mở, đem trong bóng tối ẩn đi lính gác lần lượt tìm ra. Trong lúc chiến tranh, dù là nước Wano có trời tiện che chở, phòng ngự biện, pháp cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mười mấy cái, nắm chặt điểm 3 giây đồng hồ giải quyết đi, dứt lời, Ron vò vò ngón tay, chuẩn bị động thủ, nhưng chính vào lúc này, tam đao lưu 3000 phiền não phong, bạch, một đạo đường kính mấy mét kiếm khí bạo táp quét ngang bờ biển, ẩn đi trạm gác ngầm bị kinh động. Ron nhạy cảm nghe thấy bọn họ đang hô hoán, cẩn thận, mũ rơm đoàn đột lại đây, không nên để cho bọn họ chạy mất, phát hiện, ở đây a, bình tĩnh bờ biển nhất thời hỏng, bỗng nhiên quạnh, một hồi, một con quỷ dị, kéo dài cánh tay lan tràn tới, ở Ron ẩn thân lớn Ishigami cuốn quanh vài vòng, khó chẳng lẽ nói, Ron khóe miệng co giật, khóe mắt co giật, cả người co giật, đúng như dự đoán, này Yoro, Nami, đi bên này, thả ra ta hỗn đảng, ngươi muốn mưu sát sao, phía trước là tảng đá, cẩn thận, mặc dù cách mấy chục mét. Ron cũng có thể cảm nhận được la lên Sanji trong lòng tuyệt vọng, cùng hắn hiện tại như thế, đùng, một tiếng vang trầm thấp, đá tảng bị va vụn vặt, một đám bóng người quen thuộc lăn xuống khắp nơi Ron trước mắt, vóc dáng ít nhất Kureni đỏ áo khoác ngoại thanh niên vương mình nhảy lên, đến, hai tay chống nạnh một mặt đắc ý, hi hi hi, này không liền đến sao Uy đại gia, không có sao chứ, chen đùng đùng, một người một quyền đem nào đó người ngu ngốc mặt mũ rơm đánh lật trên đất, ba, người răng nanh gào thét, câm miệng ngớ ngẩn, sau đó cảm giác được còn có người ở, bọn họ chậm rãi xoay người. Tầm mắt tụ, hợp, Yoro, Sanji, Nami, Ron, Bồ Sét đánh đại thúc, ngươi sao lại ở đây, Luffy nhảy nhóc tưng bừng lần thứ hai đứng dậy, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, đối với này, Ron quét mắt xa xa vẻ mặt kinh sợ, rõ ràng phát hiện hắn tồn tại, nước Wano võ sĩ, yên lặng lấy ra xì gà, thiêu đốt, hí, hô, giảng thật, ta hiện tại rất muốn giết ngươi, mang chúng ta một cái, ba, này, Yoro Sanji, hắn là kẻ địch a, Luffy trong nháy mắt kinh hãi, cầm rũ xuống tới trên đất. Chương 859, liên thủ, là Thương Long hắn tại sao lại ở đây, nhanh đi thông báo tướng quân, đối diện võ sĩ tim đập đột nhiên tăng nhanh, căng thẳng kêu la, hải quân Thương Long đại danh cách xa ở nước Wano cũng có nghe thấy, càng, khỏi nói Kurojimi Orochimin hữu Kaido đứt đoạn mất một cái tay, liền cùng, Ron có quan hệ, đã như thế, những này võ sĩ nghĩ không biết cũng khó khăn, phiền phức, yên lặng chuyển qua tầm mắt, Ron nhíu nhíu mày, sau đó đối với Luffy nói rằng, chờ một lúc lại tới thu thập ngươi, cần giúp một tay không, lúc này Yoro đứng ra. Đem khăn đội đầu cuốn vào trên đầu, ánh mắt hung sát, mục tiêu của bọn họ vốn là chỉ là phá vòng vây mà thôi, nhưng thấy đến Ron, Yoro rất có khiêu chiến một phen ý nghĩ, đối với này, Ron vô lực thở dài, đều nói rồi phiền phức, nghe không hiểu tiếng người sao, muốn khiêu chiến ta, chờ ngươi thấy rõ động tác của ta nói sau đi, dứt lời không giống nhau, không chờ Yoro đáp lời, Ron bước chân dẫm một cái, hóa thành một vệt đen, biến mất ở trong không khí, không, xác thực nói không phải biến mất, mà là tốc độ nhanh đến mắt thường bắt, giữ không tới, giống nhau xoay tròn lên quạt phiến lá. Có thể dễ dàng sâu vào, si, bát phương trảm ảnh, Ron âm thanh dường như từ bốn phương tám hướng cùng truyền đến như thế, khiến người ta không nhận rõ phương hướng, binh khí không ở, hắn giơ bàn tay lên lấy tay làm đao, hầu như là cũng trong, lúc đó, đứng ở các mỗi cái vị trí cách xa nhau cao nhất mười mấy mét võ sĩ, cổ phun máu, chỉnh tề một mảnh ngã xuống, chạy nhanh ạch a. Một tên trạm đứng đến khá xa võ sĩ chỉ huy lớn tiếng la lên, sau đó bị ron, khóa chặt, các loại kính gió thổi qua, trực tiếp cứng ở tại chỗ, xoạt xoạt, một giây đồng hồ sau, toàn thân hắn xương phát sinh làm người ghê răng vang, lên giòn giả, bẻ cong không ra hình thù gì, liền như hút ra sức lực toàn thân, hóa thành mở ra thịt nát co quắp ngã xuống đất, mất đi hô hấp, bạch, ba giây đồng hồ qua đi, ron lại xuất hiện ở bốn người trước mặt, thần thái, bình tĩnh hô hấp tự nhiên, dường như cái gì đều không phát sinh như thế, nếu như không phải trên ngón tay của hắn chính nhỏ xuống giọt máu, phía trước, tất cả có vẻ như thật sự không có quan hệ gì với hắn, ung ục, này đã không phải Luffy lần thứ nhất nhìn thấy Ron động thủ, nhưng mà vẫn cứ, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, thật thật mạnh, ở trong vài giây đem toàn bộ trên bờ biển kẻ địch toàn giết hết, nhưng vẻn vẹn, dựa vào thuần túy nhất tốc độ cùng sức mạnh, thực lực như vậy, hắn liền nghĩ, cũng không dám nghĩ tới, này tảo xanh đầu, nhìn rõ ràng sao, Sanji yên lặng thiêu đốt điếu thuốc. Đi lên trước cùng Zoro đứng sóng vai, vẻ mặt nghiêm nghị, âm thanh khó nén căng thẳng, ta căn bản cái gì đều không thấy rõ, hai chiêu, Zoro không cam lòng nắm chặt Wado Ichimoji, cắn răng, ra tay chiêu thứ nhất, cùng với phần kết một chiêu cuối cùng, cái khác cùng ngươi như thế, bởi vì này hai chiêu có cái, cất bước, cùng giảm tốc độ, quá trình, vì lẽ đó, Zoro mới có thể dựa vào kiếm sĩ trực giác phát hiện đoan nghi, bát phương, trạm ảnh dù sao cũng là Ron còn đang sử dụng lôi vân, sử dụng kiếm làm vũ, khi thời điểm khai phá chiêu thức. Kiếm sĩ chiếm cứ bộ phận chủ động tính, nhưng ngoài ra, Zoro làm kiếm sĩ thị lực cùng Sanji không có gì khác nhau, như thế không thấy rõ Ron động tác. Từ khi giết Mihawk gây nên kiếm sĩ ra biển dậy sóng, hải quân đoạn thời gian, đó mỗi ngày đều sẽ thu được đến từ kiếm sĩ khiêu chiến thư, chỉ tên điểm họ, nghĩ muốn khiêu chiến ta, đoạt lại kiếm sĩ vinh quang, ngươi biết ở trong mắt ta ngươi cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào sao, thậm chí ngay cả xì gà đều không rơi xuống. Ron bình tĩnh hít một hơi thuốc, lạnh nhạt nói, không có, vấn đề này không cần Zoro làm vai diễn phụ. Hắn tiếp tục nói, ngoại trừ tâm thái, không còn gì khác, các loại ngươi cảm giác mình lúc nào có thể thấy rõ ta vừa nãy động tác sau, trở lại nói khiêu chiến ta, không phải vậy ngươi liền cuối cùng rụt rè đều sẽ, mất đi, bị trở thành triệt để chuyện cười, liếc nhìn cục mắt xuống không nói một lời Zoro, Ron không lại quản hắn, quay, đầu lại, như vậy các ngươi vì sao lại ở này, chúng ta là tới cứu Momonosuke, trước ở Du nếu như không phải vì yểm hộ, chúng ta, hắn cũng sẽ không bị tóm, nói tới cái này, Luffy một mặt nghiêm nghị hồi đáp, hai tổ nhân mã giống nhau nguyên tác đụng vào đầu. Chỉ có điều lần này, Kinemon đám người là bị hải quân mang tới sau đó Kaido đại quân xâm chiếm, Smoker mang theo chỉ đường lịch sử chính văn chạy trốn, bị Kaido truy sát, trùng hợp khi đó mũ rơm đoàn đến Du, phát hiện hải quân vì chỉ đường lịch sử, chính văn vứt bỏ Du sau đó lên cơn giận dữ, quả đoán cùng băng hải tặc bách thú khai chiến, vẫn kiên trì đến Kaido bị Ron dọa đi mới cuối cùng kết thúc, chỉ bất quá đối phương ở lui lại thời điểm nạn dịch Queen bắt đi Momonosuke, là hắn ra lệnh Nekomushi lão đại đám người liều mạng hiệp trợ mũ rơm đoàn, chống đối Kaido đại quân, bởi vậy bại lộ thân phận. Đương nhiên sẽ không buông tha, nghe vậy, Ron bừng tỉnh, đó là một lần không cách nào phán xét đúng và sai sự tình, Smoker lúc trước nếu là không trốn đi, như vậy Kaido cũng sẽ theo lưu lại, ở, đáng sợ kia sức phòng ngự trước mặt, dù toàn đảo chết trận cũng không thay, đổi được cái gì, nhưng hắn đào tẩu, đem kẻ địch đáng sợ giao cho Du một mình, đối mặt, bởi vậy Du toàn đảo tử thương nặng nề, đúng rồi, hải quân cùng Kaido khai chiến không phải sao, Nami sáng mắt lên. Vậy chúng ta không phải có cùng chung mục tiêu, ngoại giới tin tức bọn họ có người phản kháng chống đỡ cũng không phải hai mắt, một màn mù, Oracle liền quân cùng chính phủ thế giới khai chiến, trình độ nào, đó lên cũng căn bản không cần tin tức báo, ngọn lửa chiến tranh tùy ý có thể, thấy được, phải cứu Momonosuke, Kaido khẳng định không đáp ứng, Kurojimi Orochi cũng sẽ, không đáp ứng, ba người liên minh có hai cái không đáp ứng, mục tiêu cơ bản, nhất trí, vẫn là trước tiên nói một chút về các ngươi phát hiện cái gì đi, Ron lạnh nhạt nói, đừng quên thân phận của các ngươi là hải tặc so với cùng các ngươi liên thủ, sau khi để cho các ngươi thanh danh lớn táo, nếu như không phải nhất định, phải, ta tại sao không đem bọn ngươi bắt được, nhất cử lưỡng tiện, bỗng nhiên, Nami nghe vậy một mặt cười gian, sáp lại, ha ha, không ngươi nói đơn giản như vậy chứ, ồ, Thương Long đại tướng, ngài có thể đừng quên ngài ở trên biển rộng biệt hiệu, gọi lôi thần. Khống chế sấm sét ngươi là cái thời đại này hải quân chói mắt, nhất cờ xí, Nami khua tay múa chân vẽ mặt khuếch đại thổi phồng, thấy Ron mặt không biến, sắc, lúc này mới thả tay xuống cười híp mắt nói rằng, sau đó vừa nãy ngươi, nhưng không có sử dụng bất kỳ một điểm sấm sét sức mạnh, dù cho là nửa điểm, dấu vết cũng không chịu lưu lại, mục đích không muốn lộ rõ a, ngươi kỳ thực, không muốn để cho người phát hiện mình đến rồi nước Wano, đúng, không lẻn vào nhiệm vụ, Ron, tiểu quỷ này, hắn oán hận vung tay lên. Đem đầy mặt kinh ngạc Luffy bắt tới, sau đó một đấm, lay động tiến vào mặt đất, Roro, Sanji, y, đùng, hai người đối diện một hồi, tâm hữu linh tê vỗ tay, thanh âm chát chúa vang, dội, nếu như không phải Luffy cái tên này, hắn cũng không cần như vậy cẩn thận từng, ly từng tí một, phát tiết xong xuôi, đem cong lên cái mông đầu bốc khói Luffy bỏ qua đến một bên, Ron hít sâu một cái, quả nhiên Anami, theo hải tặc, ngươi học cái xấu, nói chuẩn xác ta xưa nay liền không học dễ chịu, Smoker trung tướng đều không, có biện pháp bắt ta.

Mà hải quân đại tướng chỉ có 3 cái, vì lẽ đó chỉ có cao cấp nhất hải tặc, giống nhau mục tiêu của chuyến này Kaidu loại này, có tư cách nhường bọn họ, chủ động xuất kích, nhưng bọn họ đều rõ ràng, chỉ phải tiếp tục đi, bọn họ một ngày nào, đó sẽ tới đạt cái kia cực hạn, nhường trong chính thức coi bọn hắn làm thành đối, thủ, khi đó, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu, tiền đồ chưa biết a. Sanji cười khổ lắc đầu một cái, bóp tắt tàn thuốc, có điều hiện tại đây là việc tốt, cuối lối đi mơ hồ lộ ra một tia sáng, Sanji nói rằng, vốn là chúng ta, chuẩn bị vòng qua đường ven biển đến một bên khác đi ra biển, về du viện, binh, có điều hiện tại nếu gặp phải ngươi, tự nhiên không cần phiền phức như, vậy, rau mạnh mẽ đặt ở sau đó là bọn họ nhất định phải đối mặt trời tiệm, nhưng mà, phóng tới hiện tại, nhưng là bọn họ mạnh nhất trợ lực, này đại gia, ta mang viện quân trở về, sang viên ngươi trở về, căng tròn trên bụng cuốn đầy băng vải, chính đang nghiền nát thảo dược Chopper, nghe thấy âm thanh, mừng rỡ nhảy xuống ghế, bước nhanh chạy tới, nhanh như vậy các ngươi ở đâu tìm viện quân? Frankie một bên dùng linh kiện sửa chữa cánh tay, một bên kỳ quái ngẩng đầu, tin tưởng ta, không có so với này càng tốt hơn viện quân. Sanji giả vờ thần bí cười cợt, tránh ra vào cửa vị trí, lạch cạch, một con giày da bước vào này giấu ở lòng đất nhà đá, xem cái kia to nhỏ người, tới thân cao chí ít ở 3 mét trở lên, dựa vào ngọn đèn đọc sách Nico Robin như có cảm giác ngẩng đầu lên, một giây, sau ngừng thở, làm sao sẽ là hắn, keng chuông loảng xoảng, úp sốc duy trì ông cái rương động tác cứng ở tại chỗ, thùng dụng cụ lật trên, đất, linh kiện lăn khắp nơi rơi, thấy rõ người tới là ai, bên trong thạch thất một mảnh tĩnh lặng, châm có rơi, âm thanh, a, tốt nghĩ đem các ngươi một lưới bắt hết a, mũ rơm một nhóm, liếc nhìn trốn ở Sanji chân mặt sau Chopper, ròn nhếch môi, giữ tận cười, Hoa Chi Đô, Oreko dinh thự, oanh, Kurojimi Orochi tầng tầng mở cửa lớn ra, lớn tiếng ồn ào, Oreko cho ta đem người giao ra đây, ô Kurojimi tướng quân, người đến ta này có chuyện gì không, Oreko từ giữa nhà đi ra, kinh ngạc hỏi, thiếu ở cái bọc kia tỏi. Người biết Asushi là ta người, mau để cho nhà ngươi, hỗn đảng tiểu tử đem người cho ta mang về. Kurorimi tức giận đến cả người run, hắn theo đuổi Asushi không phải một ngày, hai ngày, nhưng mà nghệ kỹ có nghệ kỹ quy củ, đối với không bán mình nghệ kỹ, dùng cường sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo, làm trái tinh thần võ sĩ đạo, lúc này mới vẫn không có đắc thủ, không nghĩ tới chính là như thế chỉ trong chốc lát, Asushi bị Lee Rus mạnh, mẹ mang đi, chờ hắn nghe được tin tức đi ra cửa. Hai người sớm đã biến mất, không còn tăm hơi, thật sao vậy, ta khả năng giúp không được ngươi, Oreko không để ý chút nào, nhún nhún vai, ngươi trẻ tuổi tình yêu nam nữ rất bình thường, bọn họ đi đâu, ta cũng không, rõ ràng, ngươi, phẫn nộ nhìn hắn, Kurorimi Orochi khoát tay chặn lại, vậy được, cái kia ta tự mình đi tìm, nếu như hắn dám đánh phá nước Wano quy củ, đừng trách ta không khách khí, tùy tiện đi, chỉ cần ngươi làm được đừng quên chúng ta là Nibelung, có thể, không đám kia đồ con lợn nhiều như vậy tật xấu, nghe vậy, Kurojimi Orochi hừ lạnh một tiếng. Xoay người, chúng ta đi, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 861, lý do thất bại, hải tặc chi hải quân lôi thần chương 861, lý do thất bại, nước Wano, Hoa Chi Đô khu dân nghèo, mỗi một tòa thành thị lớn đều thiếu không được người nghèo nơi tụ tập, đặc biệt là ở nước Wano, như vậy dị dạng chính sách dưới áp chế, người nghèo số, lượng đến mãi không hết, trên tay kiện hàng băng gạc, Asushi sắc mặt khó coi cất bước ở tích đầy nước, bẩn trên đường phố. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến kinh ngạc thốt lên, vì là vị này thứ nhất nghệ kỹ đến cảm thấy khó mà tin nổi, nếu như thường ngày, nàng nhất định sẽ mỉm cười chào hỏi đáp lại, thế nhưng, hiện tại, người đối với khu dân nghèo con đường có vẻ như rất quen mà, con đường này, liền vác xuống đất ảnh ta cũng không biết, chính dọc theo đường phố đi tới, bỗng nhiên, một tiếng lạnh lẽo tiếng nói từ, phía sau nàng vang lên, Asushi đột nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện mình không biết lúc nào đem, Lee Rus mang vào một cái ít dấu chân người hoang phế đường phố, tuy rằng như, cũ thuộc về khu dân nghèo. Nhưng không trên địa đồ có đánh dấu, có điều Asushi cấp tốc bình tĩnh lại, nói rằng, ta từ nhỏ ở Hoa Chi Đô lớn lên, sẽ biết con đường này thật kỳ quái sao, dứt lời, nàng xoay người nhìn Lee Ruiz, người đến cùng phải làm gì, ta đã dọc, theo Hoa Chi Đô tuyến đường chính đi rồi một vòng, tiếp tục đi, đừng hỏi ta nghĩ nói cho ngươi thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, đến, Lee Ruiz nhàn nhạt nói, yên lặng suy tư, đã đi rồi một vòng à, quả nhiên phải đến cái kia địa lúc nãy hành, nhìn về phía Asushi, hắn không cho trí không nói rằng, tiếp đó, chúng ta đi, bỏ đi Oden Thành xem một chút đi, Oden Thành, lẽ nào, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, Asushi ngừng thở, nhìn về phía cái này, lạnh lẽo nam nhân, làm sao không quen biết đường, nhận thức, đi theo ta, sắc mặt khó coi đáp lại một câu, Asushi yên lặng xoay người, ở phía trước dẫn, đường, một bên khác, lòng đất không gian, quả nhiên là hắn, Nico Robin cười khổ lắc đầu, đem sách vở thả xuống, xác thực, không có so với hắn càng tốt hơn viện quân, mặc kệ là hắn đại biểu hải quân, vẫn là thực lực của bản thân hắn. Ở trên biển, rộng đều tìm không ra thứ hai có thể đánh đồng với nhau đối thủ, nhưng những người khác có thể không nàng như thế bình tĩnh, hải quân đến rồi Sanji cứu ta a, Chopper đem đầu giấu ở chân mặt sau, thân thể bại lộ ở bên ngoài, Thương Thương Long tại sao hải quân đại tướng sẽ xuất hiện ở đây, úp sốp rung lập cập cầm lấy cung, uy hiếp nói ta nhưng là nắm giữ 80 triệu, thuyền viên đại hải tặc úp sốp thuyền trưởng, nếu không muốn chết mau mau cách, ô ô, cắn đầu lưỡi, úp sốp nói phun ra một ngụm máu đến. tình cảnh tức thì hỏng. Ron, buông tha đi, liền dựa vào chúng ta như bây giờ con làm được cái gì? Lúc này, Frankie nắm bắt một cái đập bỏ tháo xuống cánh tay đứng dậy, che ở, úp xốp trước mặt, sau đó hắn nhìn về phía Ron, nói rằng, trước nghe nói Kaidu liên quân cùng các ngươi khai chiến tin tức ta liền, đang nghĩ, nước Wano an ổn không được quá lâu, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên, sẽ là ngươi tự mình trình diện, đại tướng Thương Long, song phương khai chiến. Quấy nhiễu loạn địch mới đại bản doanh là rất bình thường sách lược. Frankie nghĩ tới sẽ có người nào tới nước Wano tìm Kaidu phiền phức, nhưng không nghĩ tới đến người sẽ là Thương Long. Như loại này khủng bố sức chiến đấu, nên ở bản bộ tọa trấn, bảo vệ thánh địa, an nguy mới đúng. Mà phát sinh rất nhiều chuyện, có điều cái kia không là các ngươi hẳn phải biết, vì lẽ đó ta cũng sẽ không nói ra. Thấy mình lực uy hiếp vẫn còn, Ron nhún nhún vai thanh tỉnh lại, thiêu đốt xì gà, nói thật ta hiện tại có chút hối hận liên thủ đề nghị, Nami chỉ bằng bọn họ, dáng dấp như vậy có thể làm được cái gì? Frankie toàn thân không tìm được một khối hoàn chỉnh linh kiện, liền ngay cả con ngươi đều thiếu một viên, dùng để ngụy trang da dẻ bị bạo lực xé rách, như là một bộ kim loại khô lâu, mà chân chính khô lâu Brook đến hiện tại một câu nói chưa từng nói, hắn hàm dưới không biết rơi xuống nơi nào, xương cốt chia năm xẻ bảy, chính nằm ở trên giường khó có thể nhúc nhích. Úp xốp Chopper đồng dạng người bị thương nặng, có thể động đều là một cái kỳ tích, duy nhất trạng thái hài lòng chỉ có Nico Robin, có thể thực lực của nàng đối phó một ít tạp binh cũng còn tốt, như nước Wano đối thủ thực sự có chút không đáng chú ý. Nói như vậy đi, nước Wano hiện nay tồn tại tam gia thế lực, Orochi, Kaidu, Kurojimi Orochi, đều là không kém gì năm đó tứ hoàng tồn tại, coi như có nhân vật chính vần, sáng gia thân, mỗi một cái cũng là Luffy muốn liều mạng phấn khởi chiến đấu, phụ chi gặp may đúng dịp, mới có thể chiến thắng đối thủ, đơn độc kéo ra ngoài, tùy tiện đều có thể nước lên một năm độ dài cường địch. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, ngoại trừ thu thập tình báo, không có một chút tác dụng nào, tốt xấu chúng ta cũng bảo tồn một nửa thực lực, chỉ phải phối hợp tốt quân, phản kháng, như cũ có cái kia độ khả thi. Sanji bình tĩnh mở miệng, trình bày tự thân giá trị, đối với này, Ron nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏi y một nửa nói thí dụ như, đương nhiên là Luffy, ta, còn có, nói đến đây, Sanji đột nhiên cả kinh, tảo xanh đầu đây, không biết, Luffy thủ sẵn cất mũi nói rằng, khó chẳng lẽ nói, Sanji không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía khi đến đường nối, này đều, có thể làm mất đi lạc chỉ có một con đường a. Nhìn Sanji nghiến răng nghiến lợi hướng đi đường nối chuẩn bị đi ra ngoài tìm, người, Ron tùy ý kéo qua cái ghế ngồi xuống, giật khẩu xì gà, à, quen thuộc đối thoại, yêu nói mạnh miệng úp xốp, nhát gan lại dũng cảm Chopper, lạc đường Zoro, cùng với tương ái tương sát Sanji, đều là chút quen thuộc gia hỏa, nhân bọn họ trở về trước đây, theo ta nói một chút kế hoạch của các ngươi đi, Ron quay đầu hỏi, nghe vậy, Frankie gật gù, thế cục trước mắt đối với chúng ta mà nói rất không dây, lần trước trù bị, tiến công bị kẻ địch đánh bại, không chỉ có không có thể cứu ra Momonosuke, trái lại nhường không ít đồng chí rơi vào nguy cơ. Kinemon cũng bị bắt được, nhưng hắn hai tạm thời là an toàn, Kurojimi Orochi đánh đuổi chúng ta một lần, tiến công sau vẫn cứ không yên lòng, dù sao 20 năm trước lưu lại trong truyền thuyết đến chung kết tất cả những thứ này tổng cộng có 9 người, ở đem bọn họ toàn bộ tìm ra trước đây, Kurojimi Orochi sẽ không đối với bọn họ, làm cái gì, đỏ sao 9 người chúng à, Ron gật gù, nói rằng, có điều ta cũng không quan tâm cái kia tên tiểu quỷ chết sống, ta muốn chính là binh lực của bọn họ an bài, thực lực tình báo, có hay không lỗ thủng có thể xuyên. Trên đường tới ta đã nghe nói các ngươi lần trước tiến công, các ngươi biết các ngươi vì sao lại thất bại à? Nghe vậy Frankie ngẩn người một chút, tại sao? Rất đơn giản, các ngươi đến hiện tại như cũ ở đêm này một chuyến nước Wano lữ hành cho rằng mạo hiểm mà không phải một cuộc chiến tranh. Nhìn thấy sửng sốt mũ rơm đoàn, Ron lạnh nhạt nói, còn nhớ Alabasta chuyện đã xảy ra à? Vô số hải tặc xâm lấn Alabasta, loại kia cực kỳ bi thảm, khắp nơi khói thuốc súng cảnh tượng. Nghe vậy mũ rơm đoàn tất cả đều trầm mặc, xác thực đây là chiến tranh a. Từ Alabasta bắt đầu, bọn họ mới sâu sắc biết được thế giới này tàn khốc chân tướng, ở mảnh này đại dương mênh mông bên trong, mạng người thật sự không đáng giá. Cái kia khi nào thì bắt đầu, bọn họ đã quên tất cả những thứ này đây. Luffy yên lặng vứt khẩn nắm đấm, đại khái là từ Ace chết ở trước mặt hắn một ngày kia đi, hắn quyết không cho phép lại có thêm ai từ bên cạnh mình biến mất. Ngày thơ cứu vớt tất cả mọi người cùng chỉ vì thắng được thắng lợi, chính là mạo hiểm cùng chiến tranh khác nhau. Ánh sáng chỉ nghe các ngươi giảng giải, ta trong óc thì có lấy Momonosuke vì là mồi tiến hành năm loại sách lược đến nhằm vào Kurojimi Orochi, mà các ngươi nhưng lựa chọn một cái ta nhất xem, không hiểu phương thức cường công Hoa Chi Đô, lấy Momonosuke vì là mồi nhử. Frankie hút vào ngụm khí lạnh, ê xin lỗi, chúng ta làm không được hơn nữa, Kanjuru bọn họ cũng làm không được, chủ quân an nguy so với tính mạng của bọn họ càng quan trọng, nước Wano chính là như vậy một cái quốc gia. Đối với này, Ron nhìn sang, ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn, là phương pháp căn bản không đúng sao? Lấy Momonosuke vì là mồi cái gì? Upsop lớn tiếng phản bác một câu, sau đó cúi đầu, không nên coi thường nam nhân giác ngộ a, các ngươi mặc dù hắn chỉ là tên tiểu quỷ. Ron hít một hơi thuốc lá, nói rằng nếu như có thể lấy tính mạng của chính mình kết thúc tất cả những thứ này, đổi lấy thắng lợi cùng hy vọng, các ngươi cảm thấy Momonosuke thì như thế nào lựa chọn? Kaidu đáng sợ tự mình trải qua 20 năm trước cái kia tràn xâm lấn, chiến Momonosuke Kinemon, Kanjuru so với các ngươi bất luận một ai đều rõ, ràng, nhưng mà bọn họ như cũ trở về ngươi cảm thấy bọn họ là ông thế nào ý, nghĩ, bước lên mảnh này cảnh còn người mất thổ địa, là các ngươi ở coi khinh bọn họ, mũ rơm một nhóm cảm giác mình có thể bảo vệ, tất cả mọi người, uổng coi ý chí của bọn họ, dừng lại một hồi, Ron mất hết cả hứng, bất quá bọn hắn đều không phát biểu ý kiến, ta nói những này thì có ích lợi, vì ngươi tiếp tục, lần này đừng lầm trọng điểm, ta biết rồi, Frankie hít sâu một cái, bắt đầu chậm rãi giảng giải Kaidu liên quân quân lực, bố phòng, chương 862, thu phục, hải tặc chi hải quân lôi thần chương 862, thu phục có tiếng tiểu thuyết, online nghe đài, kết thúc tất cả chín người chúng, bên trong thạch thất bầu không khí vắng lặng, Ron một bên nghe Frankie giảng, giải, một bên yên lặng nhìn quét trầm mặt không nói những người khác, Luffy, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Frankie, Brook, Robin, đúng là chỉ nguyên lai đỏ sao chín người chúng sao, mặt khác, ở Hoa Chi Đô bên trong có Kinemon đám người xếp vào gián điệp, tuy rằng không biết hắn là ai, có điều lần trước có thể thành công chạy thoát, bao quát chúng ta ẩn thân nơi này cổ đại di tích, đều là hắn nói cho chúng ta. Frankie trịnh trọng nói, nếu như phải làm gì, ta nghĩ chúng ta tốt nhất trước, tiên tìm hắn hỏi một chút tình huống, đối với này Ron gật đầu, thì ra là như vậy, ta liền nhớ các ngươi sẽ không có như vậy ngốc, liền tình, huống nội bộ cũng không biết liền lỗ mãn khởi xướng tiến công, chúng ta lại không phải thật sự ngốc, Usopp nhỏ giọng lầm bầm, thời gian vừa vặn, làm Frankie đem tình huống nói rõ ràng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.